Vạn Cổ Thần Đế chương 3149 tới chương 3169. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Diễm Dương tộc. Cái gì tiểu tộc? Chỉ là một cái tiểu tộc thần linh, dám ở trước mặt bản thiên tử sách mặt mũi hai chữ. Trương Nhược Trần thanh âm vang dội, tràn ngập ngạo khí, mảy may không nể mặt Diễm Dương Thiên Chủ. Diễm Dương Thiên Chủ trên mặt có chút không nhịn được, ở đây thần linh đông đảo, bị chế nhạo như vậy, đơn giản cùng một bàn tay quất vào mặt không có khác nhau, nóng bỏng. Đường đường Thiên Chủ, chưa từng nhận qua dạng này sỉ nhục. Diễm Dương tộc chính là địa ngục giới tộc thứ 11, hạ tứ tộc một trong. Tiểu Dương Vương thân hình trực tiếp, thanh âm âm vang, trong ánh mắt bao hàm bất mãn. Trương Nhược Trần nói, chưa từng có nghe nói qua cái gì tộc thứ 11, bản thiên tử lười nhác cùng các ngươi loại tiểu tộc bất nhập lưu này chấp nhặt, cút sang một bên đi. Diễm Dương Thiên Chủ sắc mặt đỏ lên, trong mắt hiển hiện hàn ý, Diễm Dương tộc muốn tại địa ngục giới đứng vững gót chân, đã muốn giao hảo các phương, cũng không thể quá mức yếu thế, nếu không sau này sẽ chỉ rơi vào mặt người ức hiếp hạ tràng. Diễm Dương Thiên Chủ thay đổi vừa rồi ôn hòa tính cách, trên thân thần quang hiển hiện, dõng dạc nói, tộc lão ta tổ tứ Dương Thiên Quân, chính là chư thiên một trong, vượt qua 10 lần nguyên hội kiếp nạn, cũng không phải cái gì tiểu tộc. Trương Nhược Trần ánh mắt rốt cục rơi xuống Diễm Dương Thiên Chủ trên thân, chăm chú xét lại. Diễm Dương Thiên Chủ tự ngạo, cuối cùng vẫn là muốn khiêng ra lão tổ, mới có thể trấn trụ đối phương. Không đúng, bản thiên tử nhớ kỹ, Tứ Dương Thiên Quân chính là Thiên Đình Diễm Dương Văn Minh lão tổ, tu vi hoàn toàn chính xác cao thâm mạc trắc, nhưng Diễm Dương Văn Minh làm sao biến thành địa ngục giới cái thứ nhất tiểu tộc? Trương Nhược Trần như nghĩ đến cái gì, tự nhủ, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, Tứ Dương Thiên Quân cỡ nào vĩ ngạn nhân vật, lẽ nào lại là hạng người ham sống sợ chết, đầu phục địa ngục giới a, ở đây không ít địa ngục giới thần linh đã là nở nụ cười. Đặc biệt là tử linh các tộc, đều mang theo xem kịch vui thần sắc, bọn hắn đối với Diễm Dương tộc có thể xếp vào tộc thứ 11 rất có thành kiến. Nhưng đây là chư thiên làm ra quyết sách, bọn hắn tự nhiên chỉ có thể khắc chế, tận lực không có xa lánh. Diễm Dương Văn Minh thần linh, từng cái trợn mắt tròn xoe, nếu không có kiên kỵ cung thương tu vi cường đại, đã xuất thủ. Cung thương truy sát kim giác thiên thần đến chết, vẫn rất có lực uy hiếp. Bách tộc Vương thành 7 cái tiểu tộc thần linh, vốn là cùng sau lưng Diễm Dương Thiên Chủ, giờ phút này trên mặt không ánh sáng. Ngay cả Diễm Dương Thiên Chủ đều bị dạng này chế nhạo, bọn hắn tại địa ngục giới lại là cái gì dạng vị trí? Về sau sợ là sẽ phải biến thành nô tộc. Cung Thương làm sao có thể thật không biết Tứ Dương Thiên Quân cùng Diễm Dương tộc gia nhập địa ngục giới sự tình. Hiển nhiên là cố ý nhục nhã. Diễm Dương Thiên Chủ sắc mặt đã là lạnh nhạt trầm xuống tới cực điểm. Trước kia, Diễm Dương Thiên Chủ ở trong mắt Trương Nhược Trần là cao không thể chạm cự phách, dựa vào nguyệt thần mới có thể ngăn cản Diễm Dương Thiên Chủ sát phạt. Nhưng bây giờ, Trương Nhược Trần trực tiếp nhìn thẳng hắn, không hề sợ hãi. Tu luyện mấy chục vạn năm cổ thần thì như thế nào? Hắn đã cái sau vượt cái trước. Vùng vũ trụ này, nhất định phải có hắn một vị trí. Ngươi làm sao? Nếu là bản thiên tử có đắc tội địa phương, còn xin thiên chủ rộng lòng tha thứ. Trương Nhược Trần nói. Quỷ chủ cùng một thân mũ phượng hỷ bào tinh thần lực đại thần thiên thiên, đi ra quỷ đế phủ. Thân chưa đến, tiếng cười tới trước. Cung thiên tử, ngươi 100.000 năm không có trở về, địa ngục giới phát sinh rất nhiều đại sự, ngươi không biết được Diễm Dương tộc gia nhập địa ngục giới rất bình thường. Quỷ chủ ánh mắt cười mỉm, rơi xuống Trương Nhược Trần trên thân, trên mặt hiện lên một đạo dị sắc. Trương Nhược Trần tạm thời buông tha Diễm Dương Thiên Chủ, phát giác được quỷ chủ lóe lên một cái rồi biến mất rất nhỏ biểu lộ, trong lòng thất kinh, hẳn là lão gia hỏa này cũng là cung thương bạn cũ, nhìn ra mánh khóe gì. Trương Nhược Trần nói, quản hắn chuyện gì xảy ra, hôm nay bản thiên tử đến Đông Phương Quỷ Đế Phủ, là muốn thanh tra lượng tổ chức. Ai dám ngăn trở? Nói, Trương Nhược Trần uy phong lẫm liệt, đi đến bậc thang. Trên bậc thang, trước cửa phủ, từng vị thần linh cùng nhau thối lui. Hôm nay chính là lão phu 700.000 tuổi thọ thần sinh nhật, đến đây tân khách đông đảo. Cung thiên tử nếu là đến đây chúc thọ, lão phu hoan nghênh đến cực điểm, nếu là đến đây làm rối, chớ trách Đông Phương Quỷ Đế Phủ cửa lớn không hướng ngươi rộng mở. Tiết Thường Tiến mang theo Đông Phương Quỷ Đế Phủ một đám quỷ tộc thần linh đi tới, từng cái thần khí ngoại phóng, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần muốn mạnh mẽ xông tới. Diễm Dương Thiên Chủ trên mặt sương lạnh rốt cục tan ra, lộ ra một đạo ý cười. Xem ra cung thương còn không có cường thế đến toàn bộ địa ngục giới không người dám treo tình trạng. Trương Nhược Trần cười lạnh, trong phong đô quỷ thành liên tiếp phát sinh nhiều chuyện lớn, người còn có tâm tình chúc thọ. Xem ra ngươi quả thật như Kim Giác Thiên Thần nói, cũng là lượng sứ. Lời này vừa nói ra, như trời quang kinh lôi. Ở đây thần linh, không người có thể giữ vững bình tĩnh. Cung thiên tử, lời này cũng không thể nói lung tung. Vu oan giá họa, cũng là tội chết. Đông Phương Quỷ Đế Phủ một vị đại thần, ngữ khí ép tới rất nặng, không sợ cung thương. Tiết Thường tiếng rất trầm ổn, uy thế trong lúc vô hình phát ra, nói, gần nhất trăm năm, bởi vì lượng tổ chức ba chữ này, uổng mạng bao nhiêu thần linh. Cái này nhiễm nhiên đã trở thành lượng tổ chức dùng để sát thần thủ đoạn, dùng để chế tạo náo động lời khí. Cung Thiên Tử, nói cẩn thận a, Trương Nhược Trần nói, ở trong Phong Đô Quỷ Thành chế tạo náo động, là Kim Giác Thiên Thần. Bản Thiên Tử đủ dứt hắn đến vũ ngoại, đem hắn bắt giữ, dùng hết thủ đoạn, mới ép hỏi ra ngươi đồng đảng này. Đáng tiếc, không thể ngăn cản hắn tự bạo thần nguyên, suýt nữa cùng hắn đồng quy vu tận. Hôm nay, bản Thiên Tử bị thương đến đây, là vì tru địch, quét sạch Phong Đô Quỷ Thành, để tránh lại bị lượng tổ chức hỏa loạn. Diễm Dương Thiên Chủ nói, ai biết các hạ là không phải có mục đích riêng. Trương Nhược Trần không thể nhịn được nữa, nói, bản Thiên Tử ngược lại là nhớ ra rồi, Trung ương Quỷ Đế Phủ Triệu Ngộ cũng là lượng tổ chức thành viên. Nghe nói, ngươi cùng hắn giao tình cực sâu, xem ra ngươi hiềm nghi cũng không nhỏ. Ngươi ngậm máu phun người, bản Thiên Chủ làm sao có thể là lượng tổ chức thành viên? Diễm Dương Thiên Chủ mới thật sự là không thể nhịn được nữa, trên thân thần diễm bốc cháy lên, hóa thành một cái cự đại hỏa cầu, khiến cho ở đây tu vi yếu kém hạ vị thần cùng ngụy thần nhao nhao lui lại. Làm sao? Ngươi còn muốn động thủ? Trương Nhược Trần trên thân một tòa minh giới chi thành phóng xuất ra, cùng thần diễm quang cầu đụng vào nhau, đem Diễm Dương Thiên Chủ đẩy lui mấy bước. Diễm Dương Thiên Chủ đầu đầy tóc vàng, biến thành màu xích kim, toàn bộ dựng ngược đứng lên, một quyền đưa ra, như có thể đâm xuyên không gian, đánh nát minh giới chi thành. Tại Trương Nhược Trần từng bước một bước bách dưới, Diễm Dương Thiên Chủ đã đến không thể không ra tay tình trạng. Lại không ra tay, sau này Diễm Dương tộc tại địa ngục giới sẽ chỉ nhận hết ức hiếp cùng chế giễu. Ha ha! Chỉ là tiểu tộc Thiên Chủ, cũng dám ở bản Thiên Tử trước mặt làm càn. Trương Nhược Trần trên thân tuôn ra tử vong thần quang cùng hắc ám thần khí, dẫn động rộng lượng quyền đạo quy tắc thần văn, một quyền đánh ra. Ầm ầm. Hai quyền đụng nhau. Cường hoành thần kinh gần sóng lan tràn ra phía ngoài, may mắn nơi đây thần trận mở ra, lại có ở đây chư thần phóng thích quy tắc thần văn, mới đưa ngoại tán lực lượng ngăn chặn. Liên tiếp va chạm bảy quyền, Trương Nhược Trần đem Diễm Dương Thiên Chủ đánh cho lui nhanh ra ngoài. Minh thần chi tổ. Trương Nhược Trần thanh âm ẩn chứa tinh thần lực công kích, đồng thời một tôn cao lớn dữ tợn minh tổ thân ảnh hiện ra, một chưởng hướng Diễm Dương Thiên Chủ nén xuống dưới. Diễm Dương Thiên Thần sắc mặt âm trầm, hai tay khoanh tròn, chống lên thần cảnh thế giới. Hai vòng liệt nhật ở trong thần cảnh thế giới vận chuyển, là hắn hai viên thần tọa tinh cầu, to lớn vô cùng, so bình thường hàng tinh nặng nề nghìn lần. Oanh! Diễm Dương Thiên Thần cước bên dưới đại địa xuất hiện rạn nứt hiện tượng, lòng đất thần trận khó mà ngăn trở mạnh mẽ như vậy thần lực trùng kích. Tiết Thường tiếng coi như bình tĩnh, nhưng ai cũng có thể nhìn ra trong lòng của hắn lửa giận. Quỷ chủ khóe miệng khẽ nhếch, lấy thần niệm truyền âm Tiết Thường Tiến, cung thương này có chút vấn đề. Tiết Thường Tiến bởi vì trong lòng có quỷ, chính không biết nên như thế nào phản kích, nghe nói như thế, hỏi, làm sao mà biết? Theo bản tọa biết, cung thương tính cách cao ngạo, buông thả, một người như vậy, như thế nào mang hé mở mặt nạ đâu? Mặt nạ xương cốt kia, có chút ý tứ. Quỷ chủ nói. Tiết Thường Tiến ngưng nhìn về phía Trương Nhược Trần trên mặt hé mở xương mặt nạ, nhìn ra một chút mánh khóe, càng nghĩ trong lòng càng nghi. Xoạt. Thủ đao vung ra, chém ra dài chừng 10 trượng quang mang. Đao mang chặt đứt minh tổ quang ảnh cánh tay, đem Trương Nhược Trần cùng Diễm Dương Thiên Chủ tách ra. Dừng tay. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tiết Thường Tiến xuất hiện đến nhị thần ở giữa, hồn đình chi cảnh cường đại tu vi bộc phát. Dưới chân quy tắc thần văn lan tràn, diễn hóa ra một tòa thần cảnh thế giới. Đem Trương Nhược Trần cùng Diễm Dương Thiên Chủ ngăn cách đến thế giới hai đầu. Diễm Dương Thiên Chủ có chút thở dốc, thể nội huyết khí cuồn cuộn, trong lòng âm thầm cảm kích. May mắn Tiết Thường Tiến kịp thời xuất thủ. Cung thương này tu vi cao tới đáng sợ, còn chưa sử dụng địa đỉnh, đã ẩn ẩn đè ép hắn một đầu. Thật muốn đấu nữa, nhất định phải xấu mặt không thể. Mới vừa rồi còn là xúc động. Gặp Tiết Thường Tiến động thủ, đám bạn cũ của cung thương tại Minh tộc nhao nhao quá tháo. Có người tuyên bố, Minh tộc không thể lừa gạt, Tiết Thường Tiến dám động thủ, Minh tộc thần linh sẽ chung tay trừng phạt hắn. Tiết Thường Tiến ánh mắt u trầm, nói, các hạ, thật sự là cung thương sao? Trương Nhược Trần trong lòng bất loạn, nói, thế nào, hoài nghi thân phận bản Thiên Tử. Thiên hạ đều biết, cung thương 10 vạn năm trước theo cung thiên chinh chiến Côn Lôn giới, đã vẫn lạc, ngay cả thần tọa tinh cầu đều dập tắt. Làm sao có thể còn sống? Ngay cả cung thiên, đều đối ngoại tuyên bố tin tức về cái chết của ngươi. Tiết Thường Tiến nói. Trương Nhược Trần nói, ai nói thần tọa tinh cầu dập tắt, liền nhất định vẫn lạc. Bản tọa 10 vạn năm trước một trận chiến xác thực bị thương nặng, may mắn tại thế giới hư vô trong thời không loạn lưu đạt được địa đỉnh, mới có thể trùng sinh. Những việc này, lười nhác cùng ngươi nhiều lời. Tiết Thường Tiến, thân phận lượng sứ của ngươi đã rõ ràng, đừng muốn đánh lạc hướng dư luận. Là lười nhác nhiều lời, hay là giải thích không rõ? Diễm Dương Thiên Chủ nói. Tiết Thường Tiến lấy một bộ dáng tự tin đã nhìn thấu ngươi, nói, bản tọa cảm ứng được thần lực của ngươi hơi khác thường, không giống như là đến từ minh tộc. Tiết Thường Tiến thần hồn cường đại, lọt vào hàng ngũ cao cấp nhất dưới vô lượng, có lẽ thật cảm ứng được một chút mánh khóe. Trương Nhược Trần nói, ngươi không phải minh tộc, dám nói lời như vậy. Ở đây các vị thần linh minh tộc, các ngươi cảm thấy thần khí của bản thiên tử có thuộc về minh tộc hay không? Ở đây thần linh minh tộc, ai dám đắc tội cung thương? Lại nói, cũng không phải thần hồn của ai, đều có thể cường đại như Tiết Thường Tiến. Tự nhiên nhao nhao của trách Tiết Thường Tiến, vì Trương Nhược Trần minh bất bình. Ta chính là minh tộc, có thể hay không để ta nói một câu công đạo? Trong quỷ đế phủ, truyền ra một đạo thanh âm ôn nhu, trong trẻo như nước. Thanh âm ẩn chứa Phật quẩn, khiến người lắng xuống sự nóng nảy, trở nên tĩnh lặng. Chỉ thấy, một vị nữ ni 16-17 tuổi, từ trong quỷ đế phủ đi ra. Nàng mặc Phật y màu xanh, tay áo bồng bềnh như lá sen, linh khí bức người, thần vận nội tú, nhưng lại mang theo một cổ uy thế vô hình cao cao tại thượng. Sau lưng nữ ni áo xanh, đi theo từng tôn thần thi chiến tướng. Những thần thi chiến tướng này tự như đứng tại dị địa trong hư không, như ẩn như hiện. Bái kiến thiền nữ điện hạ. Ở đây thần linh cùng nhau hành lễ, so với cung thương còn muốn cung kính hơn rất nhiều. Liền ngay cả Diễm Dương Thiên Chủ, Tiết Thường Tiến, quỷ chủ dạng này tồn tại Thái Hư Đỉnh Phong, cũng đều thu liễm khí thế, chủ động yếu thế. Không có cách, đây là một thế giới cường giả vi tôn. Nghe đồn, tuyệt diệu thiền nữ tại Tinh Hoàng Thiên, cùng Huyền Nhất, người được mệnh danh là đệ nhất cường giả dưới vô lượng, đánh cho khó phân thắng bại. Nàng cầm Ma Ni Châu, dám khiêu chiến thần vương. Càng truyền ngôn, nàng đạt được một chi thần quân do Ấn Tuyết Thiên lưu lại. Giờ phút này, chư thần trông thấy từng tôn thần thi chiến tướng sau lưng nàng, không thể nghi ngờ là chứng thực điều này. Không có thần quân, nàng liền có thể đứng thứ ba trên tổng hợp bảng xếp hạng của đại thần luận. Mượn uy thần quân, ai có thể địch lại nàng dưới vô lượng? Đây mới thực là chí cường khinh thường toàn bộ địa ngục giới. Tương lai có lẽ nàng có thể trở thành một siêu cấp cường giả uy áp địa ngục giới một thời đại, như Ấn Tuyết Thiên. Diễm Dương Thiên Chủ lập tức cười tủm tỉm nghênh đón, tràn ngập nịnh nọt, nói, thiên nữ điện hạ giá lâm, có thể tự phân biệt ra cung thương là thật hay giả. Quỷ chủ có chút mỉm cười, tự tin rằng phán đoán của mình tuyệt sẽ không sai. Tiết Thường Tiến tràn ngập lòng tin, cảm thấy có thể mượn tay tuyệt diệu thiền nữ diệt trừ cung thương, nếu không, những mưu đồ phía sau hắn sẽ rất khó thực hiện. Trương Nhược Trần nói, không nghĩ tới, thiền nữ cả đời tu Phật, ẩn cư minh điện mấy chục vạn năm, bây giờ cuối cùng vẫn là không chịu cô đơn, xuất thế. Ta vốn không muốn tham dự thế gian giết chóc tranh đấu, càng không muốn chưởng đại quyền minh điện. Nhưng, làm sao có thể không đáp ứng một vị bạn thân, muốn giúp hắn là một chuyện. Không nắm quyền không được, không xuất thế không thành. Tuyệt diệu thiền nữ nói. Trương Nhược Trần minh bạch, tuyệt diệu đã nhìn thấu thân phận của hắn. Cái gọi là bạn thân, không phải liền là hắn sao? Tuyệt diệu tự thân tu vi, thần hồn đều đạt đến đỉnh điểm. Thêm vào việc Trương Nhược Trần trước đó sử dụng thủ đoạn của minh tộc, lừa được người khác, làm sao có thể lừa được nàng? Đối với thần đạo nhất phẩm của Trương Nhược Trần, nàng có hiểu biết nhất định. Lần này phiền toái rồi. Có tuyệt diệu thiền nữ ở đây, Trương Nhược Trần càng thêm nhẹ nhõm, cười nói, thiền nữ điện hạ cảm thấy, bản thiên tử là thật hay giả? Khó mà nói. Tuyệt diệu thiền nữ nói. Sắc mặt Trương Nhược Trần tối sầm lại. Đều nói là bạn thân, mà lại trả lời một câu như vậy. Người xuất gia không nói dối. Nàng nói. Tại Hắc Ám Chi Uy ngươi cũng không có xem mình là người xuất gia, miệng đầy lời nói dối, khi ra tay độc ác lại càng không có nửa điểm từ bi. Trương Nhược Trần cũng hoài nghi, có phải mình đã đắc tội nàng ở đâu đó? Chẳng lẽ là vì lúc đại hôn, không có mời nàng uống rượu mừng? Trương Nhược Trần nói, thiền nữ nói cẩn thận, chúng ta minh tộc cũng đừng nội đấu, để người khác chê cười. Cung thiên tử có dám tiến vào Phật quốc của ta? Hoặc là, cùng ta giao thủ một hai, sau khi ngươi buộc toàn lực xuất thủ, có lẽ có thể thấy được nhiều hơn. Tuyệt diệu thần nữ rất nghiêm túc, ánh mắt tràn ngập thái độ dò xét. Ở đây, thần linh bảy tộc của Đông Phương Quỷ Đế Phủ, Diễm Dương tộc, Bách tộc Vương Thành, trong mắt đều lộ ra ý cười, nhìn ra cung thương đã chọc phải đại phiền toái. Không loại trừ khả năng tuyệt diệu thiền nữ nhân cơ hội này diệt trừ hắn, cướp đoạt địa đỉnh. Một khi tiến vào Phật quốc, còn muốn đi ra liền khó khăn. Đây chính là kết cục của việc quá mức càng rỡ. Trương Nhược Trần suy đi nghĩ lại, cuối cùng quyết định tiến vào Phật quốc của tuyệt diệu thiền nữ. Sau khi tiến vào Phật quốc, Trương Nhược Trần biến hóa chân dung dưới mặt nạ, nói, người đến cùng muốn thế nào? Ta đến Đông Phương Quỷ Đế Phủ, là có đại sự muốn làm. Nếu là bạn thân, ngươi liền giúp ta, coi như không giúp, cũng đừng thêm phiền. Tuyệt diệu thiền nữ chân thân giáng lâm trước mặt Trương Nhược Trần, dáng người nhỏ nhắn mềm mại, thanh tân đạm nhã, nói, Nhược Trần giới tôn thật là lớn uy thế, người có biết hay không mình đang đối thoại với dạng tồn tại nào? Trương Nhược Trần thật không biết mình đã đắc tội nàng ở đâu, nói, người đến cùng muốn như thế nào? Tuyệt diệu thiền nữ nói, trong Đông Phương Quỷ Đế phủ tiềm ẩn một nhân vật có tinh thần lực cực kỳ mạnh. Nếu không tiến vào Phật quốc của ta, cuộc đối thoại giữa chúng ta có thể bị hắn cảm giác được. Trương Nhược Trần lập tức hiểu ra, biết mình đã hiểu lầm nàng, nói, tinh thần lực cường đại đến mức ngay cả ngươi cũng không cách nào ngăn cách cảm giác của hắn. Sử dụng Mani Châu có thể, nhưng lại quá mức gượng ép, chắc chắn sẽ khiến người hoài nghi. Tuyệt diệu thiền nữ nói. Trương Nhược Trần nói, cường giả tinh thần lực cấp bậc này, toàn bộ địa ngục giới cũng chỉ có mấy vị như vậy. Nếu tiềm ẩn tại Đông Phương Quỷ Đế Phủ, hơn phân nửa là đại nhân vật của tổ chức lượng. Người có nắm chắc đối phó không? Có Mani Châu trong tay, tinh thần lực không đạt cấp 85, ai có thể là đối thủ của ta? Nhưng, chỉ sợ ngươi không nỡ. Tuyệt diệu thiền nữ nói. Trong lòng Trương Nhược Trần hơi kinh, nói, ý ngươi là nàng. Không thể xác định, ngay cả giới tính của hắn, ta cũng không phán đoán được, nhưng khả năng rất lớn. Bởi vì, tạo nghệ phù đạo của hắn rất cao. Ta là một đường truy tung hắn đi vào Phong Đô Quỷ Thành, trên đường, giao thủ ngắn ngủi một lần. Tuyệt diệu thiền nữ nói. Tạo nghệ phù đạo rất cao, tinh thần lực lại rất đáng sợ. Khả năng là Vô Nguyệt, xác thực phi thường lớn. Trương Nhược Trần đương nhiên đã hoài nghi Vô Nguyệt là thành viên tổ chức lượng. Trầm ngâm một lát, nói, không có gì không nỡ. Ta cùng nàng thông gia, vốn là bất đắc dĩ, tràn ngập các loại lợi ích, khúc mắc và âm mưu tính toán. Nàng là như thế, ta cũng vậy. Tuyệt diệu thiền nữ thở dài, nhẹ nhàng lắc đầu. Đôi mắt kia mặc dù rất lớn, rất xinh đẹp, nhưng lại giống như đang nói hai chữ tra nam. Trương Nhược Trần nói, đương nhiên, năm đó nàng đã cứu ta, ta hứa hẹn thiếu nàng một cái mạng, chuyện này ta sẽ không quên. Trong trắng mắt của ngươi nhiều quá rồi, không cần khinh bỉ như vậy. Ta cùng nàng thật không có tình cảm gì. Vô luận thế nào, tổ chức lượng dù sao cũng phải dập tắt càng sớm càng tốt. Tuyệt diệu thiền nữ nói, sự tình đã đáp ứng ngươi, ta đã làm được. Trương Nhược Trần lộ ra vẻ mừng rỡ, nói, đa tạ. Trước đây, Tuyệt diệu thiền nữ đã nói, sở dĩ nàng xuất thế, nắm quyền Minh Điện, cũng là vì đáp ứng hắn sự kiện kia. Xem ra trảm đạo chú của Trương gia đã biến mất. Ân oán năm xưa giữa Bất Động Minh Vương Đại Tôn, Linh Yến Tử, Ấn Tuyết Thiên, rốt cục ở đời sau chấm dứt, đạt thành hòa giải đúng nghĩa. Tuy nói đây là Trương Nhược Trần dùng Mani Châu đổi lấy, nhưng Tuyệt diệu thiền nữ có thể làm được chuyện này, tất nhiên đã bỏ ra cố gắng, càng phải gánh chịu nhân quả tương lai. A La Hán Bạch Châu ta tặng ngươi đâu? Tuyệt diệu thiền nữ đột nhiên hỏi, đôi mắt lưu quang, hàng mi từng sợi đều rất xinh đẹp. Trương Nhược Trần rất thông dong, chậm rãi nói, bảo vật Phật môn như vậy, phải dùng đến nơi thỏa đáng nhất. Ta đã an bài thích đáng, an trí rất tốt. Sao lại ở chỗ của ngươi? Tuyệt diệu thiền nữ lấy ra Đại La Hán Bạch Châu Phật quang oánh oánh, nâng trong tay, đặt ở trước mắt hắn. Tuyệt diệu thiền nữ trong đôi mắt như lưu ly bồ đề kia ẩn chứa lãnh ý, hiển nhiên cực kỳ sinh khí. A La Hán Bạch Châu đối với nàng mà nói có ý nghĩa phi phàm, từ nhỏ đến lớn, mỗi lần gặp Khô Tử Tuyệt tra tấn, đều dựa vào hạt châu này mới chịu nổi. Nếu không phải tại Hắc Ám Chi Uyên Trương Nhược Trần thật sự đã động nàng, nàng tuyệt sẽ không đem A La Hán Bạch Châu tặng ra. Trương Nhược Trần có chút lo lắng phong hề, nói, ta cảm thấy nàng cùng Phật hữu duyên, giống Bạch Tăng năm đó. Nhưng ta lại nghe được một thuyết pháp khác. Nói rằng nàng yêu ngươi, nhưng ngươi bội tình bạc nghĩa, không muốn phụ trách, cho nên dẫn đạo nàng đi đến con đường tu Phật tuyệt dục. Tuyệt diệu thiền nữ nhìn Trương Nhược Trần, vẻ khinh bỉ càng thêm. Trương Nhược Trần buồn bã cảm thán, lúc trước vì cứu Khổng Nhạc, bất đắc dĩ theo mẫu hậu đi vào địa ngục giới, vì đứng vững gót chân, cố ý tự hủy thanh danh. Nhưng, cho tới bây giờ ta vẫn giữ mình trong sạch, ngoại túng mà nội tu. Từ trước đến nay, ta căn bản không quan tâm ngoại nhân đánh giá thế nào, Nguyên Hội Cự Giang cũng tốt, Phong Lưu Kiếm Thần cũng được, bán ta, nhục ta, ác ta tự thanh phong Phất Sơn Cương, Minh Nguyệt Chiếu Đại Giang. Nhưng, tuyệt diệu, sao ngươi cũng nhìn ta như vậy? Trương Nhược Trần ta há lại loại hạng người hạ lưu bội tình bạc nghĩa kia. Ngươi nghe được phiên bản đó, rốt cuộc là ai nói? Tuyệt diệu thiền nữ nói cho ngươi, ngươi muốn đi diệt khẩu sao? Thấy Trương Nhược Trần tự hồ thật sự có chút sa sút, nàng nói, ngươi rất ủy khuất sao? Ngươi đem bảo vật ta tặng, chuyển tay liền đưa cho nữ tử khác, trong lòng ngươi, à là Hán Bạch Châu như vậy có cũng được mà không có cũng không sao. Ta đích xác từng nói ngươi là tán tài đồng tử, nhưng ngươi cũng không thể trên con đường này càng chạy càng xa chứ. A-la-hán Bạch Châu, thế nhưng là Phật môn thất bảo một trong. Trương Nhược Trần rất muốn phản bác một câu, mà Ni Châu còn là Phật môn thất bảo đứng đầu. Tại Hắc Ám Chi Uyên, những bảo vật đưa tặng cho ngươi, còn bao gồm Hỏa Thần Khải Giáp, Ám Vực Thiên La, giá trị vượt xa một viên A-la-hán Bạch Châu. Lúc đó, sao không thấy ngươi nói một câu ngươi không nên làm tán tài đồng tử loại hình? Nữ nhân để ý căn bản không phải tán tài đồng tử xa xỉ hào phóng thế nào, bại tận gia nghiệp, mà là đem bảo vật tán cho ai. Từ Trì Giao đến Bạch Khanh Nhi, lại đến Tuyệt Diệu Thiền Nữ đều là như vậy. Tuyệt Diệu Thiền Nữ tiếp lời, khiến Trương Nhược Trần chấn động, ngươi có biết, nó ký thác vô số tình cảm của ta từ nhỏ đến lớn, đối với ta mà nói, là trân quý nhất. Ta tặng ngươi A-la-hán Bạch Châu, không phải cảm thấy Ma Ni Châu trân quý hơn, để trao đổi. Mà là cảm thấy, Trương Nhược Trần ngươi đáng giá ta giao phó nó cho ngươi, tin tưởng vững chắc ngươi nhất định có thể hảo hảo trân tàng bảo tồn. Đây là một câu hàm chứa tình ý, khiến Trương Nhược Trần không thể không nội tâm chấn động. Trương Nhược Trần không biết nên biểu đạt ấy nấy, hay bàng hoàng thế nào, nói, thật xin lỗi. Không cần nói xin lỗi, nếu đã tặng ngươi, ngươi tự nhiên có thể tùy ý xử trí nó, là ta quá nhỏ hẹp, Phật Pháp tu quá ích kỷ, cũng quá để vật ngoài thân ở trong lòng, nói cho cùng, ta chỉ là một cái minh nữ, không xứng tu Phật. Tuyệt Diệu Thiền Nữ nói. Trương Nhược Trần cười khổ, vội khuyên nhủ, đừng nói vậy, A-la-hán Bạch Châu đối với ngươi quá trọng yếu, nếu không liền lưu lại chỗ ngươi đi. Không tốt, vậy ta giữ lại. Ánh mắt Tuyệt Diệu Thiền Nữ càng lúc càng băng lãnh. Trương Nhược Trần biết mình lại nói sai, có những thời khắc, một khi nói sai, làm sao cũng không cứu vãn được nữa. Trương Nhược Trần rất muốn xông ra khỏi Phật Quốc ngay, đi cùng Tiết Thường Tiến sinh tử chém giết, dù chảy một thân máu, cũng không muốn ở lại đây một lát. Tuyệt Diệu Thiền Nữ nói, đã tặng người khác, ngươi còn muốn thu hồi. Hoặc là, chuyển giao người khác. Hai người không nói gì một lát. Trương Nhược Trần hỏi, Phong Hề vẫn tốt chứ? Tuyệt Diệu Thiền Nữ nâng cánh tay thon dài, nhẹ nhàng vung lên, như lau đi một tầng sương mù trong không gian. Tại chỗ sâu trong Phật Quốc, trong một thiền viện, Phong Hề ngồi dưới tàn cây, đang nghiên cứu kinh thư. Người nói không sai, Phật môn chí bảo nên dùng vào nơi thích hợp nhất, tặng cho người thích hợp nhất. Nàng có lòng tu Phật, A-la-hán Bạch Châu cứ đưa cho nàng đi. Lúc này Tuyệt Diệu Thiền Nữ không thấy một tia oán khí, chỉ còn lại sự rộng rãi và thản nhiên. Có lẽ bởi vì Trương Nhược Trần đem A-la-hán Bạch Châu tặng Phong Hề, nàng từng tức giận, nhưng không có khả năng ghi hận trong lòng, trở nên cực đoan như Ấn Tuyết Thiên năm đó. Nói cho cùng, Ấn Tuyết Thiên đi đến cực đoan vì trong lòng yêu bất động Minh Vương Đại Tôn sâu sắc. Tình cảm Tuyệt Diệu Thiền Nữ dành cho Trương Nhược Trần còn xa mới gọi là yêu, hoặc không thể xưng là yêu, tự nhiên tâm tình trong lòng dễ dàng khống chế hơn. Thêm vào đó, Trương Nhược Trần không phải kiểu người một mực cường thế, có thể đứng ở góc độ của nàng suy nghĩ, lý giải vì sao nàng sinh khí, chủ động tạ lỗi. Điều này hóa giải sự tức giận trong lòng nàng. Đạt được Minh Binh Quyển, ta bế quan rất lâu. Sau khi xuất quan, nghe nói ngươi bị chặn giết tại Tam Đồ Hà Lưu Vực, hiểm tử hoàng sinh, là bạn thân, ta sao khoanh tay đứng nhìn. Vốn muốn đến Bách Tộc Vương Thành và Tinh Hoàng Thiên tìm ngươi, hiểu rõ tình hình tổ chức lượng, nhưng trên đường gặp nàng, còn có Miêu Đầu Bất Tử Điểu kia. Tuyệt Diệu Thiền Nữ nói. Trương Nhược Trần dường như hiểu ra điều gì, ngữ khí lạnh đi, vậy ra Miêu Đầu Bất Tử Điểu kia kể cho ngươi phiên bản không đáng tin cậy kia. Hắn ở đâu? Đi Tinh Không Chiến Trường. Tuyệt Diệu Thiền Nữ nói. Trương Nhược Trần lần nữa nhìn Phong Hề đang ngồi trong thiền viện, lộ vẻ lo lắng sâu sắc, nàng biết Nguyên Trần Đại Sư là ta sao? Không liên quan đến ta, Miêu Đầu Bất Tử Điểu kia căn cứ A-la-hán Bạch Châu đoán được thân phận của ngươi, không những không giúp ngươi giấu giếm, còn nói cho nàng. Nàng hiện tại, theo ta tu Phật. Tuyệt Diệu Thiền Nữ nói. Trương Nhược Trần siết chặt nắm đấm, đốt ngón tay kêu răng rắc. Trương Nhược Trần cùng Tuyệt Diệu Thiền Nữ lần lượt bước ra Phật Quốc, xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Ngoài dự liệu của mọi người, hai vị đại thần quyền thế cao nhất của Minh tộc, không tranh đấu, bầu không khí rất hòa hợp. Đặc biệt là Cung Thương, cười nói vui vẻ, ánh mắt còn buông thả hơn trước. Không ít thần linh phát giác điều bất ổn, cảm thấy sẽ có đại sự xảy ra. Tuyệt Diệu Thiền Nữ có dung nhan tuyệt sắc, nhưng thân mang Phật quang lưu chuyển, cho người ta vẻ đẹp thần thánh không thể xâm phạm, khác biệt cực đoan với Cung Thương. Nàng nói, đã dò xét rõ ràng, Cung Thiên Tử thật sự trở về, quả là may mắn cho Minh tộc ta. Minh tộc chúng thần thấy Tuyệt Diệu Thiền Nữ có thái độ hữu hảo với Cung Thương, nhào nhào thở phào nhẹ nhõm, mừng rỡ. Trong thời đại đặc thù này, Cung Thương hùng hổ dọa người, là nhân vật cường thế trở về, là chuyện tốt cho Minh tộc, đủ để dẫn dắt Minh tộc cướp đoạt những thứ tốt hơn. So ra, Tuyệt Diệu Thiền Nữ có vẻ vô danh hơn, tính xâm lược không mạnh. Nếu họ có thể kết hợp tỉnh và động, đại quân Minh tộc ai có thể cản? Lần này, bản thiên tử muốn xem ai còn dám động thủ. Tiết Thương Tiến, ngươi là thúc thủ chịu trói, hay bản thiên tử tự mình bắt ngươi? Trương Nhược Trần vô tình hay cố ý, liếc Diễm Dương Thiên Chủ. Tiết Thương Tiến không để Trương Nhược Trần vào mắt, mà nhìn Tuyệt Diệu Thiền Nữ. Tuyệt Diệu Thiền Nữ cũng nhìn hắn, không che giấu sự hoài nghi và địch ý trong mắt. Thấy thái độ của Tuyệt Diệu Thiền Nữ như vậy, ngay cả Quỷ Chủ, Diễm Dương Thiên Chủ cũng cúi đầu, những thần linh khác càng tự động giãn khoảng cách với Tiết Thương Tiến và thần linh Đông Phương Quỷ Đế Phủ. Trương Nhược Trần lấy ra địa đỉnh, thần khí ngoại phóng, trong nháy mắt đẩy bầu không khí căng thẳng lên đỉnh điểm. Tiết Thương Tiến, ta muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Một tiếng sấm rền giống như điếc tai truyền đến. Hướng âm thanh truyền tới, hồng quang đầy trời, đại địa không ngừng vang vọng, từng tòa màn sáng trận pháp bị đụng xuyên. Trong lúc chúng thần chưa kịp phản ứng, một đạo hồng quang phá không mà tới, một quyền oanh kích lên người Tiết Thường Tiến. Tiết Thường Tiến sớm đã phóng xuất thần cảnh thế giới, nhưng vẫn bay ra ngoài, tạo thành một rãnh sâu trên đường phố. Những thần linh không kịp né tránh, từng người bay ra ngoài như người rơm. Những ngụy thần kia trực tiếp nổ tung thần khu, hóa thành từng đoàn quỷ khí. Thực lực của người đến rất mạnh. Trong khoảnh khắc, đạo hồng quang kia lại công sát ra ngoài, cùng Tiết Thường Tiến kịch chiến, thần thông đại thuật liên tiếp không ngừng đánh ra. Mau lui lại, thần kinh trùng kích mạnh quá. Là Xích Xá La, hắn không phải bị giam giữ trong thần ngục sao? Xong rồi, hai cường giả leo lên đại thần luận, vậy mà đấu chiến trong thành, phương Đông thành vực nhất định bị tổn thương nghiêm trọng. Nhanh, nhanh đi mở sát lục thần trận trong quỷ đế phủ, trấn áp Xích Xá La. Quỷ tộc thần linh Đông Phương Quỷ Đế Phủ lập tức hướng vào trong phủ. Trương Nhược Trần ngăn bọn họ lại. Cung Thương, nơi này là Đông Phương Quỷ Đế Phủ, không phải Minh tộc. Chuyện ở Phong Đô Quỷ Thành, một ngoại nhân như ngươi cũng dám nhúng tay. Một vị Thái Bạch Đại Thần họ Tiết lạnh lùng nói. Tiết gia có thể sinh ra nhiều thần linh, không phải vì truyền thừa cường đại, mà vì quỷ tộc căn bản không thể sinh sôi hậu đại, là do bí pháp thai nghén lợi hại của họ, và chọn lựa hạt giống đỉnh cao, với tài nguyên của thần đồ quỷ đế. Toàn bộ Tiết gia thần linh đều như nghĩa tử của thần đồ quỷ đế. Trương Nhược Trần cười lạnh, nếu không có ta nhúng tay, Phong Đô Quỷ Thành sớm đã đại loạn. Tiết Thường Tiến là thành viên tổ chức lượng, ngươi và hắn tu vi khí tức rất giống, lực lượng đồng nguyên, xem ra phần lớn cũng liên quan đến tổ chức lượng. Có bản thiên tử ở đây, ai dám mở thần trận trong quỷ đế phủ? Trương Nhược Trần nhất định phải ngăn bọn họ lại, ai biết trong bọn họ có thành viên tổ chức lượng hay không? Một khi sát lục thần trận trong quỷ đế phủ mở ra, mà lại nằm trong tay tổ chức lượng, hậu quả khó lường. Cung Thương chắc chắn đầu phục Thiên Đình, Xích Xá La phần lớn do hắn thả ra, bọn họ cố ý muốn gây náo động ở Phong Đô Quỷ Thành. Đồng loạt ra tay, đánh vào Quỷ Đế phủ, mở sát lục thần trận, tru địch bình loạn. Vị Thái Bạch Đại Thần tên Tiết Ưng vung tay hô lên, quỷ tộc thần linh Đông Phương Quỷ Đế phủ, đồng loạt ra tay, đánh ra chiến binh, tấn công Trương Nhược Trần. Ta xem ai dám. Các ngươi khinh Minh tộc không người sao? Dẫn đầu là những bạn cũ của Cung Thương, Minh tộc chư thần nghênh kích. Trong lúc nhất thời, trước cửa Quỷ Đế phủ, từng tòa thần cảnh thế giới triển khai, thần quang loạn vũ, chiến binh đụng nhau thế giới cùng thế giới va chạm, thỉnh thoảng có thần linh thần khu bị đánh nát, tiếng kêu thảm thiết, tiếng quát mắng, tiếng oanh minh xen lẫn liên miên. Trong các tộc thần linh khác có người tu vi cao thâm, mở miệng khuyên can, nhưng không dám tới gần, sợ bị kéo vào vòng chiến. Dạng này khuyên can, không có bất kỳ tác dụng gì, song phương đều nhận định đối phương có vấn đề. Minh tộc chư thần tin tưởng Cung Thương, cảm thấy Tiết Thường Tiến là lượng sứ, trong Đông Phương Quỷ Đế phủ có giấu càng nhiều thành viên tổ chức lượng, không dám để cho bọn hắn mở ra sát lục thần trận. Đông Phương Quỷ Đế phủ thần linh tự nhiên tin tưởng Tiết Thường Tiến cùng Triệu Ngộ, cho là Cung Thương đầu phục Thiên Đình, thả ra Xích Xá La chính là vì gây họa loạn Phong Đô Quỷ Thành. Thậm chí hoài nghi Kim Giác Thiên Thần đều là bị bức tử. Hải Thượng U Nhược đuổi sát Xích Xá La chạy tới, trông thấy trước mắt một mảng lớn thành vực bị đánh thành phế tích, vô số đạo thần quang va chạm, khắp nơi đều là đổ nát thê lương. May mắn, mặc dù chiến đấu rất kịch liệt, nhưng song phương đều rất khắc chế, biết được tổ chức lượng cùng Giang Tế Thiên Đình chỉ là số ít, bởi vậy không có hạ tử thủ. Hiện tại, liền sợ sự kiện thần vẫn xuất hiện. Như thế sẽ gây nên phản ứng dây chuyền, sẽ khiến song phương giết đến đỏ mắt. Hải Thượng U Nhược tự nhận là không có năng lực đè xuống chúng thần chi chiến, bởi vậy, không có mạo muội vượt qua. Nàng tìm tới Trương Nhược Trần đang đứng trước cửa Quỷ Đế phủ, lập tức truyền âm, Đường Lam chết trong thần ngục, có cường giả thần bí đưa nàng đến đó, ngay trước mặt Xích Xá La sát hại. Tổ chức lượng. Trương Nhược Trần hỏi. Hải Thượng U Nhược nói, có khả năng này, nhưng cũng không loại trừ là cách làm của Thiên Đình. Bọn hắn cố ý muốn kích thích Xích Xá La, đồng thời dẫn phát mâu thuẫn xung đột giữa Tây Phương Quỷ Đế phủ và Đông Phương Quỷ Đế phủ, tạo náo động trong Phong Đô Quỷ Thành. Trương Nhược Trần ngẩng đầu nhìn về phía vũ ngoại, phát hiện tinh hồn thần tọa của Đường Lam quả nhiên đã tắt. lại hướng Tiết Thường Tiến cùng Xích Xá La nhìn lại, thần chiến đã thăng cấp. Xích Xá La thật sự điên dại, thể nội quỷ khí thiêu đốt, trực tiếp vận dụng cấm thuật chiến đấu, hoàn toàn là tư thế không tiếc bất cứ giá nào giết chết Tiết Thường Tiến. Thế giới thần cảnh của Tiết Thường Tiến bị đánh đến rách tả tơi, bị buộc bất đắc dĩ, cũng thiêu đốt quỷ khí, ngăn cản công kích của Xích Xá La. Hai người bọn họ tu vi vốn đã cường tuyệt không gì sánh được, đang trong trạng thái liều tử chiến đấu, ai dám nhích tới gần ngăn lại. Diễm Dương Thiên Chủ chỉ là nhích tới gần khuy một câu, liền bị Xích Xá La một chưởng đánh xuống lòng đất, chật vật đào tẩu. Trương Nhược Trần trong lòng nghi hoặc, bị lời của Hải Thượng U Nhược đánh thức. Hôm nay trong Phong Đô Quỷ Thành phát sinh nhiều chuyện như vậy, chỉ bằng tổ chức lượng có thể tạo thành rung chuyển lớn như vậy. Chẳng lẽ phía sau thật có lực lượng của Thiên Đình giúp đỡ? Thần linh phát giác được khí tức của hắn không quá năm vị, có thể thấy được tinh thần lực cao đến mức nào. Vụt. Tuyệt Diệu Thiên Nữ một bước phóng ra Quỷ Đế phủ, tay nâng Ma Ni Châu, thân thể chiếu sáng vạn dặm thành vực, thần lực ba động, đem phụ cận không ít thần linh đều chuyển dời ra ngoài. Sau một khắc, trong từng đôi thần mục, nàng biến mất tại chỗ. Vẫn chỉ có không quá năm vị thần linh thấy rõ nàng đã rời đi như thế nào. Lực chú ý của tất cả thần linh bên ngoài Quỷ Đế phủ đều bị uy thế Tuyệt Diệu Thiên Nữ bộc phát ra hấp dẫn, lâm vào nghi hoặc. Thật mạnh, Tuyệt Diệu Thiên Nữ đây là đang truy kích cường giả thần bí nào sao? Đã xông ra Quỷ Đế phủ, đi vũ ngoại. Đi, đuổi theo. Mấy vị đại thần thái hư cảnh tự kiềm chế tu vi thâm hậu, đuổi hướng thiên ngoại. Hồn thất vốn muốn đuổi theo, đột nhiên, ánh mắt hướng về một phương vị khác, nơi đó hồng quang ẩn hiện, đang nhanh chóng đi xa. Là phương hướng Xích Xá La bỏ chạy, nếu không đuổi theo, hắn sẽ trốn mất. Trước khi đuổi hướng Xích Xá La, hồn thất lại nhìn thoáng qua Trương Nhược Trần, trong ánh mắt mang theo ý uy hiếp. Trương Nhược Trần mang theo mặt nạ, ánh mắt bình tĩnh, cùng đối mặt. Nhìn hồn thất biến mất khỏi tầm mắt, Trương Nhược Trần lập tức dùng thời không bí pháp, biến mất trong quỷ vụ nồng đậm, hướng thiên ngoại bỏ chạy. Hắn không biết hồn thất có nhìn ra mánh khóe gì hay không, nhưng không quan trọng, bởi vì lần này Phong Đô Quỷ Thành nợ hắn nhân tình, hắn cũng không đối đầu với Phong Đô Quỷ Thành tới mức không thể vãn hồi. Hơn nữa, coi như hồn thất không lĩnh tình, cũng không làm gì được hắn. Quỷ vụ cấp tốc ngưng tụ thành thân thể Tiết Ưng, cắn răng phẫn hận quát, cung thương cướp đoạt quyền đạo áo nghĩa của ta, khởi động sát lục thần trận, trấn áp hắn. Nhanh. Các thần linh Đông Phương Quỷ Đế phủ hai mặt nhìn nhau, thần niệm ngoại phóng, chỗ nào còn có thể tìm được cung thương. Ở đây không có mấy người biết được cung thương đã biến mất như thế nào. Bay ra khỏi Phong Đô Quỷ Thành, tiến vào tinh không, Trương Nhược Trần cảm giác được có người đuổi theo sau lưng, thế là dừng thân. Sau một khắc, Hải Thượng U Nhược đẹp như thiếu nữ, xuất hiện trước mặt hắn, nói, ngươi định cứ thế mà đi sao? Trương Nhược Trần nhẹ nhàng lắc đầu, nói, còn chưa kết thúc đâu, trong tổ chức lượng có một cường giả tinh thần lực cực kỳ khủng bố, Tuyệt Diệu Thiền Nữ đã đuổi theo, ta phải đi trợ giúp nàng. Tuyệt Diệu Thiền Nữ tu vi cao thâm, chỗ nào cần ngươi trợ giúp? Đừng quá tự đại, cường giả tinh thần lực thường mang theo thần phù, thần trận loại hình, những bảo vật vượt xa thực lực bản thân. Một khi dùng đến, Thái Hư Đại Thần cũng chưa chắc gánh vác được, có nguy cơ bị luyện giết, Hải Thượng U Nhược nói. Trương Nhược Trần cười, ta hiểu rồi, người đang lo lắng cho an nguy của ta sao? Phong Lưu Kiếm Thần ta đây đã chinh phục được cả vị sinh mệnh chủ thần cao quý của vận mệnh thần điện như ngươi rồi ư? Hải Thượng U Nhược liếc xéo, ta thấy ngươi đắc ý vênh váo quá rồi đấy. Trương Nhược Trần thu lại nụ cười, nghiêm túc nói, nói chuyện chính sự, ta thấy ngươi nói rất có lý, muốn vây giết cường giả tinh thần lực cấp 84 không phải chuyện dễ. Nếu đối phương tự bạo thần tâm, không ai ngăn cản được. Vậy nên, Phượng Thiên ở đâu? Loại chuyện khó giải quyết này, phải để nàng lão nhân gia ra mặt mới xong. Hải Thượng U Nhược đáp, Phượng Thiên đuổi giết Hoàng Ác Thần Quân, rất có thể đã rời Phong Đô Quỷ Thành, tiến vào vũ trụ thâm không. Trương Nhược Trần lấy từ trong ngực ra một sợi tóc của Mộc Linh Hy, tay kia cầm một đoàn thi khí, nhắm mắt diễn tính và cảm giác. Đoàn thi khí này là thu được từ trong thần sơn sau khi Âm Thương Thi giết chết Hoàng Ác Thần Quân. Một lúc sau, Trương Nhược Trần mở mắt, cảm nhận được một phương vị đại khái, nhưng quá xa, đã ra khỏi Vô Quy Xâm Lâm, mà lại lúc đứt lúc nối. Thế nào rồi? Hải Thượng U Nhược hỏi. Quá xa. Nếu đi tìm họ, dù tìm được cũng mất dấu Tuyệt Diệu Thiền Nữ. Nhưng ta có thu hoạch ngoài ý muốn, Trương Nhược Trần cười đầy ẩn ý, thu hoạch ngoài ý muốn gì? Ngươi dù gì cũng là chủ thần tu luyện mấy chục vạn năm, tinh thông vận mệnh chi đạo, chẳng lẽ không thể tự mình suy tính? Cứ hỏi ta mãi, cái gì cũng hỏi ta, ngươi có chủ kiến không đấy? Trương Nhược Trần thu liễm khí tức, bay về một hướng. Hải Thượng U Nhược ngơ ngẩn, hỏi một câu cũng không được sao? Muốn tính toán Phượng Thiên và Hoàng Ác Thần Quân, đâu dễ vậy. Nàng cảm thấy Trương Nhược Trần cố ý trả thù chuyện trước. Vì Hải Thượng U Nhược không nói cho hắn biết việc Phượng Thiên đến Phong Đô Quỷ Thành, mà lại còn lừa là biết thân phận của hắn từ bà Nhược. Hải Thượng U Nhược đuổi theo, thấy Trương Nhược Trần cầm một đoàn quỷ khí. Khí tức quỷ khí này thuộc về Tiết Ưng. Hải Thượng U Nhược lập tức dùng vận mệnh chi đạo suy tính, nhanh chóng phát hiện Tiết Ưng đang thu liễm khí tức, tìm hành bên ngoài một thần linh bộ. Tiết Ưng rất cẩn thận, không dùng thần linh bộ, sợ không gian ba động khiến cường giả phát giác. Hải Thượng U Nhược lộ vẻ khác lạ, nói, Tiết Ưng có gì đó không đúng, hắn muốn đi làm. Định hỏi một câu, nhưng nhớ thái độ của ai kia vừa rồi, nàng ngậm miệng, hừ một tiếng. Theo sau xem, chẳng phải sẽ biết. Trương Nhược Trần như đoán được gì đó, mắt mang vẻ thâm trầm. Liếc Hải Thượng U Nhược, thấy nàng rất đáng yêu, không có vẻ uy nghiêm và cứng nhắc của đại thần, rất giống Hồng Trần khi còn bé. Hồng Trần khi còn bé, chắc hẳn cũng giống nàng lúc này. Trương Nhược Trần vừa có được quyền đạo áo nghĩa, tâm tình không tệ, lại muốn trêu chọc nàng, bèn nói thấm thía, ngươi đừng giận, ngươi quá ỷ lại ta, phải học cách tự suy nghĩ. Ngươi không phải tiểu nữ hài chưa trải sự đời, mà là người thừa kế sinh mệnh thần cung trong tương lai. Tu vi quan trọng, thủ đoạn cũng rất quan trọng. Hải Thượng U Nhược suýt chút nữa bị chọc thủng tâm cảnh, nói, ai ỷ lại ngươi? Có thể nói chuyện bình thường không, đừng ra vẻ trưởng bối, tuổi ta làm tổ mẫu ngươi còn chưa hết. Ngươi sao vậy? Ta sao? Ngươi tự nói đấy, người tu hành sớm nên vứt bỏ khái niệm tuổi tác, lấy tu vi định tôn ti. Ta hiện tại mạnh hơn ngươi, coi như trưởng bối của ngươi, chỉ ra thiếu sót của ngươi là tốt cho ngươi, sao ngươi lại gấp gáp vậy? Sự thật mất lòng. Trương Nhược Trần lắc đầu thở dài, tiếc rèn sắt không thành thép. Hải Thượng U Nhược tức giận, ngực phập phồng, nói, ngươi dựa vào đâu mà cho rằng mình mạnh hơn ta? Ở ngũ giới thiên còn chưa bị ta đánh sợ, muốn chiến sao? Nếu không thì bây giờ thử xem, ai mới là trưởng bối? Hải Thượng U Nhược hiểu ra, chắc chắn là vì ở ngũ giới thiên nàng dạy dỗ Trương Nhược Trần quá nhiều lần, dù trận chiến cuối hắn thắng, nhưng nhanh chóng rời đi, chắc chắn vẫn còn ấm ức. Đàn ông mà, có chút thực lực là dễ tung bay, cảm thấy mình giỏi lắm. Xưa kia chịu nhục, giờ muốn trả thù, muốn hơn nàng một cái đầu, rõ ràng là đang kích nàng động thủ. Hải Thượng U Nhược nói, ngươi tiến bộ, ta cũng tiến bộ. Đừng tự cao tự đại quá, cẩn thận thua đấy. Thật muốn đánh một trận. Trương Nhược Trần hỏi. Hải Thượng U Nhược liếc xéo, rõ ràng là ngươi muốn đánh. Trương Nhược Trần nói, được, ta chấp nhận khiêu chiến của ngươi. Nhưng nếu ngươi thua, sau này gặp ta phải thân thiết gọi một tiếng anh nuôi. Anh nuôi sai gì, ngươi phải làm ngay, tỉ như đấm lưng, bưng trà. Hải Thượng U Nhược đương nhiên không lùi bước, nói, được. Nếu ngươi thua, sau này gặp mặt phải gọi một tiếng chị nuôi, không, gọi mẹ nuôi. Không, không được, chẳng phải còn nhỏ hơn Huyết Tuyệt. Gọi thái tổ mẫu. Đúng, cứ gọi vậy. Quá đáng à, Trương Nhược Trần nói. Hải Thượng U Nhược đáp, Trần Nhi, điểm này có gì quá đáng? Với tuổi của ta, ngươi gọi lão tổ tông cũng không quá. Ồ, Trương Nhược Trần không đấu võ mồm nữa, nhìn về phía trước, phát hiện Tiết Ưng biến mất. Sao lại đột nhiên biến mất? Hải Thượng U Nhược sợ Trương Nhược Trần lại vin vào cớ để nói chuyện của mình, vội nói, ta hiểu rồi. Nàng vung ngón tay ngọc thon dài như kiếm, cắt hư không, bước vào thế giới hư vô. Bay trong thế giới hư vô không lâu, nàng dừng lại, hai tay hư ôm. Giữa hai cánh tay trắng nõn hiện ra một vận mệnh quang kính hình tròn. Trên quang kính xuất hiện hai bóng người. Một là Tiết Ưng, một là Tiết Thường Tiến. Hai người ở ngoài ngàn dặm, Tiết Ưng đang báo cáo gì đó với Tiết Thường Tiến. Hải Thượng U Nhược trợn mắt, kinh ngạc, người đã chết, lại sống lại. Nàng nhìn Trương Nhược Trần, thấy hắn rất bình tĩnh, như đã liệu trước. Trương Nhược Trần nói, Tiết Thường Tiến là người trong thần hồn bản, đâu dễ bị Xích Xá La Ma diệt hết. Nếu ta đoán không sai, bị giết chỉ là phân thân của Tiết Thường Tiến. Còn chân thân của hắn muốn nhân cơ hội này chuyển từ sáng sang tối, triệt để che giấu. Như vậy có thể rửa sạch nghi ngờ của thiên hạ, cũng có thể giữ vững thân phận lượng cơ của ta. Đột nhiên, Hải Thượng U Nhược nói, hắn phát hiện chúng ta đang theo dõi. Trên vận mệnh quan kính, Tiết Thường Tiến nhìn về phía họ, ánh mắt lạnh lão. Vụt. Vụt. Trong chớp mắt, Tiết Thường Tiến và Tiết Ưng xuất hiện trước mặt họ, phát ra thần khí và quy tắc, xua tan hư vô, như mở ra hai thế giới trong hư vô. Kiếm quang lóe lên, băng tinh hàng kiếm xuất hiện trong tay Hải Thượng U Nhược, nàng nói, Tiết Thường Tiến, ngươi thật đa mưu túc trí, suýt chút nữa lừa được toàn bộ thần linh địa ngục giới. Hải Thượng đại thần cớ gì nói vậy? Lão phu sống sót từ tay Xích Xá La hoàn toàn nhờ để lại một đường lui, chia hồn thể làm hai. Nhưng dù vậy, vẫn tổn thất một nửa tu vi, chỉ coi là phế nhân một nửa, tương lai khó mà vô lượng. Tiết Thường Tiến thở dài. Trương Nhược Trần nói, thật sao? Vậy Tiết Ưng lén lút đến đây làm gì? Nếu ta đoán không sai, giờ này hắn phải mang thần nguyên và quyền đạo áo nghĩa đến gặp ngươi. Tiếc thật, hai thứ này đều bị bản thiên tử chiếm rồi. Trương Nhược Trần lấy ra một viên thần nguyên, nâng trong tay. Hóa ra ngươi lén lấy đi. Tiết Ưng giận dữ, mắt bốc thần diễm. Tiết Thường Tiến rất bình tĩnh, nói, nếu cung thiên tử thích, cứ cầm lấy, dù sao lão phu sống 700.000 năm, đã là kẻ hấp hối, những thứ này vô dụng nữa rồi. Lời này ai tin? Trương Nhược Trần nói, bắt Đường Lam, giết Đường Lam, là ngươi bày kế. Mượn tay Xích Xá La giết chết chính mình, từ đó rửa sạch hiềm nghi với thần đồ quỷ đế. Chỉ trận chiến của ngươi và Xích Xá La đã khiến phong đô quỷ thành tổn thất nặng nề. Có thể đoán trước Đông Phương quỷ đế phủ và Tây Phương quỷ đế phủ sẽ đối đầu lâu dài, thù hận kéo dài trong hậu bối. Lại khiến thân phận lượng cơ Trương Nhược Trần không còn cơ hội lật lại bản án, bị tu sĩ thiên hạ không dung. Đây là một tiễn trúng bao nhiêu đích. Giỏi tính toán thật. Hải Thượng U Nhược tiếp lời, tiếc là thất bại trong gang tấc. Ngươi quá coi thường người thiên hạ, cho rằng có thể đùa bẩn tất cả trong lòng bàn tay. Giờ ngươi muốn thúc thủ chịu trói, hay muốn dãy dụa thêm chút nữa? Tiết Thường Tiến không giảo biện nữa, nhìn Trương Nhược Trần, nói, thật ra kế hoạch của chúng ta đã bố cục mấy chục năm, không đến mức thất bại thảm hại như vậy. Sai lầm lớn nhất là ở ngươi, ngươi không phải cung thương. Cung thương có lẽ có vài phần âm mưu quỷ kế, nhưng không có đảm phách, đảm đương và trí tuệ như ngươi. Hắn không dám đối đầu với hoàng ác thần quân, không xông vào Tây Phương quỷ đế phủ khi không có lợi ích, không thể nhìn thấu mọi chuyện như vậy. Ngươi một mình phá tan bố cục mấy chục năm của chúng ta, là một nhân vật, lão phu bội phục. Nhưng ngươi rốt cuộc là ai? Chỉ còn 5.000 chữ nữa thôi thế giới hư vô trống vắng, bốn tôn đại thần thần khí phun trào. Trương Nhược Trần nói, muốn biết ta là ai, vậy ngươi phải trả lời trước ta một vấn đề. Ngươi có phải hay không lượng cơ? Tiết Thường Tiến nghe vậy, trong mắt hiện ra một đạo dị dạng thần sắc, tiếp theo nở nụ cười, ánh mắt dần dần trở nên lãnh lẽm, trong miệng phát ra một đạo tiếng gào. Tiếng gào bén nhọn chói tai, như vạn tên cùng bắn, tại thế giới hư vô lan tràn. Không tốt, là tan hồn âm. Hải Thượng U Nhược cánh tay trái khoanh tròn, điều động lực lượng hư vô, ngưng hóa một loại đặc thù lĩnh vực, hình thành hình khuyên ngăn cách mang. Tan hồn âm là tuyệt học của Tiết Thường Tiến, đáng sợ như đại thành vô lượng thần thông, cần thần hồn cường đại chèo chống mới có thể thi triển ra. Đã thương địch thủ, cũng sẽ làm bị thương chính mình. Âm này vừa ra, có thể đóng chết thần linh, khiến cho hồn tan. Bành! Hải Thượng U Nhược lấy lực lượng hư vô ngưng hóa thành đặc thù lĩnh vực, cùng địa đỉnh hình thành bản nguyên thần quang, bị tan hồn âm xuyên thấu. Sóng âm quỷ dị, không nhìn thấy gian hết thảy phòng ngự, công kích thần hồn của Trương Nhược Trần và Hải Thượng U Nhược. Thần hồn hai người đều thập phần cường đại, nhưng so với Tiết Thường Tiến, lại chênh lệch không nhỏ, dốc hết toàn lực định hồn đồng thời, cấp tốc hướng về sau lùi lại. Khá lắm lão hồ ly, lúc trước một mực tại bày ra địch lấy yếu, thần hồn nào có nửa điểm tiêu giảm. Cái gì hồn thể một phân thành hai, tu vi gì tổn thất một nửa, hoàn toàn là tê liệt chúng ta. Hải Thượng U Nhược tóc dài bay múa, tay áo bồng bềnh, thi triển thời gian kiếm pháp, huy kiếm chém ra. Kiếm quang như liên thiên thần bộc. Thời gian ấn ký điểm sáng như màn mưa vẩy xuống, bổ ra cuồn cuộn không dứt sóng âm sóng lớn, kiếm quang một mực hướng Tiết Thường Tiến lan tràn qua. Đáng tiếc, tu vi nội tình của Hải Thượng U Nhược hay là kém quá nhiều, kiếm quang không thể rơi xuống trên thân Tiết Thường Tiến. Phốc. Hải Thượng U Nhược miệng phun máu tươi, thân thể bay rớt ra ngoài. Tiết Ưng nắm lấy cơ hội, thi triển ra một loại quyền đạo thần thông, nắm đấm như ngôi sao sáng tỏ, đánh về phía Hải Thượng U Nhược, phải thừa dịp cơ hội này, nhất cử đưa nàng trọng thương. Ngươi dám? Trương Nhược Trần đánh ra địa đỉnh, cùng Tiết Ưng cách không đánh ra quyền kình. Nắm đấm quang ảnh chôn vùi. Tiết Thường Tiến thấy địa đỉnh từ trong tay Trương Nhược Trần bay ra, trong ánh mắt già nua kia hiện lên một đạo ý cười, thân hình na di ra ngoài, đuổi kịp địa đỉnh, đưa tay đem nó bắt lấy. Nhưng đột nhiên, dáng tươi cười trên mặt hắn ngưng kết. Trương Nhược Trần xuất hiện đến phía sau hắn, trên cánh tay, thời gian ấn ký điểm sáng lưu chuyển. Dưới lực lượng thời gian gia trì, tốc độ xuất thủ nhanh đến mức khó mà tin nổi, một quyền đánh vào sau lưng Tiết Thường Tiến. Trên nắm tay, bộc phát hỗn độn quang hoa. Quyền kình cũng không cương mãnh, nhưng lại như sóng ngầm mãnh liệt, liên tục không dứt, từng tầng thôi động, lại từng tầng điệt ra. Ầm ầm. Căn bản tránh không khỏi, Tiết Thường Tiến đành phải điều động toàn thân quy tắc thần văn cùng thần khí, tuôn hướng sau lưng, lấy thần khu chọi cứng. Phần lưng nổ tung, một mảng lớn quỷ thể vỡ vụn thành vụ thái. Thân thể Tiết Thường Tiến trùng điệp va chạm trên địa đỉnh, phát ra một tiếng giống như hồng chung. Tiết Ưng kinh hãi, hoàn toàn không rõ, Trương Nhược Trần rõ ràng đã bị tan hồn âm áp chế đến chật vật không chịu nổi, làm sao đột nhiên vượt qua không gian, còn trọng thương Tiết Thường Tiến. Hắn lại không biết, từ đầu đến cuối, Trương Nhược Trần đều lấy thái cực âm dương đồ bảo vệ tự thân, tan hồn âm đối với hắn ảnh hưởng không lớn. Tiết Thường Tiến biết được bày ra địch lấy yếu, Trương Nhược Trần sao lại không hiểu. Nếu không lấy địa đỉnh dẫn Tiết Thường Tiến mắc câu, ở dưới tình huống tu vi chênh lệch to lớn như vậy, Trương Nhược Trần cũng không cho rằng có thể trong khoảng thời gian ngắn gây thương tích cho lão thất phu này. Chiếm được tiên cơ, Trương Nhược Trần không còn cho Tiết Thường Tiến cơ hội thở dốc, quyền pháp như bão táp hạt mưa đánh tới. Hải Thượng U Nhược trong mắt mang theo vẻ kinh dị, Tiết Thường Tiến cũng không phải Diễm Dương Thiên Chủ chi lưu, là hồn đình cảnh tồn tại, so Trương Nhược Trần chí ít cao 4 cái cảnh giới. Mà lại, tại Thái Hư cảnh, mỗi một cái tiểu cảnh giới chênh lệch thường thường mang ý nghĩa mấy vạn năm, thậm chí 100.000 năm tu vi chênh lệch. Lấy Thái Hư sơ kỳ đối kháng Thái Hư trung kỳ đều là việc khó như lên trời. Lấy Thái Hư sơ kỳ đối kháng hồn đình cảnh, đơn giản không dám tưởng tượng. Tại Phong Đô Quỷ Thành, lúc đánh với Hoàng Ác Thần Quân, bởi vì bên cạnh Trương Nhược Trần có Thương Tuyệt, chiến đấu lại vội vàng kết thúc, khi đó nàng thật đúng là không có nhìn ra chiến lực sâu cạn của Trương Nhược Trần. Nhân cơ hội này, Hải Thượng U Nhược thể nội bay ra một đầu thời gian trường long, tuồn hướng Tiết Ưng, quyết định trước thu thập hắn, sẽ cùng Trương Nhược Trần liên thủ đối phó Tiết Thường Tiến. Tiết Ưng tự biết tuyệt không phải là đối thủ của Hải Thượng U Nhược, lập tức thi triển động pháp, thân hình như lưu quang, trốn hướng thế giới hư vô chỗ sâu. Thấy hắn muốn chạy trốn, Hải Thượng U Nhược không khỏi lộ ra ý cười. Luận chiến lực, nàng có lẽ còn đánh không lại cường giả Thái Hư Tam Đình. Nhưng luận thân pháp, tự tin dưới vô lượng, ít có người theo kịp nàng. Bạch. Hải Thượng U Nhược biến mất trong thế giới hư vô, vô thành vô tức đuổi theo. Chính là lúc này, Tiết Thường Tiến trong miệng lần nữa thét dài, thi triển tan hồn âm, thời gian dần trôi qua ổn định thân hình, một quyền đánh ra ngoài. Trên nắm tay, liệt diễm nóng rực, cùng nắm đấm của Trương Nhược Trần đụng nhau. Trương Nhược Trần bay rất ra ngoài, rơi xuống trên địa đỉnh. Tiết Thường Tiến lui lại hơn 10 dặm, trên hai tay hiển hiện ức vạn quỷ hồn quần sáng, mỗi một đạo quỷ hồn đều đang thiêu đốt, nói, bản tọa đã biết ngươi là ai, ngươi thi triển quyền pháp, thế nhưng là loại quyền đạo thiên tôn thần thông trong truyền thuyết kia. Lúc trước, Trương Nhược Trần trực tiếp hỏi hắn có phải hay không lượng cơ, Tiết Thường Tiến liền đã sinh nghi. Bởi vì tuyệt đại đa số tu sĩ, để ý đều chỉ sẽ là hắn có phải hay không lượng sứ, mà sẽ không để ý hắn có phải hay không lượng cơ. Chỉ có một người ngoại trừ. Nhưng, Tiết Thường Tiến làm sao cũng không dám tin tưởng, tốc độ tu hành của Trương Nhược Trần có thể nhanh như vậy. Thẳng đến khi Trương Nhược Trần bằng vào loại quyền pháp cường hoành này, gây thương tích cho hắn, mới rốt cục khẳng định phỏng đoán trong lòng. Làm người tu hành quyền đạo, Tiết Thường Tiến sao lại không biết Bất Động Minh Vương Quyền? Trên không ít điển tịch đều có ghi chép về Bất Động Minh Vương Quyền. Trương Nhược Trần nâng lên nắm đấm, nhìn một chút, nói, vẫn là câu nói kia, muốn biết đáp án, người trước tiên cần phải trả lời vấn đề của ta. Người đến cùng có phải hay không lượng cơ? Tiết Thường Tiến biết được Trương Nhược Trần vì sao đối với vấn đề này cố chấp như thế, cười cười, nói, tu vi của ngươi rất mạnh, bằng vào tạo nghệ trên thời không chi đạo của ngươi, bản tọa rất khó giết chết ngươi, nhưng ngươi cũng mơ tưởng làm gì được bản tọa. Nếu tất cả mọi người không làm gì được đối phương, không bằng đổi một phương thức đọ sức. Ngươi nói, Trương Nhược Trần đứng ở trên đỉnh, tắm rửa bản nguyên thần quang, như khí khái anh hùng hừng hực tuyệt đại chiến thần. Tiết Thường Tiến nói, ngay tại trong thế giới hư vô này, hai người chúng ta chiến một trận. Ngươi như thủ thắng, bản tọa trả lời vấn đề của ngươi. Trái lại, ngươi phải thả bản tọa rời đi. Kỳ thật, coi như tăng thêm Hải Thượng U Nhược, các ngươi cũng giết không được bản tọa, cho nên ngươi không có chút nào ăn thiệt thôi. Mà lại, ngươi coi như thả bản tọa rời đi, cũng không phải việc đại sự gì. Bởi vì thân phận thành viên lượng tổ chức của bản tọa đã đầy không nổi, không có khả năng lại về Phong Đô Quỷ Thành, sau này chỉ có thể tìm một chỗ không người biết đến, sống tạm mấy năm, cho đến chết già. Thế nào, làm truyền kỳ thiên kiêu của thời đại này, có phách lực cùng lão phu đơn độc đấu một trận sao? Trương Nhược Trần cười cười, hai tay triển khai, một tòa thái cực vân đồ thật lớn hiển hóa ra. Tiết Thường Tiến giật mình phát hiện, chính mình đã sớm bị thái cực vân đồ bao phủ. Sau một khắc, chuyện làm hắn hơn giật mình phát sinh, trong thái cực vân đồ hỗn độn âm khí thịnh vượng một bên, đứng vững lên một tòa núi cao nguy nga, phát ra quang mang chói mắt như liệt nhật. Địa đỉnh chậm rãi bay lên, lơ lửng đến hỗn độn dương khí thịnh vượng một bên. Thời gian dần trôi qua, âm dương cân bằng. Núi cao là thiếu dương, địa đỉnh là thiếu âm. Tiết Thường Tiến rõ ràng cảm giác được, khí tức trên thân Trương Nhược Trần lại tăng mạnh một mảng lớn, đạo pháp chi huyền diệu, phản phất đã siêu việt thế gian hết thảy pháp. Càng quỷ dị chính là, theo quyền đạo áo nghĩa không ngừng hướng địa đỉnh hội tụ tới, Trương Nhược Trần còn đang trở nên càng mạnh. Đây mới là trạng thái toàn thịnh của hắn sao? Thái Dương Vân Đồ xoay tròn cấp tốc, địa đỉnh oanh kích tới. Đến gần, Tiết Thường Tiến mới phát hiện, chung quanh địa đỉnh tự thành một vùng thiên địa, giống bản nguyên thần hải, cũng giống hồng hoang thế giới thật lớn, phát ra khí tức âm hàn đến cực điểm, khiến thần khí trong cơ thể hắn tự hồ cũng muốn ngưng kết. Tiết Thường Tiến cũng là cao minh, thi triển thân pháp quỷ dị, hóa thành hồn quang đếm mãi không hết, tránh đi địa đỉnh, tiếp theo hướng Trương Nhược Trần ở trung tâm Thái Cực Vân Đồ phóng đi. Trước đó hắn cùng Trương Nhược Trần giao thủ qua, biết được nhục thân lực lượng của Trương Nhược Trần cũng không tính quá mạnh, nhiều lắm chỉ có một thành vô lượng, hoàn toàn là bằng vào bất động minh vương quyền cường hoành mới có thể ép hắn nhất thời. Thật muốn cận thân giao phong, hắn nhất định có thể trong khoảng thời gian ngắn đem Trương Nhược Trần trọng thương. Nhưng chuyện quỷ dị phát sinh, hắn càng gần Trương Nhược Trần, Thái Cực Vân Đồ vậy mà cũng có vào cấp tốc, mà lại uy thế tự hồ mạnh hơn. Đến hay lắm. Trương Nhược Trần nghênh đón tiếp lấy, Thiếu Âm đồng dạng như ngọn núi, đột nhiên từ phía sau hắn bay ra, cùng quyền kình Tiết Thường Tiến đánh ra trùng điệp đụng nhau. Tiết Thường Tiến tu luyện quyền pháp là vô lượng thần thông, hai tay luyện vào ức vạn sinh linh hồn. Mỗi một quyền đánh ra đều có hơn 100 triệu sinh hồn thiêu đốt hầu như không còn, phóng thích lực lượng hủy thiên diệt địa. Nắm đấm thiêu đốt, xa so với hàng tinh sáng tỏ, cùng Thiếu Âm đồng dạng như thần sơn đụng nhau, phát ra âm thanh lớn kinh thiên động địa. Năng lượng truyền ra thế giới hư vô, khiến thế giới chân thật tinh không chấn động. Vù vù. Trên Thiếu Âm thần sơn, 6 thanh thần kiếm bay ra, kết thành kiếm trận, hướng Tiết Thường Tiến chém xuống. Thái Cực Vân Đồ lại chuyển, địa đỉnh giống như một tòa thế giới, lại như một viên tinh cầu, hung hăng va chạm Tiết Thường Tiến. Âm âm. Liên tiếp giao thủ mấy trăm đòn, bình chướng giữa thế giới hư vô và thế giới chân thật cuối cùng bị đánh xuyên. Tiết Thường Tiến nắm lấy thời cơ, thi triển ra một kích mạnh nhất, song quyền đều xuất hiện, trong hai tay không biết bao nhiêu đạo sinh hồn kêu rên. Nhưng, một kích này không phải công hướng Trương Nhược Trần. Một tiếng bạo hưởng kinh thiên động địa, Tiết Thường Tiến đánh xuyên qua áp chế của Thái Cực Vân Đồ, phá vỡ trói buộc bỏ chạy, phóng tới thế giới chân thật. Thật là đáng sợ. Nhất phẩm thần đạo của Trương Nhược Trần đơn giản nghịch thiên, dưới sự phụ trợ của địa đỉnh và 6 thanh thần kiếm, thế mà áp chế hắn hoàn toàn, liều mạng mấy trăm đòn, Tiết Thường Tiến đều không thể thoát thân, ngược lại hiểm tượng hoàn sinh, nhiều lần đều kém chút bị địa đỉnh đánh trúng. Nếu như bị địa đỉnh đánh trúng một lần, tất nhiên trọng thương. Tiết Thường Tiến mất đi chiến ý, chỉ muốn lập tức bỏ chạy, đem bí mật của Trương Nhược Trần truyền đi. Kẻ này không thể lưu, hắn tuyệt không có khả năng bị ép gia nhập lượng tổ chức, ngược lại sẽ trở thành tai nạn của lượng tổ chức. Tiết Thường Tiến vừa xông vào thế giới chân thật, liền phát hiện trên thân xuất hiện từng đạo lực lượng trói buộc. Thái Cực Vân Đồ lại bao phủ trên người hắn. Sau khi chấn kinh, Tiết Thường Tiến phát hiện, nếu là khoảng cách đủ xa, lực trói buộc của Thái Cực Vân Đồ lại không ngừng suy yếu. Bởi vậy, hồn lực trên thân bốc cháy lên, bộc phát ra tốc độ cực hạn, hướng Tam Đồ Hà bay đi. Trong chốc lát, chính là mấy chục vạn dặm. Trương Nhược Trần đuổi sát theo, nói, người đây là nhận thua sao? Đúng nga, chiến uy của Nhược Trần giới tôn tốt kinh diễm, lão phu đã bại, có thể hay không thả lão phu rời đi? Người đoán được không sai, lão phu chính là lượng cơ. Tiết Thường Tiến tuy nói như vậy, nhưng tốc độ không hề chậm lại. Thanh âm của hắn truyền không ra, bởi vì hắn một mực bị nhốt trong Thái Cực Vân Đồ. Từ ban đầu, Trương Nhược Trần liền không có nghĩ tới muốn đánh cược với hắn. Giữa bọn họ, nhất định chỉ có thể phân sinh tử, tuyệt không có khả năng chỉ là phân thắng bại. Lời Tiết Thường Tiến, càng là nửa câu cũng không thể tin. Trương Nhược Trần nói, nếu lão tiền bối là lượng cơ, năm đó còn trăm phương ngàn kế muốn làm cho ta vào chỗ chết, người cảm thấy vạn bối có thể tha cho ngươi đường sống sao? Đường đường là giới tôn, vậy mà lật lọng, thực sự để lão phu thất vọng. Tiết Thường Tiến nói. Trương Nhược Trần nói, vạn bối thế nhưng là chưa bao giờ đáp ứng ngươi. Tiết Thường Tiến lười nhác sẽ cùng Trương Nhược Trần giả vờ giả việc, cười lạnh nói, Trương Nhược Trần, ngươi hẳn là coi là thật có thể giết ta. Tiền bối chỉ cần không trốn, có thể nghiệm chứng kết quả. Trương Nhược Trần nói, ngươi thật coi bản tọa sợ ngươi hay sao? Tiết Thường Tiến cao cao tại thượng nhiều năm, thụ vô số sinh linh lễ bái, bị một tên tiểu bối bức đến tình trạng như thế, tự nhiên kìm nén một ngụm ác khí. Trước đó tuy rơi vào hạ phong, nhưng hắn cảm thấy là do chính mình phạm phải hai sai lầm lớn. Sai lầm thứ nhất là nội tâm giết Trương Nhược Trần chi tâm cùng chiến ý không đủ mãnh liệt, tín niệm không đủ kiên định, trong lòng từ đầu đến cuối ôm suy nghĩ may mắn. Trái lại Trương Nhược Trần, từ ban đầu tự hạ quyết tâm muốn giết hắn. Cường giả quyết đấu, khí thế một yếu, chưa chiến mà trước bại. Sai lầm thứ hai, hắn đoán sai đối thủ, cho rằng nhục thân của Trương Nhược Trần không đủ cường đại, cận thân tác chiến là thế yếu. Nhưng lại quên, Trương Nhược Trần chấp chưởng địa đỉnh dạng này thí thần đại sát khí, còn có 6 thanh thần kiếm, đủ để đền bù thiếu khuyết nhục thân. Mà lại, càng đến gần Trương Nhược Trần, bị nhất phẩm thần đạo của hắn áp chế càng hung ác. Chỉ cần tránh được hai đại ngộ phán này, Tiết Thường Tiến tự nhận là tuyệt sẽ không bại bởi tên tiểu bối này. Hắn đình chỉ trốn chạy, tức giận đang xen, hồn lực trên thân thiêu đốt càng thịnh vượng, khí thế không thua Trương Nhược Trần, phóng xuất ra thần cảnh thế giới, cùng Thái Cực Vân Đồ đụng vào nhau. Vừa giao phong, thần cảnh thế giới của Tiết Thường Tiến đã phá tan Thái Cực Vân Đồ, thể hiện ra chiến lược mạnh mẽ tuyệt đối. Vù vù. Mấy ngàn kiện thánh khí chiến binh từ trong dãy núi thần cảnh thế giới của hắn bay ra, giống một cơn mưa sao băng, đánh về phía Trương Nhược Trần. Trong đó, chỉ tồn thánh khí chừng 9 kiện. Thái Cực Vân Đồ chỉ bị phá tan ngoại tầng, đến vị trí thiếu dương và thiếu âm, thần cảnh thế giới của Tiết Thường Tiến không cách nào đối kháng nữa. Ngươi cho rằng mượn ưu thế tu vi, đánh xa liền có thể đánh bại ta? Trương Nhược Trần nói. Đột nhiên, trong vùng tinh không này, tất cả thiên địa linh khí, thiên địa thánh khí, thiên địa thần khí toàn bộ sôi trào lên, bao quát các loại thiên địa quy tắc, đều hướng Trương Nhược Trần hội tụ tới. Ưu thế của Vô Cực Thần Đạo lại há chỉ có 18 trượng cận thân. Chỗ kinh khủng lớn nhất của Vô Cực Thần Đạo là có thể điều động tất cả năng lượng và quy tắc trong thiên địa cho mình dùng. Tại Phong Đô Quỷ Thành, chịu áp chế của trận pháp và quy tắc thần văn trong thành, ưu thế của Vô Cực Thần Đạo căn bản không phát huy ra được. Mà lại, vì che giấu tung tích, Trương Nhược Trần cũng không dám trắng trợn sử dụng Vô Cực Thần Đạo. Đúng là như thế, mới cho Tiết Thường Tiến một ảo giác, coi là trình độ của Trương Nhược Trần chỉ cao hơn Diễm Dương Thiên Chủ một bậc, không đủ gây sợ. Giờ phút này phát hiện sự khủng bố trong nhất phẩm thần đạo của Trương Nhược Trần, cũng đã trễ. Sau khi điều động thiên địa chi lực, Thái Cực Vân Đồ trở nên ngưng thực hơn, uy lực liên tục tăng lên. Cùng lúc đó, địa đỉnh bạo phát uy lực càng thêm cường hoành, bay ra ngoài đánh cho mấy ngàn kiện thánh khí nổ tung. Bành! Bành! Thánh khí nổ tung, hóa thành hạt kim loại nhỏ. Liền ngay cả chính kiện chí tôn thánh khí sau khi va chạm với địa đỉnh, cũng đều vỡ ra, biến thành sắt vụn, rơi về phía tinh không các nơi, vạch ra từng đạo quang mang thiêu đốt. Là chí tôn thánh khí ma sát không gian, dấy lên hỏa diễm quang lộ. Cái này! Làm sao có thể? Tiết Thường Tiến đau lòng đến khó chịu, vừa kinh sợ đến khó bình tĩnh, thần đạo nhất phẩm cứ như vậy lợi hại sao, hoàn toàn không có nhược điểm, có thể điều động tất cả lực lượng giữa thiên địa cho mình dùng, đơn giản tựa như bản thân thiên địa. Không kịp trốn chạy, địa đỉnh đã đụng nát thần cảnh thế giới, đến trước người hắn địa đỉnh phát ra bản nguyên thần quang chói mắt đến cực điểm, có phần giải trừ lực lượng quỷ dị trong quỷ thể. Tiết Thường Tiến cảm giác quỷ thể muốn bị xé rách, thần hồn suy nghĩ không dám ngoại phóng, khó chịu đến cực điểm. Chiến. Tiết Thường Tiến rống to, trong hai tay sinh hồn thiêu đốt, phát ra từng đạo thống khổ tiếng kêu rên, giống như một tòa thế giới sinh linh bị hiến tế. Hai cánh tay của hắn vốn cũng chẳng khác gì hai tòa thế giới, nội bộ mờ mịt rộng lớn, ẩn chứa vô hạn thần khí, rất nhiều sinh hồn ký gửi trong đó. Cùng lúc đó, vô lượng thiên địa quyền đạo quy tắc hướng hắn hội tụ. Cái chết của Tiết Thường Tiến tại Phong Đô Quỷ Thành chỉ là do hắn mượn đủ loại bí pháp tu luyện ra thần quỷ thế thân. Như Huyết Tuyệt Chiến Thần có Bất Tử Huyết Thần, Hoàng Ác Thần Quân có Âm Thương Thân cùng Dương Hỏa Thân. Đỉnh Tiêm Đại Thần, đặc biệt là tu luyện mấy chục vạn năm cổ thần, nhiều khi 100.000 năm tu vi đều trì trệ không tiến. Muốn tăng cường chiến lực, trừ tu luyện thần thông, tinh thần lực, tìm kiếm thần khí, áo nghĩa bên ngoài, tu luyện phân thân là một con đường trọng yếu. Dạng phân thân này thường hao phí vô số tài nguyên, mà cổ thần thì không bao giờ thiếu tài nguyên. Những chuyện nguy hiểm, hoặc trường hợp có nguy hiểm, cổ thần thường phái phân thân tiến đến. Tiết Thường Tiến tu luyện ra tôn thần quỷ thế thân, chiến lực gần đạt tới 7 thành bản tôn, có thần nguyên độc lập. Tại trường hợp công khai, bản tôn và thần quỷ thế thân chưa từng xuất hiện cùng lúc. Chính vì vậy, thần quỷ thế thân mới trở thành vật hy sinh để hắn giả chết ẩn tàng, ve sầu thoát xác. Hắn nhất định phải làm vậy, bởi năm đó vu cáo Trương Nhược Trần là lượng cơ, thực tế khiến hắn cũng lâm vào hiểm cảnh, bị không ít thần linh hoài nghi. Tiết Thường Tiến có 6% quyền đạo áo nghĩa để che mắt, khiến thiên hạ tu sĩ đều cho rằng hắn đã chết. Tại Phong Đô Quỷ Thành, hắn phân cho thần quỷ thế thân một nửa. Bành! Tiết Thường Tiến quỷ thể thần khu trở nên cao mấy ngàn trượng, song quyền đánh về phía địa đỉnh đang bay tới. Không thể ngăn được, hai cánh tay ẩn chứa ức vạn sinh hồn nổ tung, sinh hồn bên trong hóa thành bản nguyên hạt nhỏ, giống như hai tòa thế giới chôn vùi. Kêu thảm một tiếng, Tiết Thường Tiến bị thương nặng, thần hồn và thần linh vật chất bị ma diệt không ít. Hắn không còn sợ hãi, ngược lại âm thầm may mắn. Bởi khi thấy Trương Nhược Trần có thể điều động hết thể lực lượng giữa thiên địa, phá hủy mấy ngàn kiện thánh khí, Tiết Thường Tiến đã ý thức được, mình không thể đỡ nổi một kích của địa đỉnh. Sở dĩ dốc toàn lực đón đỡ, là bất đắc dĩ. Nếu vừa rồi không tiếp, hoặc không tiếp được, hắn giờ phút này hẳn đã quỷ thể nổ tung, bị thương nặng hơn, thậm chí không còn cơ hội đào tẩu. Đổi cơ hội thở dốc bằng hai tay và ức vạn sinh hồn, Tiết Thường Tiến lập tức trốn xa. Một đuổi một chạy, không biết trốn bao xa. Tiết Thường Tiến sự hết vốn liếng, cũng không thể thoát khỏi Trương Nhược Trần, trong lòng vừa tức giận, lại bất đắc dĩ. Đột nhiên, tầm mắt hướng tới một quần sáng trong tinh không. Tiết Thường Tiến như thấy ánh rạng đông, lộ vẻ mừng rỡ. Quần sáng đó là một tòa âm giới chính thống của hắn, tên Vụ Vân Giới. Thực lực Vụ Vân Giới không kém các cường giới top 1000 của Thiên Đình. Hắn kinh doanh Vụ Vân Giới nhiều năm, nơi đó chăn thả vô số sinh hồn, có phần lớn tài phú của hắn. Quan trọng nhất là, nơi đó có tinh vực không gian truyền tống trận, sau khi lấy đi Vụ Vân Giới, đủ để hắn vứt bỏ Trương Nhược Trần mà thoát thân. Bằng sinh hồn chăn thả ở Vụ Vân Giới, hắn có thể nhanh chóng khôi phục thương thế. Khoảng cách càng ngày càng gần. Ầm ầm. Bỗng dưng, toàn bộ Vụ Vân Giới hóa thành hỏa cầu bốc cháy, rồi chia năm xẻ bảy. Tinh không chấn động, quy tắc hỗn loạn, đá lửa to bằng hành tinh bắn ra tứ phía. Cảnh tượng rất chói lọi, vô cùng mỹ lệ. Ý mừng trên mặt Tiết Thường Tiến biến mất, ánh mắt ngây dại, không thể tin vào những gì đang thấy. Vụ Vân Giới cứ vậy hủy diệt. Không, tuyệt không thể. Tại địa ngục giới, ai dám cao điệu hủy diệt một tòa âm giới? Ai dám đối nghịch với Phong Đô Quỷ Thành? Y Hoàng và Tuyết Mộc hóa thành hai vệt thần quang, bay ra từ nơi hỏa diễm rực rỡ nhất. Trương Nhược Trần đuổi theo, nói, Tiết lão, thọ lễ này thế nào? Trương Nhược Trần. Tiết Thường Tiến tóc tai bù xù, nghiến răng nghiến lợi, mất hết nhân dạng, hóa thành lệ quỷ dữ tợn. Giận đến cực điểm, nếu không còn ý định truyền bí mật về Trương Nhược Trần đi, hắn đã tự bạo thần nguyên, cùng Trương Nhược Trần đồng quy vu tận. Chính suy nghĩ may mắn này, hủy đi cơ hội hắn có thể chém giết Trương Nhược Trần, ngọc đá cùng vỡ. Xoạt. Trên Thái Cực Vân Đồ, Trương Nhược Trần vượt qua hư không, xuất hiện trước Tiết Thường Tiến 10 dặm. Tiết Thường Tiến vừa lùi lại, vừa đánh ra song chưởng, ngừng hóa vô số âm binh quỷ tướng. Nhưng vô nghĩa, sáu thanh thần kiếm chém ra, như lục luân hằng tinh cuồn cuộn đè xuống, nghiền nát tất cả âm binh quỷ tướng. Địa đỉnh hung hăng va chạm vào người Tiết Thường Tiến, bịch một tiếng, quỷ thể thần khu cuối cùng vỡ ra, hóa thành trùng trùng điệp điệp quỷ khí âm vụ. Mượn thiếu dương, thiếu âm xoay tròn hình thành lực lượng huyền diệu, Trương Nhược Trần vừa cướp đoạt quyền đạo áo nghĩa của Tiết Thường Tiến, vừa dùng địa đỉnh luyện hóa thần hồn quỷ khí của hắn. Không, bản tọa muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Tiết Thường Tiến thét dài, phát ra tan hồn âm. Quỷ khí âm vụ cuồn cuộn quay cuồng, muốn ngưng tụ lại thần khu, nhưng Thái Cực Vân Đồ như cối xay, ép tan từng lớp quỷ khí âm vụ. Địa đỉnh lơ lửng trên thần hải của Tiết Thường Tiến, hoang cổ thế giới hư ảnh hiện ra, trấn áp thần hải và thần nguyên. Bị địa đỉnh áp chế, Tiết Thường Tiến muốn tự bạo thần nguyên cũng không được. Nói cho cùng, hắn đã bỏ lỡ cơ hội cùng Trương Nhược Trần đồng quy vu tận. Tự bạo thần nguyên đích thật là chiêu cuối của thần linh để sống sót, có thể chấn nhiếp cường địch, giành cơ hội sống. Nhưng điều kiện tiên quyết là, cần ý chí mạnh mẽ chèo chống. Phải cho đối phương biết, ngươi thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Trương Nhược Trần không cảm nhận được ý chí và quyết tâm đó từ Tiết Thường Tiến, nên không sợ hắn, từng bước một trọng thương rồi luyện giết hắn. Đến khi hắn quyết định tự bạo thần nguyên thì đã muộn. Y Hoàng và Tuyết Mộc nhìn Thái Cực Vân Đồ từ xa, trong mắt lộ vẻ rung động và kính sợ. Thái Cực Vân Đồ đường kính hơn trăm vạn dặm, âm dương lưỡng phân, xoay chậm chậm, như đạo pháp bản nguyên cụ tượng hiển hóa trong vũ trụ. Quỷ khí trong vân đồ nồng đậm, nhưng không thể thoát ra. Đây chính là Tiết Thường Tiến, một trong năm cường giả đứng đầu Phong Đô Quỷ Thành, ngạo nghễ thế gian 700.000 năm, hôm nay lẽ nào lại bị luyện giết như vậy? Tuyết Mộc tim đập không ngừng, không biết là hưng phấn hay sợ hãi. Y Hoàng nói, có lẽ đây là lý do thiếu quân được cửu thiên, tinh hải thùy điếu giả, thiên mổ, hư thiên thưởng thức. Xuất thế mới 2.000 năm, đã có thể dẫn động phong vân thiên hạ, quá kinh diễm. Ngay cả Bất Động Minh Vương Đại Tôn lúc còn trẻ, cũng chỉ vậy thôi. Trung tâm đi theo thiếu quân, tương lai chúng ta có lẽ có một phen thành tựu. Tuyết Mộc hăng hái, cười nói. Trước đây, hai người họ thần phục Trương Nhược Trần vì muốn lấy lại thần nguyên, phục hồi tu vi, rửa sạch trăm năm khuất nhục. Giờ đây, thấy Trương Nhược Trần quật khởi và cường đại, họ thật tâm muốn đi theo. Là kính sợ cường giả, là mong đợi thành tựu tương lai của Trương Nhược Trần. Hãy thượng U Nhược trấn áp Tiết Ưng, đuổi theo khí tức Trương Nhược Trần và Tiết Thường Tiến để lại. Nàng cho rằng Trương Nhược Trần không địch lại Tiết Thường Tiến, đang bỏ chạy, lòng nóng như lửa đốt, lo lắng Trương Nhược Trần gặp bất trắc. Nhưng, khi đuổi đến tinh không nơi Vụ Vân Giới, nàng hoàn toàn bó tay. Tiết Thường Tiến lại bị đánh nát quỷ thể thần khu, trấn áp trong Thái Cực Vân Đồ, đang bị Trương Nhược Trần luyện hóa. Cái này, Trương Nhược Trần mượn sức của ai? Nàng không tin, sau khi chia tay ngắn ngủi ở Vận Mệnh Thần Điện chưa đến trăm năm, Trương Nhược Trần đã hung mãnh đến vậy. Truy sát cường giả hồn đình cảnh. Còn muốn luyện giết cường giả hồn đình cảnh. Nhưng, cảm nhận được khí tức khủng bố không ngừng tăng lên trên người Trương Nhược Trần, Hải Thượng U Nhược phải chấp nhận sự thật này. Trong đôi mắt linh động và thanh tịnh của nàng, hiện ra ánh sáng mất tự nhiên. Một ý nghĩ thoáng qua, lẽ nào sau này thật phải gọi hắn ca ca? Phi, sao có thể, Trương Nhược Trần mới bao nhiêu tuổi? Một cổ thần gọi hắn ca ca, hắn dám đáp ứng sao? Y Hoàng và Tuyết Mộc đã phóng xuất tinh thần lực, bao phủ tinh vực này, ngăn chuyện xảy ra bị phát hiện. Đồng thời, họ thả ra thần hồn suy nghĩ phân thân, tiến vào tinh không, truy sát những suy nghĩ bỏ trốn của Tiết Thường Tiến. Bản tôn thần linh có thể cảm ứng được những gì thần hồn suy nghĩ phân thân trải qua. Nhưng, suy nghĩ phân thân không cảm ứng được những gì bản tôn trải qua. Do đó, dù Tiết Thường Tiến có thần hồn suy nghĩ ở nơi khác, cũng không phải việc lớn, không gây sóng gió. Như hai quân giao chiến, chủ lực bị đánh tan, dù có tàn binh bại tướng đào tẩu, cũng không đáng sợ. Nói cho cùng, thần linh gần như không thể bị giết chết hoàn toàn, chắc chắn có thần hồn suy nghĩ lưu lại thế gian. Đặc biệt là thần hồn suy nghĩ tiến vào Ly Hận Thiên, không như thần hồn suy nghĩ tản mát ở thế giới chân thật, sớm muộn cũng tiêu tan, chết trong nguyên hội kiếp nạn tiếp theo. Thần hồn suy nghĩ ở Ly Hận Thiên có thể vĩnh hằng sống giữa thiên địa. Chỉ là, chỉ có thể ở Ly Hận Thiên, không đến được thế giới chân thật. Theo Y Hoàng và Tuyết Mộc, thần hồn suy nghĩ Tiết Thường Tiến tách ra trong quá trình bỏ chạy, cần phải tìm diệt hết. Dù sao, bí mật của thiếu quân không thể tiết lộ ra ngoài. Theo thời gian, bản nguyên quy tắc và quyền đạo quy tắc tụ tập quanh địa đỉnh, hỗn độn âm khí giao hội, ngưng tụ thành hải dương đường kính vạn dặm. Thiếu âm dần thành hình, đối ứng với thiếu dương thần sơn bên kia. Địa đỉnh chậm rãi bay lên, rời khỏi hải dương vạn dặm. Hải dương không sụp đổ, nghĩa là Trương Nhược Trần đã ngưng tụ thành công thiếu âm của riêng mình, không cần mượn địa đỉnh để duy trì cảnh giới không ổn định. Nhục thân Trương Nhược Trần giao hội với âm dương nhị khí trong Thái Cực Vân Đồ. Khi thiếu âm sơ thành, Thái Cực Vân Đồ vận chuyển nhanh hơn, âm dương nhị khí xuyên qua nhục thân nhanh hơn, khiến nhục thân hấp thu âm dương nhị khí, tăng lên cực nhanh. Trương Nhược Trần lập tức lấy ra từng viên thần đang tăng huyết khí nhục thân, nuốt vào miệng. Đồng thời, địa đỉnh luyện hóa thần hồn và quỷ khí của Tiết Thường Tiến, ngưng tụ thành từng viên thần đan, bay đến Trương Nhược Trần, trực tiếp hấp thu vào cơ thể. Nhìn Trương Nhược Trần khí tức càng lúc càng mạnh, Hải Thượng U Nhược dập tắt hoàn toàn ý định giao thủ với hắn. Tu vi của hắn lại tăng lên, vậy thì còn đánh thế nào? Thật muốn đánh một trận, chắc chắn sẽ bị hắn khi nhục, hắn chắc chắn sẽ thừa cơ trả thù. Nhất định không cho hắn cơ hội này. Hải Thượng U Nhược bay ra khỏi tràng vực tinh thần lực do Y Hoàng và Tuyết Mộc tạo dựng, chặn đường đám chư thần địa ngục giới đang đuổi theo tới. Trương Nhược Trần và Tiết Thường Tiến chiến đấu, kinh động không ít thần linh địa ngục giới, nhưng vì khoảng cách quá xa, bọn hắn không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Vả lại, Tiết Thường Tiến từ đầu đến cuối không thoát khỏi Thái Cực Vân Đồ của Trương Nhược Trần, khí tức không phát tán ra ngoài. Bàn Nhược đi ra, hỏi, Hải Thượng Đại Thần, tình hình chiến đấu thế nào? Hải Thượng U Nhược thanh lãnh như ngọc, giống như băng sơn mà nói, Tiết Ưng đã bị trấn áp. Thiên hạ nào có nhiều băng sơn mỹ nhân như vậy, ngươi sở dĩ cảm thấy nàng băng lãnh vô tình, chỉ là ngươi và nàng chưa đủ quen mà thôi. Hoặc là, ngươi chưa có tư cách nhìn thấy nàng không băng lãnh. Tự như những thần linh này, theo bọn hắn nghĩ, Hải Thượng U Nhược uy thế rất mạnh, là chủ thần vận mệnh thần điện cao cao tại thượng, khuôn mặt thanh lãnh như thiếu nữ đã là kinh diễm, nhưng lại khiến người ta không rét mà run. Đây tuyệt đối là một nữ tử lạnh như hàn kiếm, không có bất kỳ tâm tình gì. Diễm Dương Thiên Chủ nói, là Tiết Ưng sao? Thế nhưng, bản Thiên Chủ cảm giác được ba động chiến đấu Thái Hư đỉnh phong, mà lại không phải bình thường. Hải Thượng U Nhược nói, Tiết Ưng vốn che giấu tu vi, thực lực chân thật của hắn không thua Tiết Thường Tiến bao nhiêu. Tại Phong Đô Quỷ Thành, mọi người đều bị hắn lừa rồi. Diễm Dương Thiên Chủ dù trong lòng có nghi, nhưng không hỏi thêm. Hải Thượng U Nhược đã nói như vậy, tiếp tục hỏi chẳng khác nào đắc tội nàng. Tiết Ưng có vấn đề lớn, có thể là gian tế thiên đình cài vào địa ngục giới. Hải Thượng U Nhược lại nói, mọi người đều hiểu, thiên đình muốn cài gian tế, Tu La tộc và quỷ tộc là dễ dàng nhất. Nhưng, ẩn núp trong Tu La tộc rất dễ bị bắt, ẩn núp trong quỷ tộc sẽ an toàn hơn nhiều. Không ít thần linh thiên đình chủ động bỏ nhục thân, lấy thần hồn chuyển tu quỷ đạo, có thể dễ dàng ẩn núp trong quỷ tộc. 100.000 năm qua, quỷ tộc bị thẩm thấu rất sâu. Chuyện ở đây, không cần các ngươi lo lắng. Mọi người tranh thủ thời gian về Phong Đô Quỷ Thành, cẩn thận lượng tổ chức và thiên đình nhân cơ hội này gây náo động. Chư thần lần lượt rời đi, chỉ có Bàn Nhược ở lại. Hải Thượng U Nhược biết Bàn Nhược và Trương Nhược Trần có quan hệ thân mật, bởi vậy, không đuổi nàng đi, nhưng trong lòng cảm thán, Bàn Nhược xem như thiên chi kiêu nữ tài năng xuất chúng nhất của vận mệnh thần điện thời đại này, nhưng vẫn trầm luân dù biết Trương Nhược Trần đã thành hôn với Vô Nguyệt, có hôn ước với Bạch Khanh Nhi, La Sa và vô số hồng nhan tri kỷ ở thiên đình. Là tiền bối của vận mệnh thần điện, Hải Thượng U Nhược cảm thấy mình cần khuyên nhủ nàng. Nàng nói, ngươi và Trương Nhược Trần không có kết quả. Nếu hắn quan tâm ngươi, đã sớm cầu hôn Nộ Thiên Thần Tôn, đưa ngươi đến Tinh Hoàng Thiên. Đừng ngốc, Với nữ tử, thà ký thác tình cảm vào thiên đạo, truy cầu lực lượng chí cao vô thượng, hơn là ký thác vào một nam nhân phong lưu không bị trói buộc. Bàn Nhược không hiểu vì sao Hải Thượng U Nhược đột nhiên nói như vậy, thản nhiên nói, hắn từng muốn đưa ta rời đi, nhưng ta từ chối. Hải Thượng U Nhược không hiểu, nói, vì sao? Hỏi, ngươi cứ hỏi, ngươi lấy đâu ra nhiều vấn đề vậy? Trương Nhược Trần xuất hiện, ánh mắt hơi bất thiện nhìn Hải Thượng U Nhược, đi đến trước mặt Bàn Nhược, nắm lấy đôi tay nhỏ bé mềm mại của nàng, nói, đừng nghe nàng nói lung tung, tu luyện cố nhiên quan trọng, nhưng không thể mất đi tình cảm. Chờ Vô Lượng Bắc Chinh trở về, một khi thế cục ổn định, ta nhất định sẽ cầu hôn Nộ Thiên Thần Tôn. Hai mắt Bàn Nhược mê ly, hai chữ cầu hôn khiến nàng nhớ lại vô số ký ức của Hoàng Yên Trần. Nàng bỏ qua mọi thứ ở kiếp trước, vào vận mệnh thần điện tu hành, đều vì nhìn thấy hình ảnh trong túc mệnh trì. Nàng biết những chuyện xảy ra trong hình là vận mệnh quyết định. Muốn biết thêm, chỉ có thể tu luyện vận mệnh. Muốn thay đổi những chuyện xảy ra trong hình, cũng chỉ có thể tu luyện vận mệnh. Nàng không biết làm vậy có ý nghĩa không, nhưng chỉ có thể làm vậy. Không thể ngồi chờ chết sao? Dù vận mệnh đã định sẵn, cũng phải có quyết tâm chống lại sao? Đó là lý do nàng không trả lời Hải Thượng U Nhược. Nàng không nghe lời Trương Nhược Trần, rời khỏi vận mệnh thần điện, vì nàng phải tu luyện vận mệnh, từ đó thay đổi vận mệnh. Đó mới là ý nghĩa sống và tu luyện của nàng. Nhưng, nghe Trương Nhược Trần nói muốn cầu hôn Nộ Thiên Thần Tôn, tín niệm trong lòng nàng dao động. Không ai chỉ cam tâm tình nguyện bỏ ra mà không truy cầu hồi báo. Nàng cũng khát vọng có được chút gì đó, cũng khát vọng được gần hạnh phúc hơn. Rất nhanh nàng định trụ tâm niệm, không nói một lời. Trương Nhược Trần thấy ánh mắt nàng nhanh chóng trở lại bình tĩnh và sâu thẳm, biết nàng đã chọn, trong lòng không biết vì sao, rất áy náy và đau lòng. Bàn tay nhẹ nhàng chạm lên đầu nàng, kéo nàng vào lòng. Bầu không khí ôn nhu bị Hải Thượng U Nhược phá vỡ, nàng nói, bây giờ không phải lúc ân ái, những thành viên của lượng tổ chức gây náo động Phong Đô Quỷ Thành lần này vẫn chưa bị tiêu diệt hết. Trương Nhược Trần có chút ghét nàng, không buông Bàn Nhược ra, nói, chính ngươi nói, chúng ta không giúp gì được Tuyệt Diệu Thiền Nữ. Đừng gây rối, ngươi nên làm gì thì làm đi. Hải Thượng U Nhược tức giận nghiến răng, nói, ta nói về Viêm Cự. Ngươi còn nhớ kẻ bí ẩn chặn đường Viêm Cự ở Tây Phương Quỷ Đế Phủ, giúp Kim Giác Thiên Thần thoát thân không? Chính hắn bắt Đường Lam, giết Đường Lam ở thần ngục. Ta và Viêm Cự chạy đến thì đã muộn một bước. Nhưng, Viêm Cự đã đuổi theo, người kia đừng mơ đào tẩu. Trương Nhược Trần thấy nàng nói không ngừng, cuối cùng phiền muộn, nói, có phải ngươi chưa từng có nam nhân? Ánh mắt Hải Thượng U Nhược âm trầm. Trương Nhược Trần hơi kinh ngạc, nói, không phải chứ, ngươi tu luyện bao năm, vậy mà chưa gả cho ai, hoặc thích ai. Chưa rơi vào bể tình. Chưa thể hiện thất tình lục dục. Khó trách ngươi không hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Phượng Thiên và Hư Thiên chắc cũng không dạy ngươi, người ta ân ái thì nên tránh mặt. Bàn Nhược nhẹ nhàng đẩy Trương Nhược Trần ra, cảm thấy hắn cố ý chọc giận Hải Thượng U Nhược, như vậy không tốt, dù sao Hải Thượng U Nhược có năng lượng lớn phía sau, tương lai sẽ là một cung chi chủ của vận mệnh thần điện. Lo việc chính trước đi. Bàn Nhược trách Trương Nhược Trần, cảm thấy hắn hơi quá đáng. Lão tiền bối của vận mệnh thần điện các ngươi còn quá đáng hơn ta nhiều. Trước đó còn lừa ta, nói là ngươi nói cho nàng bí mật của ta ở Phong Đô Quỷ Thành. Trương Nhược Trần thấy Bàn Nhược không để ý, không nói thêm, nghiêm nghị nói, kẻ bí ẩn ngươi nói là Ma La Cổ Thần. Hải Thượng U Nhược biết Trương Nhược Trần ghi hận trong lòng, mới nhằm vào nàng, nói móc nàng, nhưng nàng đã bình tĩnh lại, nói, tìm hồn tiết thường tiến, lấy được đáp án. Trương Nhược Trần gật đầu, nói, lão gia hỏa này thần hồn cường hoành, tự đốt nhiều hồn niệm và ký ức, nhưng đoạn liên quan tới Ma La Cổ Thần bị ta phong cố. Đáng tiếc, ta không tìm được đáp án ta muốn biết nhất. Trương Nhược Trần lấy ra một đoàn hồn quang, nâng trong lòng bàn tay, nói, nếu Ma La Cổ Thần là thần linh La Sát tộc, nên do La Sát tộc tự thanh lý. Đưa đoàn hồn quang tiết thường tiến này đến Thiên La Thần Quốc đi. Hải Thượng U Nhược nhận lấy hồn quang, khó hiểu nói, tuy Thiên La Thần Quốc là thần quốc đệ nhất của La Sát tộc, nhưng Ma La Cổ Thần dù sao cũng là thần linh Địa Thương Thần Quốc. Đưa hồn quang đến Địa Thương Thần Quốc tốt hơn chứ? Trương Nhược Trần hỏi, có muốn giao cho Tài Quyết Ti vận mệnh thần điện các ngươi xử trí không? Còn có thể nói chuyện dễ nghe không? Làm khó dễ sao? Lần sau không lừa ngươi nữa, được không? Trương Nhược Trần thấy má Hải Thượng U Nhược phồng lên, như gà mái nổi giận, mới nói, Địa Thương Thần Quốc có thần linh đối phó được Ma La Cổ Thần không? Để bọn họ ra tay, không phải thêm phiền. Lời này của ngươi có lý, ta đi xử lý ngay. Hải Thượng U Nhược nói. Trương Nhược Trần nói, đưa Tiết Ưng cho ta. Không được, Tiết Ưng dù sao cũng là đại thần Phong Đô Quỷ Thành, nhiều thần linh biết hắn đã rơi vào tay chúng ta, nên phải mang về Phong Đô Quỷ Thành xử trí. Ngươi muốn hắn cũng vô dụng, hắn biết rất ít, Hải Thượng U Nhược phóng ra thần linh bộ, lập tức rời đi, đi rất gấp, như sợ điều gì đó. Trương Nhược Trần nói, chúng ta còn chưa chiến mà. Người đây không phải là chột dạ tránh chiến sao, hay là trực tiếp nhận thua đi. Ngày khác đi. Đến lúc đó, nhất định cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Hải Thượng U Nhược bỏ lại câu ngoan thoại này, thân hình biến mất trong tinh không. Vậy thì ngày khác. Trương Nhược Trần lắc đầu cười. Bái kiến thiếu quân, gặp qua bàn nhược cô nương. Tuyết Mộc và Y Hoàng bay tới, đồng thời không mình hành lễ với Trương Nhược Trần. Tuyết Mộc lấy ra một tòa thần điện, nâng trong hai tay, nói, đây là thần điện Tiết Thường Tiến xây ở Vũ Vân Giới, bên trong dấu lượng lớn tài nguyên tu luyện và thần thạch. Xin mời thiếu quân xem qua. Y Hoàng lấy ra bảy tòa thần điện, nâng trong hư không, nói, đây là thần điện của bảy thần linh khác ở Vũ Vân Giới, Tiết Thanh Linh, thần linh Tiết tộc lưu thủ ở Vũ Vân Giới, bị trấn áp trong Thanh Linh Điện. Trương Nhược Trần thu tám tòa thần điện, lấy thần niệm dò xét, hỏi, sinh linh bên trong Vũ Vân Giới đâu? Theo phân phó của thiếu quân, đều thu vào thần cảnh thế giới của chúng ta. Tuyết Mộc cười nói, muốn chăn thả sinh hồn, tự nhiên phải nuôi dưỡng sinh hồn trong linh thể. Trương Nhược Trần gật đầu, nói, Vũ Vân Giới giàu có tài nguyên, các ngươi thu hết rồi chứ? Y Hoàng và Tuyết Mộc kinh sợ, định lấy tài nguyên trong thần cảnh thế giới ra. Không cần, các ngươi giữ đi. Dù sao, lần này các ngươi cũng mạo hiểm, lẽ ra có một phần thu hoạch. Làm việc với ta, nguyên tắc đầu tiên là không được chạm vào ranh giới cuối cùng của ta. Nhưng đến lượt các ngươi, ta sẽ không keo kiệt. Trương Nhược Trần nói. Đa tạ thiếu quân. Nhị thần vội vàng hành lễ. Tuyết Mộc vui vẻ cười nói, sống đến tuổi này, sao không biết ranh giới cuối cùng của thiếu quân. Như lần này, tuy là diệt Vũ Vân Giới, nhưng không được gây tổn thương cho sinh linh vô tội trong giới, chúng ta hiểu. Đừng tự cho là thông minh, nếu ta biết các ngươi lừa ta, lật mặt, đừng trách ta ra tay vô tình. Trương Nhược Trần nhìn bà Nhược, tiếp đó, ta có mấy chuyện quan trọng muốn làm, rất nguy hiểm, người có muốn về vận mệnh thần điện trước không? Bà Nhược biết tu vi của mình và Trương Nhược Trần chênh lệch, chuyện hắn thấy nguy hiểm, mình chắc không giúp được gì, cũng không cần cưỡng ép dính vào. Cẩn thận một chút, mang tờ phù lục này bên người, chuẩn bị cho mọi tình huống. Nàng lấy phù lục ra, đặt vào tay Trương Nhược Trần. Đây là Thần Vương Phù. Trương Nhược Trần nhìn Thần Vương Phù trong tay, trên phù lục có vài vết rách, hiển nhiên đã dùng đến, nhiều nhất còn dùng được một hai lần. Nhưng đây là vật trân quý nhất nàng có thể đưa ra. Bà Nhược nói, Lang Tổ cô động một tấm Thần Vương Phù, hy vọng giúp được ngươi. Trương Nhược Trần cảm động, không từ chối, nhận Thần Vương Phù. Sau đó, lấy ra hai tấm thần phù từ tay áo, đưa cho nàng. Hai tấm thần phù này do ta luyện chế, kém hơn Thần Vương Phù, nhưng gặp Thái Ất, Thái Bạch Đại Thần, có thể bảo mệnh thoát thân. Nghĩ nghĩ, Trương Nhược Trần lại lấy ra mấy viên thần đan, đưa cho nàng. Y Hoàng và Tuyết Mộc nhìn, mắt lộ vẻ khác lạ, xem ra thiếu quân tình thâm nghĩa trọng với bà Nhược. Nếu vậy, sau này phải tốn công sức với bà Nhược. Y Hoàng xin đi dứt giặc, nói, thiếu quân, thế cục địa ngục giới vẫn còn rung chuyển, để ta hộ tống bà Nhược cô nương về vận mệnh thần điện. Đi đi. Sau khi Y Hoàng và bà Nhược rời đi, Trương Nhược Trần và Tuyết Mộc lập tức lên đường, định đuổi theo Tuyệt Diệu Thiền Nữ, nhưng trên đường lại cảm ứng được một va chạm thần lực cường đại. Trương Nhược Trần nhìn vào tinh không, trong một đám tinh vân gần Tam Đồ Hà, thấy một quần sáng cửu thải bùng phát, lại có đao quang như hằng hà bổ ra tinh vân. Rất rung động, thần lực đánh xuyên tinh vân, cắt đứt một nhánh sông Tam Đồ Hà. Sao có thể, là khí tức của Hiên Viên Liên, sao hắn lại đến địa ngục giới, còn giao thủ với hồn thất? Tuyết Mộc kinh ngạc nói. Đi, qua xem. Nghĩ nghĩ, Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, thôi, hai người bọn họ giao thủ, không phân sinh tử. Không có gì bất ngờ, Hiền Viên Liên sẽ rút lui thôi. Đi, vẫn là đi chỗ thiền nữ. Trên đường tìm Tuyệt Diệu Thiền Nữ, Trương Nhược Trần gặp từng đợt thần linh địa ngục giới tiến về hướng Hiền Viên Liên và hồn thất giao thủ. Rõ ràng toàn bộ địa ngục giới đã vỡ tổ, nhân vật lãnh tụ của thiên đình, con trai thiên tôn, lại đến địa ngục giới, quá phách lối. Không giữ hắn lại, chẳng phải thiên đình sẽ coi địa ngục giới là nơi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? Trương Nhược Trần im lặng, nghi Xích Xá La là nội ứng của thiên đình. Vì, hồn thất đuổi theo Xích Xá La rời đi vào thời khắc cuối cùng. Trương Nhược Trần thậm chí nghi ngờ, Hiền Viên Liên đã ở trong Phong Đô Quỷ Thành từ trước, náo động trong Phong Đô Quỷ Thành chắc chắn có phần của thiên đình. Gia hỏa này, đảm phách không tầm thường, dám một mình xông vào thần thành phòng ngự nghiêm mật nhất của địa ngục giới. So với Hiền Viên Liên và hồn thất chiến kinh tâm động phách, đấu đến kinh động hoàng vũ, đấu pháp của Tuyệt Diệu Thiền Nữ lại cực kỳ quỷ dị, toàn bộ tinh không yên tĩnh dị thường, không thấy bóng người. Trương Nhược Trần sớm lưu lại một sợi Phật khí tinh thuần của Tuyệt Diệu Thiền Nữ, nhờ đó tìm đến đây, vẫn tin nàng ở tinh vực phụ cận. Hôm nay hai chương hơn 7.000 chữ, ngày mai tiếp tục, sau này tìm thời gian, hay là phát sóng trực tiếp gõ chữ, như vậy hiệu suất sẽ cao hơn tinh không mang màu vàng nâu, tinh vụ tràn ngập. Từng viên tinh cầu, tự những tảng đá hình tròn màu đen, vận chuyển theo quy luật đặc thù trong tinh vụ. Tam đồ hà chảy ngang qua tinh vụ, dòng nước róc rách, tử khí nồng đậm, biến mất ở tận cùng vũ trụ. Trên bờ sông, một tảng đá lớn dài mười mấy dặm, có một bộ thi thể cháy đen như than. Thật khó tin, kẻ này trước đây không lâu còn là một tồn tại hô phong hoán vũ ở địa ngục giới, chư thần đều phải gọi là thần quân. Không sai, đó chính là hoàng ác thần quân Dương Họa Thi. Bản tôn và âm thương thi đều đã tiêu vong, Dương Họa Thi bị thần diễm luyện thành than cốc, thần linh vật chất bị ma diệt hơn phân nửa, thần hồn hết sức yếu ớt. Vị thi tộc đệ nhất cường giả dưới vô lượng này, xem như phế bỏ hoàn toàn. Phượng Thiên mang dáng vẻ một linh hy, đứng trên tảng đá lớn, váy dài trắng như tuyết, mi tâm màu đỏ phượng văn lấp lánh, tay cầm một tấm mặt nạ chữ sách, trên mặt đất là một kiện áo bào đen. Lượng sứ mặt nạ, lượng sứ thân bào. Tam sát nha, tam sát. Ánh mắt nàng dần trở nên sắc bén, đột nhiên cảm ứng được điều gì, ngẩng đầu nhìn về phía dòng thi hà đục ngầu. Chỉ thấy, bên kia bờ thi hà, xuất hiện một lão giả cao lớn, tóc tai bù xù. Lão xuất hiện đột ngột, vô thanh vô tức, rất quỷ dị. Lão giả mặt gầy hốc hác, nhưng thân thể lại cường tráng dị thường, hai tay vạm vỡ như chân voi, trên lưng đeo một cây huyết ngọc đai lưng, buộc siêu vẹo. Trong mắt một linh hy hiện lên vẻ kinh ngạc, rồi nói, lão gia hỏa, ngươi không đến Bắc Trạch Trường Thành sao? Phong Đô Đại Đế cũng không mời được ngươi à? Lão giả thần tình nghiêm túc, khí tức trầm hậu đáp, cũng nên có người ở lại địa ngục giới chứ. Vừa hay lão phu không thích đi xa nhà, thế là, liền ở lại. Trong vũ trụ còn nhiều khu vực bất ổn, quả thật cần có người canh gác. Một linh hy không hề ngạc nhiên, hỏi, vậy phía thiên đình là ai? Phượng Thiên biết, thiên đình và địa ngục nhất định có chư thiên canh gác, nhưng tân thể của nàng chưa phá xác, thần hồn nội tàn, không thể suy tính ra người thủ vọng ở thiên đình. Lão giả không đáp, nói, ma đạo khôi phục, loạn cổ ma thần xuất hiện, đối với thời đại này, đó là đại sự hàng đầu. Đám tiểu bối đấu đá cũng vô ích thôi, may ra còn có thể xuất hiện vài vô lượng. Nhưng ngươi, Phượng Thải Dực, lại là một trong chư thiên, tốt nhất đừng nhúng tay vào. Một linh hy hỏi, đây là kết quả đối thoại của ngươi và người thủ vọng bên thiên đình sao? Lão phu chỉ là lo lắng cho an nguy của ngươi, sợ ngươi bại lộ hành tung, bị kẻ giấu mặt trong bóng tối phát hiện, gặp bất trắc. Lão giả nói. Một linh hy biết rõ tính tình của lão giả này. Hắn giống Hư Phong Tẩn, nhưng khi còn trẻ còn cuồng hơn Hư Phong Tẩn vài phần. Điểm khác biệt duy nhất là, Hư Phong Tẩn thích nữ nhân, còn hắn thích nam nhân. Thời đại của họ, phàm là nam nhân cường đại, hầu như đều bị lão giả này tìm đến cửa đánh. Đánh không thắng, hắn sẽ bám theo, đánh hết lần này đến lần khác, cho đến khi thắng mới thôi. Các chư thiên đương thời của thiên đình và địa ngục giới, gần như đều đã giao thủ với lão, hơn nữa không chỉ một lần. Quan trọng là, lão chỉ đánh với nam nhân, không động thủ với nữ nhân. Lần duy nhất lão động thủ với nữ tử là với Thiên Mổ, sau đó liền kín tiếng hơn nhiều, không còn đi khiêu chiến khắp nơi, nhiệt huyết bừng bừng như trước. Kín tiếng, nhưng lại mạnh lên. Về sau mỗi lần xuất thủ, lão đều chưa từng bại, cuối cùng lấy thân phận đệ nhất chiến thần của bất tử huyết tộc, công thành thoái thân, không tham gia vào thế tục tranh đấu nữa. Nghe nói, lão đến tổ địa của bất tử huyết tộc, nghiên cứu trường sinh bất tử pháp. 10 vạn năm trước, thần chiến giữa thiên đình và địa ngục bùng nổ, có người đến Bạch Thương Tinh mời lão rời núi. Nhưng lão vẫn một lòng nghiên cứu trường sinh bất tử pháp, vùi mình dưới đất, ai mời cũng vô dụng. Những bí ẩn này thần linh khác không biết, nhưng Phượng Thiên lại biết một chút. Nghe nói lão chấp nhất nghiên cứu trường sinh bất tử pháp như vậy là có liên quan đến Thiên Mổ. Năm đó, Thiên Mổ ra tay với lão là vì lão gia hỏa này không kín miệng, tuyên bố mình ở cùng cảnh giới đã vượt qua Bất Động Minh Vương Đại Tôn, tương lai nhất định chứng đạo Thủy Tổ. Đại Tôn đã chết, bất tử nên lập. Sau khi đánh bại lão, Thiên Mổ buông lời, dù ngươi sau này vô địch thiên hạ, cũng không thể chứng minh mình mạnh hơn Đại Tôn, trừ phi ngươi có thể thật sự bất tử như phong hào của ngươi, làm được điều mà Thủy Tổ cũng không làm được. Thực ra, trận chiến giữa Thiên Mổ và Bất Tử Chiến Thần rất bí ẩn, chỉ có vài người quan chiến. Nghe nói là do một phản đồ trong Bất Tử huyết tộc tiết lộ, công bố việc Thiên Mổ áp chế cảnh giới, nhưng Bất Tử Chiến Thần vẫn thảm bại, không có chút sức chống cự nào trong tay nữ thần. Thực hư thế nào, ít người biết. Nhưng tu sĩ hậu thế thường cho rằng, Bất Tử Chiến Thần khi đó dù tu vi chưa đại thành, cũng không đến mức thảm bại như vậy ở cùng cảnh giới, phần lớn là do phản đồ nịnh bợ nữ thần, nên nói quá. Bởi vì, sau khi phản đồ kia tuyên dương việc này, y đã biến mất gần ngàn năm, có tin đồn là bị Bất Tử Chiến Thần đánh trọng thương, đang dưỡng thương. Người giấu mặt trong bóng tối mà Bất Tử Chiến Thần nói tới, Phượng Thiên đương nhiên biết. Dù sao, trong vũ trụ có những nơi đặc thù mà tinh thần lực mạnh hơn cũng không thể suy tính được. Ví dụ như, Hắc Ám Chi Uyên. Còn có những thế giới mà Thủy Tổ để lại, ẩn giấu một vài lão quái vật, đó là chuyện bình thường. Chỉ là, những lão quái vật này vì tình huống đặc thù, không dám xuất thế. Nếu thật sự xuất thế, tự nhiên có người thu thập chúng. Kẻ nào dám gây sóng gió trong thời kỳ đặc thù này, đợi Vô Lượng trở về, ngay cả thế giới Thủy Tổ của chúng cũng bị diệt. Vô Lượng bắt chinh, thời gian gấp gáp, chỉ có thể mời đi phần lớn Vô Lượng, đồng thời mỗi người lưu lại thủ vọng, đủ để bảo đảm tinh không an bình. Việc Bất Tử Chiến Thần khuyên Phượng Thải Dực đừng tham gia vào tranh đấu dưới Vô Lượng, cũng có nguyên nhân này. Đây không chỉ là hiệp nghị giữa Phong Đô Đại Đế và Hạo Thiên, mà còn là ý chí thống nhất của chư thiên địa ngục giới. Về phần thần chiến hoặc chiến tranh dưới Vô Lượng, trong mắt những nhân vật như Bất Tử Chiến Thần, đó là chuyện cần thiết. Chỉ có trong giết chóc và chiến tranh mới có thể sinh ra cường giả chân chính. Không trải qua sinh tử, sao có thể ma luyện tinh thần ý chí? Sao có thể từ nội tâm sâu thẳm thoát biến? Mộc Linh Hy hỏi, người có tin tức gì sao? Lão quái vật của thế lực nào xuất hiện rồi? Tạm thời không đáng sợ. Bất Tử Chiến Thần đáp. Tình hình chiến đấu ở Bắc Trạch Trường Thành thế nào? Ta không thể dùng bộ thân thể này, không thể nhìn trộm thiên cơ bên đó. Bất Tử Chiến Thần nói, đại ma thần không xuất hiện, rất có thể đã chết ở loạn cổ. Không có thủy tổ thức tỉnh, dù quần ma loạn vũ, cũng không ngăn được những nhân vật mạnh nhất thời đại này công phạt. Nói cho cùng, chúng ta mới là chúa tể của thời đại này. Thiên đình và địa ngục ra tay quả quyết, những loạn cổ ma thần kia chưa khôi phục nguyên khí, chưa thích ứng với quy tắc thiên địa thời đại này, đã bị chặn đánh. Chiến đấu đã đi vào hồi kết, không ít ma thần bị trấn áp, nhưng cũng có ma thần bỏ chạy. Thời đại thuộc về ma đạo đã qua, sẽ không trở lại. Nhưng có thể đoán được, ma đạo cũng không dễ dàng bị diệt mất, sẽ khiến vũ trụ vốn đã trung chuyển này càng thêm hỗn loạn và đẫm máu. Mộc Linh Hy trầm mặt, như đang suy tư điều gì, nói, 72 trụ ma thần không phải kẻ tầm thường, dù chỉ một phần 10 đào thoát, một khi khôi phục trạng thái đỉnh phong, cục diện vũ trụ chắc chắn sẽ thay đổi. Bất Tử Chiến Thần nói, chờ xem đi, đây mới chỉ là bắt đầu thôi, phía sau không chừng còn bao nhiêu chuyện quái dị xảy ra. Chỉ có mau chóng chứng đạo bán tổ, mới có thể có thêm ác chủ bài ứng phó đại biến cục vạn cổ khó gặp này. Mộc Linh Hy kinh ngạc nhìn Bất Tử Chiến Thần một chút. Bởi vì Bất Tử Chiến Thần nói là bán tổ, không phải thủy tổ. Với tính cách cuồng vọng của lão, nói ra những lời bảo thủ như vậy, có thể thấy, lão đã kín tiếng hơn trước rất nhiều. Dám hô hào khẩu hiệu chứng đạo thủy tổ, phần lớn đều là tu sĩ trẻ tuổi, khi đó, hoặc vô địch cùng cảnh giới, hoặc không tìm được đối thủ cùng thời đại, tự cho là mình mạnh hơn thủy tổ lúc trẻ, kẻ không biết không sợ. Mà người thực sự đạt tới đỉnh phong Vô Lượng, mới càng hiểu rõ, thủy tổ xa vời đến mức nào. Không phải là không có ý chí, không có đấu chí, chỉ là không còn vô tri, tự cho là đúng như thuở thiếu thời, dần dần hiểu ra tu luyện là một bước một dấu chân. Hô hào bất cứ khẩu hiệu nào, cũng không bằng vượt qua trước mắt. Mộc Linh Hy nói, vậy thì càng phải mau chóng diệt trừ tổ chức lượng. Đúng là nên thu thập chúng, cũng nhân cơ hội này, bắt hết kẻ đứng sau chúng, diệt trừ toàn bộ ở Bắc Trạch Trường Thành. Tránh để chúng trở lại địa ngục giới, đánh cho Hoàng Tuyền Tinh Hà rung chuyển. Ánh mắt Bất Tử Chiến Thần lạnh lão, rồi nói, nhưng việc này, người tốt nhất đừng nhúng tay, để bọn trẻ tự giải quyết. Mộc Linh Hy hỏi, ta không nhúng tay, ai diệt tổ chức lượng? Ta sẽ. Trên Tam Đồ Hà, trong thi khí mịt mờ, một thân hình khôi ngô đỏ như máu bước tới. Trên người hắn là áo giáp băng lãnh, tay cầm huyết long chiến kích, áo choàng sau lưng tung bay. Mộc Linh Hy nhìn Huyết Tuyệt Chiến Thần, nói, đã đạt tới Thái Hư đỉnh phong rồi à, các ngươi đào mộ thủy tổ nào của Bất Tử huyết tộc, tìm được cơ duyên nghịch thiên vậy? Bất Tử Chiến Thần nhíu mày, nói, lão phu sao có thể làm ra chuyện đoạn tử tuyệt tôn như vậy? Chúng muốn đến thế giới còn sót lại của một vị cổ chi chư thiên thạch tộc, tìm cơ duyên. Nói rất uyển chuyển, nhưng thế giới còn sót lại của cổ chi chư thiên, phần lớn đều ở trong mộ. Không gian sau lưng Mộc Linh Hy rung động, mà ầm với dáng người xinh đẹp, bước ra từ trong không gian đó, 18 tòa không gian thần trận ẩn hiện quanh người. Âm Dương Thập Bát Cục, ta đã tăng cường thêm, đã luyện đến cực hạn rồi, mang đến giao cho Trương Nhược Trần đi. Mộc Linh Hy từ trên cao nhìn xuống, lãnh ngạo nói. Huyết Tuyệt thay mặt ngoại tôn Nhược Trần, cảm tạ Phượng Thiên. Huyết Tuyệt Chiến Thần hơi cúi người hành lễ, trong lòng có chút chấn kinh, không biết Trương Nhược Trần đã làm thế nào, không chỉ không bị Phượng Thiên căm thù, ngược lại còn được Phượng Thiên giúp đỡ. Phải biết rằng, Huyết Tuyệt Chiến Thần tuy cuồng ngạo, nhưng cũng hiểu rõ Phượng Thiên sát phạt quyết đoán đến mức nào, tu vi chư thiên khủng bố khó lường đến mức nào. Trước mặt Phượng Thiên, Huyết Tuyệt Chiến Thần từ đầu đến cuối ôm lòng kính sợ, nhân vật như vậy hiện tại không thể đắc tội. Đây là uy danh mà Phượng Thiên gây dựng nên. mời Phượng Thiên tự tay luyện chế trận pháp ư, ngay cả những lão gia hỏa trong tộc cũng không có mặt mũi lớn đến vậy, ha ha. Bất Tử Chiến Thần cười lớn một tiếng, thân hình dần dần phai mờ, biến mất không thấy gì nữa. Đó vốn là hắn chiếu ảnh. Phượng Thiên cũng vô thanh vô tức rời đi, mang theo Dương Hòa Thi, Lượng Sứ mặt nạ, Lượng Sứ thần bào, chỉ lưu Huyết Tuyệt Chiến Thần đứng ở trong Tam Đồ Hà, trong mắt vẫn mang theo thần sắc nghi hoặc. Ánh mắt của hắn rơi xuống trên người Ma Âm, lập tức hỏi thăm, rất muốn biết những năm này đến cùng chuyện gì xảy ra, vì sao Phượng Thiên thái độ đối với Trương Nhược Trần đột nhiên chuyển biến lớn như vậy. Chẳng lẽ Trương Nhược Trần đầu phục Tử Vong Thần Cung, gia nhập Vận Mệnh Thần Điện? Thậm chí, Huyết Tuyệt Chiến Thần cũng bắt đầu hoài nghi, Trương Nhược Trần có phải đã rơi vào trong khống chế của Phượng Thiên, bị lấy đi một bộ phận thần hồn, biến thành thần bộc. Đây đã là tưởng tượng lực cực hạn của hắn. Nói chia làm hai nhánh, Trương Nhược Trần căn cứ vào khí tức cảm ứng được, đi vào mảnh tinh vực cô quạnh băng lãnh này. Tuyết Mộc không cùng đi vào, lấy tu vi của hắn, gặp phải cường giả tinh thần lực cấp 84, căn bản không có sức hoàn thủ. Mới vừa tiến vào tinh vực, đột nhiên, máu trong cơ thể Trương Nhược Trần trở nên lạnh buốt, sinh mệnh chi khí bị vô thanh vô tức thôn phệ, cho dù hắn sớm đã chống lên Thái Cực Âm Dương Đồ, cũng không ngăn được cổ lực lượng không biết tên kia công kích. Chỉ vì đối phương tinh thần lực quá mạnh, đánh xuyên qua phòng ngự của Thái Cực Âm Dương Đồ. Tử Vong Niệm Lực. Trương Nhược Trần đã sớm chuẩn bị, lập tức thôi động địa đỉnh, lơ lửng lên đỉnh đầu. Trên địa đỉnh hoang cổ đồ văn rơi xuống, như từng tầng thế giới màn sáng, bao phủ toàn thân Trương Nhược Trần. Lại có bản nguyên thần quang lan tràn ra ngoài, diễn hóa ra một mảnh thần hải. Rốt cục hóa giải Tử Vong Niệm Lực, máu trong cơ thể Trương Nhược Trần dần dần khôi phục nhiệt độ. Vù vù. Trong hắc ám, bay tới phù vũ màu vàng. Không biết bao nhiêu vạn tấm phù lục, phía trên lấy huyết dịch, vẽ đầy phù văn cao thâm, điện quang cùng hỏa hoa lưu động trong lá bùa. Một tấm phù, tựa như một thanh kiếm. Sức mạnh hủy diệt hình thành khi phù lục nổ tung, từng chút một phá vỡ bản nguyên thần hải, xông đến trước mắt Trương Nhược Trần. Trong nháy mắt này, tất cả lá bùa hội tụ vào một chỗ, hóa thành một cái vuốt rồng màu vàng dài mấy trăm trượng, trùng điệp đánh ra trên địa đỉnh. Bành! Địa đỉnh lắc lư, lực lượng mạnh mẽ truyền đến trên thân Trương Nhược Trần. Lực lượng quá mạnh, Trương Nhược Trần kém chút phun ra một ngụm máu tươi, nhưng rất nhanh áp chế nội thương xuống, một chưởng từ dưới lên trên, đánh vào dưới đáy địa đỉnh. Hoang cổ thế giới đồ văn từ trên người hắn lan tràn ra ngoài, đánh vào trên vuốt rồng màu vàng dài mấy trăm trượng kia. Ầm ầm. Vuốt rồng màu vàng nổ tung, thần quang màu vàng tứ tán, không gian bị xé rách phạm vi lớn. Phá được phù văn của đối phương, nhưng Trương Nhược Trần cũng cùng địa đỉnh cùng một chỗ, hướng về sau ném đi ra ngoài. Còn chưa định trụ thân hình, đột nhiên Trương Nhược Trần lòng sinh cảm ứng, giống như óc mọc một đôi thiên nhãn, trông thấy sau lưng xuất hiện một cái lỗ đen đường kính mấy chục trượng, muốn thôn phệ hắn. Không lo được ẩn giấu thực lực, hai tay Trương Nhược Trần bóp chỉ, Thái Cực Âm Dương Đồ phóng xuất ra, như núi Thiếu Dương cùng như hải Thiếu Âm hiển hiện, cùng lỗ đen sau lưng đụng vào nhau. Bành! Thân thể Trương Nhược Trần rung mạnh, lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Lỗ đen kia bị Thái Cực Âm Dương Đồ va chạm, hắc ám tán loạn không ít, cũng bay về sau, một bóng người ở bên trong như ẩn như hiện. Thân ảnh hơi kinh ngạc, trong miệng phát ra tiếng kêu kinh ngạc. Phật quang chợt hiện. Tuyệt Diệu Thiền Nữ chân đạp hoa sen, như Phạm Thiên Thần Nữ giáng lâm, nói, người rốt cuộc hiện thân, biết ngay người không hề rời đi mảnh tinh vực này. Một tòa minh giới chi thành, theo Tuyệt Diệu Thiền Nữ cùng một chỗ giáng lâm, đem lỗ đen bao phủ vào trong thành. Trương Nhược Trần nhanh chóng ổn định lui thế, máu trong cơ thể vận chuyển, trong khoảnh khắc, thần hồn khôi phục lại, ánh mắt trở nên sắc bén thanh minh. Vừa rồi khi cùng lỗ đen trùng kích, gặp phải công kích tinh thần lực của đối phương, thần hồn cùng tinh thần trở nên mười phần uể oải. Cũng may mắn là hắn đổi lại đại thần thái hư cảnh khác, gặp phải đạo tinh thần lực này công kích, hơn phân nửa đã mất đi ý thức. Quá mạnh. Tinh thần lực của đối phương không phải cấp 84, mà là cấp 84 đỉnh phong. Đối với vận dụng tinh thần lực, càng là diệu đến hào điên, một vài thủ đoạn trong đó, không phải Trương Nhược Trần, loại thần linh chủ tu võ đạo này có thể lý giải. Có lẽ chỉ có Vô Nguyệt đến đây, mới có thể cùng đối phương tại phương diện tinh thần lực chính diện một trận chiến. Không sai, người kia mặc dù ẩn tàng rất khá, nhưng không thể qua mắt được cảm giác của Trương Nhược Trần. Hắn không phải Vô Nguyệt. Rõ ràng, trước khi Trương Nhược Trần đến, người kia đã ẩn giấu đi, ngay cả Tuyệt Diệu Thiền Nữ trong thời gian ngắn cũng không thể tìm ra hắn. Chính Trương Nhược Trần đến đây, mới phá vỡ cân bằng một dấu một tìm nơi này. Ma Ni Châu có thể phong bế ngũ giác, thậm chí là ý thức của tu sĩ, đối với tu sĩ tinh thần lực mà nói, đơn giản chính là khắc tinh. Người kia trong lỗ đen, tự biết không cách nào đối kháng Tuyệt Diệu Thiền Nữ, lập tức lấy lít nhà lít nhíp phù quang, đánh xuyên minh giới chi thành, hướng thế giới hư vô bỏ chạy. Trương Nhược Trần đã sớm dự đoán được bước kế tiếp của hắn, chờ tại thế giới hư vô, hét lớn một tiếng, Tứ đại nhân, ngươi còn muốn đi đâu? Thiếu Dương thần sơn đồng dạng như núi, bay ra ngoài, đánh về phía lỗ đen. Trên thần sơn phát ra chân lý thần quang sáng chói, phá thủ đoạn ẩn tàng của đối phương. Trong lỗ đen, thân hình kia dần dần rõ ràng, mang theo mặt nạ chữ lai, trên thân áo bào đen phiêu động. Tinh thần lực dẫn động thiên địa chi lực, hình thành đầy trời lôi điện, đánh về phía Thiếu Dương thần sơn. Trong Thiếu Dương thần sơn, bay ra 6 thanh thần kiếm, kết thành kiếm trận, dẫn động từng đạo uy năng liệt diễm thần khí, xuyên qua lôi điện, lần lượt phách trảm lên lỗ đen. Bành! Bành! Phù văn trên bề mặt lỗ đen lấp lóe, như một lớp vỏ không thể phá vỡ, ngăn trở toàn bộ công kích của 6 thanh thần kiếm. Ầm ầm! Sau 6 thanh thần kiếm, thần sơn trùng điệp đụng vào lỗ đen. Rốt cục, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, trên bề mặt lỗ đen xuất hiện một vết nứt. Phía trên Minh Tổ hư ảnh hiện ra, cao lớn nguy nga, đập xuống một cái đại thủ ấn, rơi ầm ầm lên lỗ đen. Lỗ đen rốt cục vỡ vụn, tan thành mây khói. Quỷ dị chính là, đạo thân ảnh kia trong lỗ đen cũng biến mất không thấy gì nữa. Tuyệt Diệu Thiền Nữ đứng ở trong Minh Tổ hư ảnh, thế giới sau lưng mở ra, từng bộ thần thi phát ra khí tức cường đại bay ra ngoài, bày ra các phương, phòng ngừa Lượng Lai bỏ chạy. Những thần thi này do Ấn Tuyết Thiên luyện chế ra, mỗi một bộ đều có lai lịch lớn, là vì chiến mà thành, có thể tham dự vào lực lượng đại chiến chư thiên. Đương nhiên, dù sao chỉ là thần thi, phải kết thành thi trận, chiến trận, dung hội thi khí cùng chiến ý, mới có thể gánh chịu công kích của chư thiên. Tuyệt Diệu Thiền Nữ trước mắt tuy chỉ nắm giữ một bộ phận rất nhỏ thần thi, nhưng dùng để đối phó thần linh dưới vô lượng, lại là đủ. Trương Nhược Trần triển khai Thái Cực Âm Dương Đồ, ngăn chặn lối vào thế giới hư vô, nhìn quanh chung quanh, nói, Tứ đại nhân, người sẽ không cho rằng, hôm nay mình còn có thể rời khỏi chứ. Tiết Thường Tiến cùng Kim Giác Thiên Thần đã chết, Hoàng Ác Thần Quân, Ma La Cổ Thần cũng sẽ đền tội, hiện tại nên đến lúc ngươi lên đường. Sóng âm tinh thần lực, không biết từ chỗ nào truyền đến, bản tọa đã đoán được cái gọi là cung thương, tất nhiên là một người khác hoàn toàn. Thế nhưng, làm sao cũng không nghĩ tới, sẽ là Trương Nhược Trần ngươi. Nhưng, ngươi quá tự cho là thông minh, dựa vào cái gì mà một lời phán định thân phận của bản tọa. Chẳng lẽ có thể sử dụng tử vong niệm lực, thì nhất định là tử tộc. Thanh âm mênh mông, vô tung vô hướng. Trên mặt Trương Nhược Trần hiện lên một đạo ý cười, nói, có thể sử dụng tử vong niệm lực, đương nhiên không nhất định là tử tộc. Nhưng, là thành viên của tổ chức lượng, người nếu không phải tứ đại nhân, chẳng lẽ không phải nên trực tiếp thừa nhận hay sao? Kỳ thật toàn bộ địa ngục giới, có thần linh tinh thần lực như ngươi, cũng chỉ có mấy vị, không khó đoán. Trương Nhược Trần trực tiếp hô lên tứ đại nhân, có thành phần thử, nhưng cũng là sau khi cảm ứng được tử khí đặc hữu của Thiên Nam, mới làm như vậy. Vài vị đệ tử của Kình Thiên từng người đều rất cường đại, đặc biệt là tứ đại nhân cùng ngũ đại nhân. Trương Nhược Trần đã gặp ngũ đại nhân, mặc dù cũng rất mạnh, nhưng còn chưa mạnh đến mức này. Trong hắc ám, lâm vào trầm mặc. Trương Nhược Trần nói, kỳ thật ngươi tiếp tục ẩn giấu, sẽ chỉ càng bất lợi cho ngươi, bởi vì thần linh địa ngục giới, tất nhiên sẽ liên tục không ngừng chạy tới. Đến lúc đó, ngươi sẽ hoàn toàn mất đi cơ hội đào tẩu, thậm chí ngay cả tự bạo thần tâm cũng không làm được, từ đó liên lụy đến Lượng Hoàng hoặc Lượng Tôn sau lưng ngươi. Một thân ảnh áo bào đen, mang theo mặt nạ chữ lai, vô thành vô tức xuất hiện dưới hư ảnh Minh Tổ, trường bào im ắng bay lên, thần bí mà lỗi lạc. Ngươi chẳng lẽ không sợ, bản tọa hiện tại liền tự bạo thần tâm. Lượng Lai nói. Trương Nhược Trần nhìn thẳng hắn, nói, ngươi cam tâm sao? Giống như ngươi tuyệt đại thiên tư, tương lai chưa hẳn không có khả năng trưởng thành đến độ cao của Kình Thiên. Chưa chiến, mà tự bạo thần tâm, sao mà nhu nhược? Ta Trương Nhược Trần bất quá chỉ là tiểu bối xuất thế 2000 năm, ngươi đường đường là Thiên Nam tứ đại nhân, uy chấn hoàng vũ, thủ toàn bộ tử tộc triều bái, tự bạo thần tâm cùng ta đồng quy vu tận. Ngươi không cảm thấy khuất nhục sao? Lượng Lai nói, ngươi nói nhiều như vậy, vẫn là che giấu không được sợ hãi trong lòng. Tu hành không dễ, ai không sợ chết? Nếu tứ đại nhân ngươi tự bạo thần tâm, ta tự nhận là hôm nay khó có thể sống sót. Nhưng, vẫn là câu nói kia, ngươi cam tâm sao? Theo ta được biết, thủ đoạn uy danh lan xa thực sự của tứ đại nhân, không phải tử vong niệm lực, cũng không phải phù đạo, mà là ngự thú khống hồn. Trương Nhược Trần tiếp tục nói, ngươi ngay cả lực lượng am hiểu nhất cũng không thi triển, không lấy ra đấu với chúng ta một trận, liền tự bạo thần nguyên. Ngươi thật sự cam tâm sao? Tuyệt Diệu Thiền Nữ mở miệng, nói, ta không sử dụng Ma Ni Châu cùng thần thi, cùng ngươi đơn độc một trận chiến. Nếu ngươi có thể chống đỡ 10 hiệp, coi như ngươi thắng, hôm nay ta thả ngươi rời đi. Nếu trong 10 hiệp, thân thể ngươi bị ta hủy diệt, trực tiếp thúc thủ chịu trói. Có dám đánh trận này? Thiền Nữ chính là hậu nhân của Ấn Tuyết Thiên, có thể giữ lời nói. Lượng Lai nói, ta có thể lấy danh dự tiên tổ Ấn Tuyết Thiên lập thệ, tuyệt không lật lọng. Ngươi dám lấy danh dự Kình Thiên lập thề sao? Tuyệt Diệu thiền nữ nói. Lượng Lai nói, có gì không dám. Thiền nữ mặc dù đứng thứ ba trên bảng xếp hạng tổng hợp của Đại Thần Luận, nhưng Khinh Ngữ Thanh chỉ là một tên tiểu bối, nàng làm sao hiểu được thực lực của Đại Thần Đỉnh Tiên? Nàng có tư cách gì biên soạn Đại Thần Luận? Giống như chúng ta, ai không có ác chủ bài không muốn người biết. Thiền nữ bỏ Ma Ni Châu cùng thần thi không cần, không khỏi quá coi thường anh hùng thiên hạ. Trương Nhược Trần cũng cảm thấy Tuyệt Diệu thiền nữ có chút khinh thường, nhưng cũng minh bạch, vì sao nàng làm như vậy? Thứ nhất, để Lượng Lai lấy danh dự Kình Thiên lập thệ, vừa là thử xem hắn có phải là tứ đại nhân hay không, cũng là đang thăm dò xem người sau lưng tứ đại nhân có phải là Kình Thiên hay không. Dù sao Vô Lượng ở Thiên Nam, không chỉ có một mình Kình Thiên. Thứ hai, tinh thần lực đạt tới tình trạng của Lượng Lai, thật sự rất khó bị luyện giết, coi như nhục thân hóa thành tro tàn, thần hồn bị luyện hóa, cũng sẽ không chết, sẽ sống sót ở trạng thái tinh thần lực. Chỉ cần tinh thần lực của Lượng Lai bất diệt, một khi tự bạo thần tâm, liền sẽ vô cùng nguy hiểm. Thứ ba, có thể kéo dài thời gian, chờ đợi càng nhiều cường giả địa ngục giới đến. Đến lúc đó, hợp ý chí tinh thần của chư thần, liền có thể áp chế Lượng Lai tự bạo thần tâm Ma Ni Châu bay vào tay Trương Nhược Trần, quang mang lóe lên, không cần thúc dục cũng đủ sức chiếu sáng một vùng rộng lớn. Tuyệt Diệu thiền nữ hiển nhiên rất tin tưởng Trương Nhược Trần, nên mới thản nhiên giao Ma Ni Châu cho hắn. Ma Ni Châu có hiệu quả ngăn cản tinh thần lực công kích, thậm chí còn hơn cả địa đỉnh. Có nó trong tay, Trương Nhược Trần có thể dễ dàng ứng phó các đòn tấn công tinh thần lực từ Lượng Lai. Tuyệt Diệu thiền nữ hiển hóa Minh Thần Chi Tổ hư ảnh cao đến mười mấy vạn dặm, tạo thành thần quy trận vực, khu vực trung tâm kéo dài đến mấy ngàn vạn dặm. Đây quả là phong thái của một đại thần đỉnh cao. Trương Nhược Trần lui về biên giới thần quy trận vực, sáu thanh thần kiếm vẫn lơ lửng quanh người, uy thế cường thịnh nhất, sẵn sàng chém ra khai thiên tích địa bất cứ lúc nào. Hai mắt Lượng Lai dưới mặt nạ càng thêm sắc bén, đứng dưới Minh Thần Chi Tổ, khí thế không ngừng tăng lên. Sàng sạc. Trong tinh vực rộng lớn, thiên địa linh khí, thiên địa thánh khí, thiên địa thần khí trùng điệp hội tụ về phía hắn. Chỉ trong chốc lát, một vòng xoáy phong bạo đường kính mười mấy vạn dặm hình thành, những tinh cầu bị cuốn vào vòng xoáy, vận hành cấp tốc rồi vỡ thành đá vụn. Phong bạo tinh thần lực phát tiết khiến sinh linh trên các tinh cầu cách xa hàng tỷ dặm cũng bị ảnh hưởng, không ít phàm nhân ngã xuống đất đau đớn, đầu nhức như búa bổ. Ầm ầm. Vòng xoáy phong bạo va chạm với Minh Thần Chi Tổ hư ảnh, không gian vỡ vụn thành vô số mảnh như tờ giấy. Minh âm vang vọng trong tinh không, tựa cổ thần chú pháp, lại như thiên địa đang thì thầm. Phật quẩn trên người Tuyệt Diệu thiền nữ tan biến, hai mắt ánh lên màu xanh lục u ám, tà mị khôn tả. Trong minh âm, Minh Hà Uốn Lượng gào thét hiển hiện, Minh Thành Nguy Nga tráng lệ trấn áp xuống, Minh Hồn và Minh Thần Chi Tổ giống nàng như đúc từ từ trùng điệp. Minh Pháp Tứ Tướng. Trương Nhược Trần nói. Lượng Lai trong lòng rung động, còn hơn cả Trương Nhược Trần. Bởi vì, ngay cả trong minh tộc, những thần vương, thần tôn đồng thời tu luyện bốn quyển Minh Thư cũng không nhiều. Minh Pháp Tứ Tướng đồng thời xuất hiện cho thấy Tuyệt Diệu thiền nữ đã đạt tới cảnh giới siêu quần bạc tụy trên cả bốn quyển Minh Thư. Đây là tồn tại có thể phá vô lượng, phong thần tôn bất cứ lúc nào. Ngay khi Minh Pháp Tứ Tướng hiển hiện, vòng xoáy phong bạo mười mấy vạn dặm đã bị công phá. Lượng Lai sắp bị sóng xung kích từ Minh Pháp Tứ Tướng đánh trúng, tinh thần lực tràn vực hoàn toàn không ngăn được, nhưng hắn vẫn rất bình tĩnh, không trực tiếp bỏ chạy. Một cây pháp trượng màu đỏ sẫm xuất hiện trong tay hắn. Pháp trượng dài khoảng một trượng, tựa xích dao, đầu dao, dao trảo, dao lân sinh động như thật. Dưới sự thúc đẩy của tinh thần lực, xích dao pháp trượng rung động dữ dội, phát ra những tiếng gầm thét, tạo thành màn sáng hình cung. Lượng Lai bay ra phía sau hàng ngàn dặm, không gian theo đó phân thành một đường hầm hư vô dài mấy ngàn dặm, nhưng Minh Pháp Tứ Tướng vẫn không thể đánh xuyên màn sáng hình cung do xích dao pháp trượng tạo ra. Xích dao pháp trượng xoay tròn một vòng trong tay Lượng Lai, sau đó đánh mạnh vào không gian. Xoạt. Không gian bị xé nứt trong nháy mắt khép lại, trở nên vững chắc hơn bao giờ hết. Thủ đoạn tinh thần lực này còn cao minh hơn cả tu sĩ không gian chi đạo. Đáng kinh ngạc hơn là, Lượng Lai có thể điều động linh khí, thánh khí, thần khí giữa thiên địa trong phạm vi đường kính gấp đôi, tức là có thể điều động thiên địa chi lực gấp 8 lần so với trước. Trong tinh không, linh khí, thánh khí, thần khí như trăm ngàn con sông lớn, hội tụ về phía hắn, ngưng tụ thành một quả cầu khí trạng lớn như hành tinh. Hắn đứng ở trung tâm quả cầu khí trạng ngũ sắc, xung quanh có lôi điện và hỏa diễm, khí thế cường thịnh, đủ khiến thần linh bình thường phải lạnh mình. Tuyệt Diệu thiền nữ, với Phật y bồng bềnh và minh khí nghiêm nghị, đứng trong tứ tướng thiên địa do Minh Hà, Minh Hồn, Minh Thành, Minh Tổ tạo thành, nói, xích giao thần trượng. Không ngờ rằng cây thần trượng của thánh tộc năm xưa lại rơi vào tay ngươi. Ta đã nói rồi, Đại Thần Luận căn bản không thể bình luận về các đại thần trong thiên hạ. Có xích giao thần trượng trong tay, ai dưới vô lượng có thể đánh với ta một trận. Lượng Lai tràn đầy tự tin, khí thế càng mạnh mẽ hơn. Trương Nhược Trần đã đọc qua một số điển tịch liên quan đến thánh tộc, nên có ấn tượng về Xích Giao thần trượng. Nghe nói, thánh tộc có 5 cây thần trượng, đều là tinh thần lực thần khí. Trong đó, Thanh Sơn thần trượng được tôn sùng nhất, do đại trưởng lão thánh tộc nắm giữ. Nhưng trong vụ diệt tộc thánh tộc đầy quỷ dị 10 vạn năm trước, cả 5 cây thần trượng đều biến mất, không rõ tung tích. Trương Nhược Trần thầm cảm thán, Lượng Lai chỉ xếp hạng khá thấp trên tổng hợp bảng của đại thần lượng, chưa lọt vào top 20. Nhưng hắn lại có ác chủ bài như Xích Giao thần trượng, còn chưa kể đến ngự thú khống hồn lực lượng. Chẳng lẽ Tuyệt Diệu thiền nữ đã khinh địch? Những thái hư đỉnh tim cổ thần này sống quá lâu, ai nấy đều có vô số ác chủ bài. Không nói ai khác, ngay cả Tiết Thường Tiến, nếu thần quỷ thế thân của hắn không bị Xích Xá La tiêu diệt, quyền đạo áo nghĩa không bị Trương Nhược Trần cướp đi một nửa, thì trước khi Trương Nhược Trần ngưng luyện ra thiếu âm chân chính, đối đầu với hắn chắc chắn là bại nhiều hơn thắng. Ngay khi Trương Nhược Trần đang suy đoán về diễn biến tiếp theo của trận chiến, cuộc giao phong thứ ba giữa Lượng Lai và Tuyệt Diệu thiền nữ bùng nổ. Lần này, Lượng Lai chủ động xuất thủ, trong quả cầu khí trạng, lôi điện càng lúc càng dữ dội, khí tức hủy diệt cuộn trào, hóa thành kim lôi điện có thể thí thân. Phong bạo lôi điện như biển gầm, tràn về phía Minh Pháp tứ tướng. Đại thần luận thế nào, ta không biết và cũng không quan tâm. Nhưng với thực lực của ngươi, ngươi không có tư cách nói ra những lời cuồng ngôn như vậy trước mặt ta. Tuyệt Diệu thiền nữ không ngừng kết ấn, diễn hóa ra đệ ngũ tướng trên Minh Pháp tứ tướng. Minh binh. Trong những năm bế quan tu luyện, Tuyệt Diệu thiền nữ không chỉ nghiên cứu về chú pháp khống chế thần thi trong Minh binh quyển, mà còn nghiên cứu về bản thân quyển pháp. Vô biên vô tận minh binh xuất hiện trong tinh không, tinh kỳ che trời, trống trận như sấm. Từng sợi chiến khí cường hoành hội tụ về phía Tuyệt Diệu thiền nữ. Trương Nhược Trần nhận ra, khí thế phát ra từ hư ảnh minh binh không bằng Minh Hà, Minh Thành, Minh Tổ, Minh Hồn, không tính là ngưng thực, rõ ràng là do thời gian tu hành của Tuyệt Diệu thiền nữ còn ngắn. Nhưng một khi Minh Pháp ngũ tướng hiển hiện, khí tức sẽ dẫn dắt lẫn nhau, lực lượng sẽ gia tăng theo cấp số nhân. Thêm một tướng, uy lực không chỉ tăng lên một hai bậc đơn giản như vậy. Ầm ầm. Hai cổ lực lượng va chạm, tinh không dường như muốn sụp đổ. Ánh sáng nóng bỏng truyền đến tận những nơi xa xôi ngoài tinh không, cách xa hàng ức vạn dặm vẫn có thể trông thấy. Trương Nhược Trần đứng cách đó mấy ngàn vạn dặm, bị phong bạo lôi điện và minh khí đẩy lùi ra ngoài hơn 10 dặm, lập tức định trụ thân hình, song đồng hiển hiện chân lý quang hoa, nhìn xuyên qua không gian vỡ vụn chói mắt ở phía xa. Chỉ thấy, quả cầu lôi điện khí trạng và minh pháp ngũ tướng đều vỡ nát. Nhưng Tuyệt Diệu thiền nữ rõ ràng chiếm thế thượng phong, thần hỏa khải giáp trên người nàng bùng lên, hóa thành một đạo hỏa diễm quang lộ, đã đến trước mặt Lượng Lai. Thắng bại đã phân. Trương Nhược Trần nói. Một vị tinh thần lực thần linh, dù mạnh đến đâu, một khi bị cường giả võ đạo cùng cấp độ áp sát, cũng sẽ thua không nghi ngờ. Nhưng càng vào lúc này, Trương Nhược Trần lại càng không dám lơi lỏng, chân đạp thần linh bộ, từ từ tiến về trung tâm giải đất không gian phá toái. Lượng Lai dùng Xích Giao thần trượng làm bút, nhanh chóng vẽ ra một đạo hỏa diễm đại phù. Bì Thiên Mẫn Nhân. Tuyệt Diệu thiền nữ tung một quyền, cánh tay như kim cương sử, từng vòng Phật quang vần quanh, đánh tan hỏa diễm đại phù thành năm xẻ bảy, hóa thành đầy trời hỏa hoa. Nắm đấm không hề suy giảm thế công, rơi xuống trước mặt Lượng Lai. Bành bành. Tinh thần lực tràn vực tiểu thiên địa, hộ thân thần phù, trận pháp. Tất cả phòng ngự của Lượng Lai vỡ vụn trong khoảnh khắc, nhục thân nổ tung, hóa thành một đám huyết vụ. Đại Bi Quyền. Trương Nhược Trần kinh hãi thán phục. Đại Bi Quyền là một trong thập đại thần thông của Tây Thiên Phật giới. Xét trên toàn bộ thiên đình địa ngục, Đại Bi Quyền cũng xếp hạng cực kỳ cao trong chư thiên thần thông. Trên đại thần luận, tiền minh không của bàn cổ giới được liệt vào vị trí số một quyền đạo. Nhưng nếu khinh ngữ thanh biết được Tuyệt Diệu thiền nữ đã tu luyện Đại Bi Quyền đến mức độ này, vị trí số một quyền đạo chưa chắc đã không đổi chủ. Lượng sứ thần bào như một tấm chiến kỳ màu đen, xoay tròn cấp tốc, cuốn đi Xích Giao thần trượng và tất cả huyết vụ. Cùng lúc đó, một tiếng giao tê đinh tai nhức óc truyền ra từ trong lượng sứ thần bào. Một con giao long mọc ra ba con mắt, từ vị trí ống tay áo lượng sứ thần bào bay ra, toàn thân vẫy tím, phát ra thái cổ khí tức, khí thế cường hoành tuyệt luân. Nó vung trảo đánh về phía Tuyệt Diệu thiền nữ đang đuổi theo chữ Lai lượng sứ, mặt nạ cùng lượng sứ thần bào, sau khi bị hồn thất một đao đánh bay rời khỏi đây, lần lượt bị Trương Nhược Trần cùng Hoang Thiên trấn áp. Trong vòng vây, huyết vụ, thần hồn, tinh thần lực ngưng tụ thành tứ đại nhân bản thể, hiển lộ chân dung, làn da màu xanh lam, thân hình khí khái hào hùng. Hắn cảm nhận được đến từ bốn phương tám hướng tinh thần ý chí áp chế. Hồn thất, Tuyệt Diệu thiền nữ, Hoang Thiên khí cơ đều khóa chặt hắn, Trương Nhược Trần thôi động Ma Ni Châu, đang áp chế hắn ngũ giác cùng ý thức. Quá gần. Đối với hồn thất, Tuyệt Diệu thiền nữ, Hoang Thiên cường giả như vậy mà nói, trăm trượng khoảng cách, công kích thoáng qua liền đến, cho dù cưỡng ép xông phá tinh thần của bọn hắn ý chí áp chế, cũng vô pháp tự bạo thần tâm. Tứ đại nhân biết được chính mình hôm nay tuyệt không cơ hội đào tẩu, đột nhiên, cười dài đứng lên, tiếp theo ánh mắt lộ ra không gì sánh được thành tín tín ngưỡng quang mang, như tụng kinh giống như thì thầm, các ngươi biết được, 50,000 cái nguyên hội đã tới, lượng kiếp đánh đến nơi, thiên địa sẽ tại trong hủy diệt khởi động lại, tất cả ghê tởm, tham lam, giả nhân giả nghĩa, ích kỷ, gian tà đều sẽ chôn vùi. Mà ta sẽ tại thế giới mới trùng sinh, đi hướng thiên địa chi đỉnh, tìm kiếm thế gian bản chất nhất đạo lý. Ha ha, các ngươi đều sẽ chôn vùi, đều sẽ chôn vùi. Hồng Thất, Tuyệt Diệu Thiền Nữ, Hoang Thiên, Trương Nhược Trần đồng loạt ra tay, nhưng đều đã chậm một bước. Tứ đại nhân thân thể, tại trong khoảnh khắc, đốt thành tro bụi. Nhục thân, thần hồn, tinh thần lực toàn bộ chôn vùi, chỉ có một cái chữ lượng, lơ lửng tại hư không. Một vị uy danh hiển hách tuyệt đỉnh tinh thần lực thần linh, chính là như vậy vô thanh vô tức vẫn lạc. Hoàng Thiên thu hồi búa đá, nói, tứ đại nhân vừa chết, thiên nam bên kia không dễ làm. Việc này, tự có Phong Đô Quỷ Thành cùng vận mệnh thần điện đi quan tâm, chúng ta đã là giúp địa ngục giới đại ân. Trương Nhược Trần nói, gần nhất trăm năm, lượng tổ chức hành động dày đặc, làm việc cấp tiến, mặc dù chế tạo đại lượng huyết án cùng báo thù, để các đại thế lực tổn thất nặng nề. Nhưng cũng bại lộ không ít sơ hở, không ngừng có thành viên vòng ngoài bị tóm. Thiên đình cùng địa ngục giới đối với lượng tổ chức hiểu rõ là càng ngày càng nhiều. 16 vị lượng sứ, mỗi một vị phía sau đều có một vị vô lượng cảnh tồn tại, có thể là lượng tôn, có thể là lượng hoàng. Tứ đại nhân phía sau vô lượng, xác suất lớn là tại Thiên Nam. Nhưng Thiên Nam đạt tới vô lượng tồn tại, chỉ ít có 3 vị, Kình Thiên, Nhị đại nhân, Tam đại nhân. Luôn không khả năng, bọn hắn 3 vị đều là lượng tổ chức đầu mục. Thiên Nam tại tử tộc lực ảnh hưởng quá lớn, tại toàn bộ địa ngục giới trong tinh thần lực tu sĩ, cũng là vô thượng thánh địa. Như toàn bộ Thiên Nam đều thuộc lượng tổ chức, sẽ 10 phần khảo nghiệm vận mệnh thần điện cùng Phong Đô đại đế thủ đoạn. Có chút xử lý không tốt, tạo thành rung chuyển, là địa ngục giới không thể thừa nhận. Cũng sẽ trực tiếp ảnh hưởng, sau này thiên đình cùng địa ngục chiến tranh cách cục. Có thể nói, tứ đại nhân tự đốt, là ném cho địa ngục giới một cái cự đại nan đề. Đương nhiên Trương Nhược Trần cùng Hoang Thiên lộ ra không quan trọng, rất có chuẩn bị kết thúc công việc rời đi ý tứ. Tuyệt Diệu Thiền Nữ cũng rất lạnh nhạt, nàng vốn là không muốn ra thế, sở dĩ chấp chưởng Minh Điện, hoàn toàn là vì thực hiện tại Trương Nhược Trần hứa hẹn. Sở dĩ đi vào Phong Đô Quỷ Thành, tham dự vào trong kế hoạch đối phó lượng tổ chức, đã là vừa lúc mà gặp, cũng có giúp Trương Nhược Trần báo thù ý tứ. Bây giờ ngay cả giúp Trương Nhược Trần hai cái đại ân, nàng cảm thấy đã không nợ Trương Nhược Trần, chuẩn bị trở về Minh Điện, hoặc là đi Ly Hận Thiên, lấy tay chuẩn bị phá cảnh vô lượng công việc. Tuyệt Diệu Thiền Nữ thu hồi thần thi quân đội, từ trong tay Trương Nhược Trần tiếp nhận Ma Ni Châu, trên thân tà khí tẩn tán, lại khôi phục linh động thần thánh vận vị, như một gốc không nhiễm bụi bặm tiên liên. Trương Nhược Trần dám đoán chắc, Tuyệt Diệu Thiền Nữ tất nhiên cùng Tây Thiên Phật giới quan hệ chặt chẽ. Ngẫm lại cũng bình thường, không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, lấy Ấn Tuyết Thiên cùng Lục Tổ sư tỷ để quan hệ, 300,000 năm trước, thiên đình cùng địa ngục chiến tranh còn không có lúc bộc phát, Tuyệt Diệu đoán chừng có thể tùy ý xuất nhập Tây Thiên Phật giới. Có lẽ, đây cũng là Tuyệt Diệu Thiền Nữ rất ít tham dự thiên đình cùng địa ngục chiến tranh nguyên nhân. Tuyệt Diệu Thiền Nữ nói, không có ý định gặp nàng một mặt. Trương Nhược Trần trên mặt lộ ra vẻ u sầu, cảm giác sau cùng tứ đại nhân giao thủ còn muốn đau đầu, nói, không vội tại nhất thời này, trước mắt, còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Người muốn đi sao? Thế nào? Có thể hay không không đi? Trương Nhược Trần nói. Tuyệt Diệu Thiền Nữ một đôi tròng mắt con như hai viên linh châu đồng dạng lóe sáng, tinh tế ngưng nhìn hắn, nói, ta phải đi Ly Hận Thiên một chuyến. Trương Nhược Trần nhìn ra Tuyệt Diệu Thiền Nữ tu vi đã đạt tới tâm đình, phá cảnh sắp đến, thế là, đem lời muốn nói nuốt trở vào, không muốn lại trì hoãn nàng, nói, tốt a, chúc ngươi sớm ngày phá cảnh, lần sau gặp mặt, liền phải bảo ngươi Tuyệt Diệu thần tôn. Đúng rồi, ta rất hiếu kỳ, trùng kích vô lượng cảnh, nhất định phải đi Ly Hận Thiên sao? Tuyệt Diệu Thiền Nữ nói, không nhất định. Nhưng, đương kim vũ trụ những vô lượng cảnh tồn tại kia, chín thành chín đều là tại Ly Hận Thiên phá cảnh thành công. Trương Nhược Trần đối với vô lượng cảnh cùng Ly Hận Thiên hiểu rõ quá ít, rất hoang mang, truy vấn, vì cái gì? Trong cơ thể của ngươi có chư thần ấn ký sao? Tuyệt Diệu Thiền Nữ hỏi. Trương Nhược Trần nói, từng có, nhưng đã tặng ngươi. Chư thần ấn ký là tại võ đạo tứ cảnh đạt tới vô thượng cực cảnh, phá vỡ thiên địa quy tắc, từ Ly Hận Thiên dẫn tới chư thần ý thức. Trương Nhược Trần vốn có không ít chư thần ấn ký, nhưng đều tặng cho Trì Giao. Tuyệt Diệu Thiền Nữ tuy biết Trương Nhược Trần không chút nào đau lòng vật ngoài thân, nhưng vẫn là có chút chấn kinh, không biết nên như thế nào đánh giá, nói, ngươi thật đúng là không chỗ không thể tặng, thế gian có lẽ có người dối trá, giả nhân giả nghĩa, nhưng ngươi Trương Nhược Trần tuyệt đối không phải một trong số đó, ngươi mới thật sự là Phật. Ngươi thi ân huệ nhỏ, chưa chắc là thật khẳng khái. Chí tôn thánh khí, thần đan, thần dược, kiếm tổ kiếm phách, vô luận quan hệ tốt không tốt, vô luận nam nữ, tiểu hắc, hải đường bà, huyết đồ, khuyết, đều là tiện tay ra bên ngoài đưa. Ma Ni Châu, áo nghĩa, thần khí, chư thần ấn ký, thậm chí cả tu vi, cũng đều có thể đàm tiếu tặng ra. Thậm chí, mở ra đồng hồ nhật quỷ tu luyện cũng là chiêu cáo thiên hạ, sợ bên người thân bằng bị thất lạc. Đây không phải Phật là cái gì? Trương Nhược Trần sắc mặt xấu hổ, vẫn còn cười được, nói, lúc ấy tình huống đặc thù. Tuyệt Diệu Thiền Nữ biết được Trương Nhược Trần từng gặp nạn lớn, không tiếp tục hỏi tiếp, thở dài, chư thần ấn ký cùng đi Ly Hận Thiên phá vô lượng có rất lớn quan hệ. Trương Nhược Trần nói, nghe nói, đi Ly Hận Thiên về sau, bàn cho chư thần ấn ký qua đời thần linh, sẽ đem còn sót lại thần hồn, toàn bộ đều dung nhập tu sĩ thể nội, lấy lớn mạnh nó thần hồn. Nhưng, những thần linh qua đời kia, còn sót lại thần hồn lại có thể có bao nhiêu? Đối với ngươi dạng này đỉnh tim đại thần mà nói, chỉ có thể coi là cực kỳ bé nhỏ à, không chỉ là thần hồn đơn giản như vậy, ngươi sau này đi Ly Hận Thiên liền sẽ rõ ràng. Tuyệt Diệu Thiền Nữ nói, hiện tại ngươi đi muốn về chư thần ấn ký, hẳn là cũng không còn tác dụng gì nữa. Ta đối với ngươi, rất có lòng tin, ngươi cái tên này chính là một cái quái thai, ngươi tu luyện thần đạo cũng không tầm thường tu sĩ có thể so sánh, vô lượng cảnh khẳng định ngăn không được ngươi. Tuyệt Diệu Thiền Nữ trong giọng nói có chút ít hâm mộ, nhưng càng nhiều hơn là đối với Trương Nhược Trần thưởng thức và xem trọng. Đối với Trương Nhược Trần lòng tin, so với lòng tin của mình đều lớn hơn. Nàng nói, ngươi có thể chủ động bỏ qua chư thần ấn ký, nói rõ ngươi sớm liền thoát ly đối bọn hắn ỷ lại, chưa hẳn không phải một chuyện tốt. Ta đi Ly Hận Thiên, kỳ thật còn có mục đích thứ hai. Ngươi có phát hiện hay không, từ Kim Giác Thiên Thần đến Tứ Đại Nhân, bọn hắn cũng không phải là như vậy sợ hãi cái chết, tự bạo, tự đốt đều rất quả quyết, tự hồ cho là tương lai có thể trùng sinh. Trương Nhược Trần tròng mắt hơi híp, nói, ngươi cảm thấy cái này cùng Ly Hận Thiên có quan hệ. Tuyệt Diệu Thiền Nữ nói, Ly Hận Thiên vốn là tiền sử văn minh di tích một trong, là đã trải qua lần trước lượng kiếp, lưu giữ lại không gian thứ nguyên đặc thù. Ngũ đại tiền sử văn minh di tích, Ly Hận Thiên đặc thù nhất, chỉ có nó không tại trong thế giới chân thật. Cũng chỉ có Ly Hận Thiên có thể tồn tại đã chết thần linh bộ phận thần hồn. Trương Nhược Trần nói, có lẽ Kim Giác Thiên Thần, Tứ Đại Nhân bọn hắn chỉ là thuần túy bị tín ngưỡng tê dại, cái gì tại thế giới mới trùng sinh, cái gì tuân theo thiên địa ý chí, rất có thể là Tứ Đại Lượng Hoàng dùng để mê hoặc bọn hắn thủ đoạn. Không bài trừ khả năng này. Nhưng, ngươi cho rằng lượng tổ chức kẻ thống trị, thật là Tứ Đại Lượng Hoàng. Tuyệt Diệu Thiền Nữ nói. Trương Nhược Trần trong lòng giật mình, nói, có ý tứ gì? Tuyệt Diệu Thiền Nữ nói, vô luận là Tứ Đại Lượng Hoàng, hay là 12 lượng tôn, từng cái đều là trong vũ trụ giống như kình thiên bạch ngọc trụ tồn tại, có tại thiên đình, có tại địa ngục. Giống người như bọn họ, làm sao có thể tự động liền tập hợp một chỗ? Làm sao có thể liền tin tưởng vững chắc, trợ lượng kiếp hủy diệt thế giới về sau, chính mình có thể còn sống? Trương Nhược Trần nói, ý của ngươi là nói, lượng kiếp rất có thể không phải thiên địa bản thân, mà là cái nào đó ý thức thể. Hoặc là nói, là nào đó tôn so Tứ Đại Lượng Hoàng còn kinh khủng hơn tồn tại. Không biết. Tuyệt Diệu Thiền Nữ u thán một tiếng, nhưng, theo đạo lý tới nói, trong lượng tổ chức, tất nhiên có một cái siêu việt Tứ Đại Lượng Hoàng tồn tại. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng gật đầu, nói, lại hoặc là, trong Tứ Đại Lượng Hoàng có một cái cực kỳ lợi hại tồn tại, có thể hoàn toàn vượt trên mặt khác ba vị Lượng Hoàng. Hồn thất đem Tứ Đại Nhân thiêu đốt sau cho bụi thu nạp, nâng ở trong tay, tiếp theo tiến đụng vào một cái bình sứ. Hắn cùng Tứ Đại Nhân có vài chục vạn năm giao tình, từng trải qua sinh tử, bây giờ hảo hữu lấy phương thức như vậy kết thúc, tâm tình tự nhiên thụ ảnh hưởng, có chút ủ dột. Nhưng, phiền toái hơn sự tình còn tại phía sau. Xích Xá La, Triệu Ngộ, Tiết Thường Tiến, liên lụy đến Tam Đại Quỷ Đế Phủ, từng cái thanh toán, là muốn náo ra sóng gió ngất trời, không biết bao nhiêu tu sĩ quỷ tộc sẽ hồn phi phách tán. Hồn thất thu lấy chữ lượng ấn ký, hướng Trương Nhược Trần, Tuyệt Diệu Thiền Nữ, Hoàng Thiên Phương hướng đi tới, nói, Trương Nhược Trần, Tiết Thường Tiến thần hồn, người không có hoàn toàn luyện hóa a? Trương Nhược Trần ánh mắt lộ ra dị dạng thần sắc. Hồn thất nói, ta gặp qua Hải Thượng U Nhược, nàng đem Tiết Ưng giao cho ta. Trương Nhược Trần bừng tỉnh đại ngộ, chỉ cần hồn thất biết tiền căn hậu quả, không phải tìm đến phiền phức liền tốt. Hắn nói, Tiết Thường Tiến thần hồn quá cường đại, tuyệt đại bộ phận thần hồn đều tự đốt, chỉ có cực ít bộ phận bảo tồn lại. Trương Nhược Trần đem Tiết Thường Tiến tàn thừa hồn quang lấy ra, vùng tay áo đánh về phía hồn thất. Hồn thất tiếp nhận hồn quang, không có lập tức đi dò xét, hỏi, trên người hắn có lượng sứ mặt nạ cùng lượng sứ thần bào sao? Đừng hiểu lầm, ta không phải đang hoài nghi ngươi, cũng không phải muốn vì hắn tẩy thoát. Chỉ bất quá, Tiết Thường Tiến phía sau là thần đồ quỷ đế, quan hệ quá trọng đại. Có phải hay không lượng sứ, khác nhau rất lớn Trương Nhược Trần hôm nay hành động, hồn thất đều quan sát kỹ. Bởi vậy, với thân phận đệ tử Thiên Tôn, hắn mới khách khí nói chuyện với Trương Nhược Trần như vậy. Đồng thời, Trương Nhược Trần hiện tại đã đủ mạnh, mới nhận được sự tôn trọng của hắn. Nếu là trước kia, hồn thất có thèm để ý Trương Nhược Trần hiểu lầm hay không? Ngươi hiểu lầm thì sao? Nói cho cùng, chỉ khi có tu vi cường đại, người ta mới có thể giành được tôn nghiêm và quyền lên tiếng từ những nhân vật cao cấp nhất. Tại Tiết Ưng, hồn thất biết được không ít, nhưng chỉ có thể xác nhận Tiết Thường Tiến là thành viên của lượng tổ chức. Còn việc hắn có phải là lượng sứ hay không, vẫn còn là một ẩn số. Trương Nhược Trần nói, Tiết Thường Tiến thể nội không có ấn ký chữ lượng, trên người cũng không có mặt nạ chữ lượng và thần bào lượng sứ. Có lẽ, năm đó hắn vu oan cho ta, tự biết sẽ bị người hoài nghi, nên đã bức ấn ký chữ lượng ra khỏi cơ thể, giấu vào thần bào lượng sứ. Đương nhiên, còn một khả năng lớn hơn khác, Tiết Thường Tiến chính là lượng cơ. Mặt nạ chữ lượng và thần bào lượng sứ của hắn sớm đã rơi vào tay ta. Hồn thất không nghe ra sơ hở trong lời Trương Nhược Trần, cau mày. Nếu không thể chứng minh Tiết Thường Tiến là lượng sứ, thì làm sao đối phó thần đồ quỷ đế sau lưng hắn? Rất nhanh, hồn thất hiểu ra, đối phó một quỷ đế là đại sự, không phải việc hắn nên suy nghĩ. Hắn định bẩm báo toàn bộ tin tức mình biết cho Phong Đô Đại Đế và Thiên Tôn Tượng Thần. Với lịch duyệt, trí tuệ và thủ đoạn của Đại Đế, nếu thần đồ quỷ đế có vấn đề, thì không cần chứng cứ gì, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ e thần đồ quỷ đế biết tin Tiết Thường Tiến đã chết, nên đã đào tẩu trước một bước. Hồn thất hỏi, nghe nói, người muốn hóa thân lượng cơ, trà trộn vào lượng tổ chức, rồi nhất cử tiêu diệt bọn chúng. Có cần giúp đỡ không? Sau chuyện hôm nay, rõ ràng hồn thất đã tăng thêm địch ý với lượng tổ chức, giọng nói mang theo sát ý, hắn đã bị chọc giận. Khi rời đi, Phong Đô Đại Đế đã giao Phong Đô Quỷ Thành cho hắn, mà giờ nơi này tổn thất nặng nề, suýt chút nữa luân hãm. Với hồn thất, đó là một sự sỉ nhục lớn. Tuyệt Diệu Thiền Nữ nhìn Trương Nhược Trần, lập tức hiểu ra vì sao lúc trước hắn lại nói câu có thể không đi không. Hóa thân lượng cơ, trà trộn vào lượng tổ chức, thật quá gan dạ, quả thực là không muốn sống. Hoàng Thiên đang nghiên cứu Xích Long Thần Trượng, đột nhiên ngẩng đầu, ném cho Trương Nhược Trần một đạo lãnh mang. So ra mà nói, Trương Nhược Trần tỏ ra rất nhẹ nhàng, cười nói, cũng là Hải Thượng U Nhược nói cho ngươi. Nàng đúng là bạn thân của ta, bí mật gì cũng bị nàng tiết lộ ra ngoài. Hồn thất nói, nàng cho rằng việc này rất nguy hiểm, nên cầu bản tọa giúp ngươi. Trương Nhược Trần, trước hôm nay, ta rất có thành kiến với ngươi. Nhưng, ít nhất đối với chuyện này, mục đích của chúng ta là nhất trí. Thực lực của lượng tổ chức, sự điên cuồng của các thành viên, ngươi hẳn là cũng thấy rồi. Trương Nhược Trần dần trở nên chăm chú, nói, hồn thất đại thần, hẳn là cảm thấy thành viên lượng tổ chức toàn bộ đều là hoàng ác thần quân, tứ đại nhân vật đó. Nếu bọn chúng thật sự cường đại đến vậy, thiên đình và địa ngục đã sớm long trời lỡ đất. Ta cho rằng, trong trận chiến ngày hôm nay, tinh nhuệ chủ lực của lượng tổ chức tại địa ngục giới, ít nhất đã bị diệt bảy thành. Hồn thất, Tuyệt Diệu Thiền Nữ, Hoàng Thiên đều tán đồng điểm này. Bởi vì những vấn đề bộc lộ ra hôm nay, cùng với việc truy tra và tiêu diệt toàn bộ sau đó, đã đủ để địa ngục giới bị thương nặng, rung chuyển trong thời gian ngắn khó mà lắng xuống. Trong đó dính đến thần tôn của vận mệnh thần điện, quỷ đế của Phong Đô Quỷ Thành, thậm chí cả chư thiên, cũng có cả những tồn tại siêu nhiên như Thiên Nam. Nếu lượng tổ chức còn có lực lượng quy mô lớn tại địa ngục giới, thì sao có thể như vậy? Nói cho cùng, lượng tổ chức chỉ là một đám tu sĩ không thể lộ diện mà thôi. Hồng Thất nói, nếu trong lượng tổ chức lại xuất hiện hai ba kẻ như Lão Tứ, lại có mấy kim giác thiên thần quả quyết tự bạo thần nguyên thái hư đại thần, thì hậu quả sẽ như thế nào? Thế lực của bọn chúng tại địa ngục giới có lẽ đã nguyên khí đại thương, nhưng ở thiên đình thì sao? Muốn diệt bọn chúng, sau lưng ngươi, nhất định phải có một chi lực lượng cường đại. Chỉ dựa vào vận mệnh thần điện và minh tộc, e rằng còn xa mới đủ. Bản tọa không nhất định phải giúp ngươi, sống chết của ngươi, bản tọa không quan tâm. Nhưng, bản tọa nhất định phải diệt lượng tổ chức. Trước mắt đã có thời cơ như vậy, thì nhất định phải nắm lấy. Hoàng Thiên thu hồi Xích Giao Thần Trượng, nói, hồn thất, ngươi tựa hồ quên ta. Hồn thất thấy Hoàng Thiên xuất thủ trước đó, chiến lực của hắn đã đạt đến trình độ nhất lưu dưới vô lượng, không thể bỏ qua. Vận mệnh thần điện và minh tộc không đủ, vậy thêm bất tử huyết tộc thì sao? Huyết Tuyệt Chiến Thần dùng một cây thần liên to cỡ miệng chén, khóa cổ Tam Mục Thạch Hóa Giao, đứng trên đầu giao, bay lên mà đến, trên thân huyết khí 10 phần nồng hậu. Trương Nhược Trần kêu, ông ngoại. Mấy người ở đây sớm đã cảm ứng được khí tức của Huyết Tuyệt Chiến Thần, biết ông đang vật lộn với Tam Mục Thạch Hóa Giao ở phía xa, bởi vậy, khi ông đến, tất cả mọi người đều rất bình tĩnh. Huyết Tuyệt Chiến Thần cười với Trương Nhược Trần, nói, Hoàng Ác Thần Quân và Thiên Nam Lão Tứ đều đã bị bắt, bị tru, lượng tổ chức còn có thể làm nên trò trống gì? Bây giờ, chính là lúc nhất cổ tác khí, nhổ tận gốc bọn chúng. Nhược Trần, con muốn diệt Lượng tổ chức, đây là việc Nam Nhi phải làm, ông ngoại tất nhiên toàn lực ủng hộ. Trương Nhược Trần nói, có lời này của ông ngoại, Nhược Trần càng thêm có lực lượng. Hiên Viên Liên, người cũng đến rồi, còn không hiện thân. Mấy người ở đây, ai nấy thần hồn đều cường đại, đều là những hùng kiệt đương thời. Nhưng nghe lời này của Trương Nhược Trần, không ai không kinh hãi, dù không biểu hiện trên mặt, nhưng thần quang trên người ai nấy đều hiện lên. Không gian ở đây vỡ vụn, hỗn độn trống không. Một cổ khung xe hoàng kim vô thanh vô tức, từ thế giới hư vô chạy ra, dừng lại cách bọn họ khoảng trăm dặm. Trong chốc lát, bầu không khí trở nên túc sát. Đặc biệt là hồn thất, chiến đao trong tay không ngừng tranh minh. Thanh âm Hiên Viên Liên từ trong khung xe truyền ra, mang theo ý cười, hồn thất, thu đao của ngươi lại đi, ngươi không phải đối thủ của bản công tử. Xếp hạng đại thần luận, không phải là lực lượng ngươi có thể nói ra lời này. Ai mạnh ai yếu, phải chân chính chiến một trận mới biết. Hồn thất nói. Hiên Viên Liên nói, ngươi ngay cả Trương Nhược Trần cũng không bằng, nào có tư cách giao thủ với ta. Lúc trước, bản công tử sở dĩ rút lui, không phải vì đau của ngươi lợi hại đến mức nào. Trương Nhược Trần nói, Hiên Viên Liên, ngươi châm ngòi ly gián như vậy, không giống đến hợp tác. Vì sao ta có thể phát hiện ra ngươi, ngươi còn không biết sao? Trong xe, Hiên Viên Liên ngồi trên thanh liên, trong mắt hiện lên vẻ hoang mang, trong lòng suy đoán, Trương Nhược Trần có phải đã động tay chân trên người Hiên Viên Thanh hay không? Nếu không, với lực lượng ẩn nấp của chiếc thần khí khung xe hoàng kim này, làm sao có thể bị Trương Nhược Trần cảm giác được từ bên ngoài mấy vạn dặm? Hồng Thất, Hoàng Thiên thì lộ ra vẻ chợt hiểu. Bọn họ đều là những tồn tại tự tin đến cực điểm, đương nhiên sẽ không tin rằng, với tu vi của mình, năng lực nhận biết lại không bằng một tiểu gia hỏa mới vào thái hư. Dù tiểu gia hỏa này nghịch thiên, nhưng còn chưa đến mức siêu việt bọn họ. Trương Nhược Trần sở dĩ nói như vậy, hoàn toàn là không muốn để Hiên Viên Liên đạt được mục đích. Hiên Viên Liên vì phòng ngừa Trương Nhược Trần thân thiện với địa ngục giới, cùng Phong Đô Quỷ Thành chữa trị quan hệ, nên cố ý đang khích bác Trương Nhược Trần và Hồn Thất. Trương Nhược Trần tuy không sợ Hồn Thất, nhưng cũng không muốn vô duyên vô cớ có thêm một cường địch như vậy. Ngoài ra, Trương Nhược Trần cũng cố tình bày nghi trận, để Hiên Viên Liên tự nghi thần nghi quỷ. Trên thực tế, sau khi chân lý hóa thiếu dương, bản nguyên hóa thiếu âm, năng lực nhận biết vô cực thần đạo của Trương Nhược Trần đã vượt xa trước kia. Khi khung xe hoàng kim tiến vào trong một thần linh bộ, hắn đã sinh ra cảm ứng vi diệu. Dù không biết là Hiên Viên Liên, nhưng chỉ cần suy tư một chút cũng có thể đưa ra phán đoán. Chỉ có thể là Hiên Viên Liên. Ngay cả Hiên Viên Liên sử dụng thần khí khung xe cũng không tránh khỏi cảm giác của hắn, Trương Nhược Trần tự tin, vô lượng không ra, không ai có thể lặng yên không tiếng động gần hắn được. Đương nhiên, để cách mấy vạn dặm cảm ứng được ba động của khung xe hoàng kim, còn có hai điều kiện tiên quyết. Thứ nhất, Trương Nhược Trần luôn phóng thích thái cực âm dương đồ ra bên ngoài, khung xe hoàng kim vừa lúc tiến vào phạm vi của đồ. Thứ hai, vũ trụ không gian hay thế giới hư vô, trên thực tế đều rất thuần túy. Nếu đổi lại là trong những thần thành như Phong Đô Quỷ Thành, cảm giác của Trương Nhược Trần chắc chắn sẽ giảm đi nhiều. Dù sao đi nữa, năng lực nhận biết như vậy quá kinh hãi thế tục, nên điều thấp một chút, chớ để người ngoài biết được. Như vậy sau này mới có thể tốt hơn ứng phó tình huống đột phát, đánh cho địch nhân trở tay không kịp. Chiến ý trên người hồn thất càng thêm thịnh vượng, khí cơ hoàn toàn khóa chặt Hiên Viên Liên, nói, ngươi là thiên tôn chi tử của thiên đình, ta là đệ tử thiên tôn của địa ngục, hôm nay, người ta công bằng chiến một trận, phân thắng bại, cũng chia sinh tử, ai cũng đừng trốn. Tiếng cười của Hiên Viên Liên, từ trong xe truyền ra, rõ ràng ở đây cao thủ địa ngục giới nhiều như mây, ngươi lại chọn độc chiến với ta. Đệ tử thiên tôn của địa ngục giới, chỉ có chút mưu lược, chỉ biết xính cái dũng của thất phu. Khó trách Trương Nhược Trần không muốn hợp tác với ngươi. Hồn thất cầm đao chỉ đi, nói, chỉ vì đánh với ngươi một trận, vãn hồi tôn nghiêm Phong Đô Quỷ Thành đã đánh mất hôm nay. Cái dũng của thất phu. Hiên Viên Liên nói. Hồn thất bộc phát quỷ khí trên người, dẫn động quy tắc thiên địa trong tinh không, nói, Hiên Viên Liên, ngươi thật sự cho rằng có thể dễ dàng thắng ta. Với hoàn cảnh quy tắc thiên địa của địa ngục giới, thêm tinh hồn thần tọa của ta, hẳn là ta dễ dàng thắng ngươi hơn. Cái dũng của thất phu. Hiên Viên Liên lại nói, ngay cả Trương Nhược Trần cũng biết, bản công tử đến hợp tác, ngươi lại không phân biệt rõ địch bạn, khó trách hôm nay Phong Đô Quỷ Thành lại bộc phát náo động lớn. Nếu không có Trương Nhược Trần giúp ngươi, chỉ sợ hiện tại Phong Đô Quỷ Thành đã rơi vào khống chế của Lượng tổ chức. Thấy Hiên Viên Liên một mực châm ngòi hồn thất và Trương Nhược Trần, Huyết Tuyệt Chiến Thần có chút không vừa mắt, nói, Hiên Viên Liên, đây là thái độ cầu hợp tác của ngươi sao? Hiên Viên Liên nói, hay là Chiến Thần là người biết chuyện? Huyết Tuyệt Chiến Thần nói với hồn thất, trước khi Vô Lượng bắt chinh, Đại Đế và Hạo Thiên đã ký hiệp nghị đình chiến, cho nên, đại sự số một của chúng ta, chính là diệt Lượng tổ chức. Nếu Hiên Viên Liên có thể xuất thủ, chúng ta có cơ hội, nhổ toàn bộ căn cơ của Lượng tổ chức ở Thiên Đình. Mà Lượng Hoàng, Lượng Tôn ở Thiên Đình, phải Hạo Thiên ra mặt mới có thể thu thập. Hạo Thiên không thể tin chúng ta hồn thất được Phong Đô Đại Đế coi trọng, tu vi đạt đến cảnh giới hôm nay, há chỉ là kẻ thất phu hữu dũng vô mưu. Chỉ là, Phong Đô Quỷ Thành rung chuyển hôm nay, vốn có Hiên Viên Liên và Thiên Đình nhúng tay. Huyết Tuyệt Chiến Thần sao có thể cảm thông cho loại cừu hận và phẫn nộ này? Hơn nữa, chiến dịch này, địa ngục giới tổn thất nặng nề, đào ra không ít đại nhân vật. Vậy nên, cái chết của tứ đại nhân, Kim Giác Thiên Thần, Tiết Thường Tiến chỉ là khởi đầu. Lượng tổ chức tại địa ngục giới nếu bị bại lộ, chắc chắn không ngồi chờ chết. Thanh Trừng phía sau, tuyệt đối sẽ bộc phát náo động lớn hơn. Trong tình huống đó, muốn đảm bảo địa ngục giới không bị Thiên Đình phản công, nhất định phải khiến Thiên Đình cũng loạn lên. Giết Hiên Viên Liên, Thiên Đình rắn mất đầu, ắt loạn. Nhưng nếu Hiên Viên Liên thật sự đi cầu hợp tác, chuẩn bị đào ra thành viên Lượng tổ chức trong Thiên Đình, hồn thất không phải không thể tạm gác ân oán. Hồn thất nói, ngươi muốn cầu hợp tác, nhưng sao ta tin ngươi? Ai đảm bảo ngươi không phải thành viên Lượng tổ chức? Trong việc đối phó Lượng tổ chức, ta có thể thay hắn đảm bảo. Trương Nhược Trần nói. Huyết Tuyệt Chiến Thần nói, ta tin Nhược Trần. Ta cũng tin Hiên Viên Liên danh tiếng lẫy lừng, là người có khát vọng lớn, không đến mức bị Lượng kiếp dọa vỡ mật, không dám nhìn thẳng khiêu chiến. Bản công tử càng ngày càng bội phục chiến thần quyết đoán như vậy, mới nên làm lãnh tụ địa ngục giới. Hiên Viên Liên nói. Hồn Thất nói, muốn hợp tác cũng được, nhưng ngươi phải giao ra nội ứng Phong Đô Quỷ Thành. Nếu không, không cần nói tiếp. Chiến thần, Trương Nhược Trần, nếu Hồn Thất đại thần khăng khăng đòi hỏi như vậy, hợp tác khó mà tiến triển. Hay là đừng cho hắn tham gia. Hiên Viên Liên nói. Hồn Thất trầm giọng, Hiên Viên Liên, ngươi phải hiểu rõ, đây là địa ngục giới. Ngươi nghĩ thoát thân được sao? Ngươi mới là bên yếu thế. A-di-đà Phật. Năm vị thần tăng khoác cà sa đỏ thẫm, từ khung xe hoàng kim bước ra, sau lưng đều có Phật Hoàng. Ngũ đại thần tăng truy sát Huyền Nhất đã lan truyền khắp thiên hạ. Năm người đứng chung, uy hiếp khó mà tả xiết. Hiên Viên Liên lại lên tiếng, nếu không có ta giúp, các ngươi không có cách nào dụ Lượng tổ chức. Hồn Thất, ngươi nên nghĩ kỹ, một nội ứng đã bại lộ quan trọng hơn, hay diệt Lượng tổ chức quan trọng hơn? Ngươi chắc chắn giữ ta lại được sao? Huyết Tuyệt Chiến Thần hỏi, làm sao dụ hết thành viên Lượng tổ chức? Hiên Viên Liên nói, từ 80 năm trước, Trương Nhược Trần đã cùng ta mưu đồ việc này. Những năm qua, ta luôn bố trí mồi nhử, dẫn bọn chúng mắc câu, chính là vì hôm nay. Thật ra, diệt Lượng tổ chức quan trọng nhất là Trương Nhược Trần. Có hay không các ngươi cũng không quá quan trọng, nhất là hồn thất mang cảm xúc, đầy địch ý, tốt nhất đừng tham gia, tránh gây cản trở. Nhưng chiến thần anh minh thần võ tuyệt đoạn, bản công tử rất muốn hợp tác. Huyết Tuyệt Chiến Thần được Hiên Viên Liên tán thưởng, dù biết hắn có ý châm ngòi, nhưng trong lòng dễ chịu. Hoàng Thiên đột nhiên nói, quá nguy hiểm. Mọi người nhìn hắn. Hoàng Thiên nói, trong chúng ta, Trương Nhược Trần trẻ nhất, tu vi thấp nhất, ít kinh nghiệm nhất. Nếu thành viên Lượng tổ chức mang mặt nạ, mặt thần bào, sao nhất định là Trương Nhược Trần? Sao không đổi người lớn tuổi, tu vi cao, kinh nghiệm dày? Huyết Tuyệt Chiến Thần kinh ngạc, trong lòng khó chịu. Rõ ràng ông mới là người thân của Trương Nhược Trần, sao cứ như ông không quan tâm an nguy của cháu, chỉ có Hoàng Thiên là tốt. Hồn Thất và Hiên Viên Liên thầm đoán, Hoàng Thiên nói vậy có phải vì độc nữ của hắn? Trương Nhược Trần cũng nghĩ vậy, dù sao hắn biết, Hoàng Thiên muốn báo thù cho Bạch Hoàng Hậu, quyết tâm muốn chết. Mà ông chết, chỉ lo cho Bạch Khanh Nhi. Hoàng Thiên nhìn Huyết Tuyệt Chiến Thần, nghiêm túc nói, Huyết Tuyệt Chiến Thần nếu có phách lực, anh minh thần võ, hẳn nên đi. Ta thấy, ông hoàn toàn xứng đáng. Hoàng Thiên lão cẩu, biết ngay ngươi không có ý tốt. Huyết Tuyệt Chiến Thần giận dữ. Hoàng Thiên cười lạnh, Huyết Tuyệt, uổng cho ngươi làm chiến thần, không muốn mạo hiểm, lại để ngoại tôn đi. Huyết Tuyệt Chiến Thần kìm nén lửa giận, ai nói ta không muốn đi. Lượng cơ này, ta làm định. Hiên Viên Liên nói, không được. Chiến thần, tính cách của ông không hợp, không thích hợp làm người ẩn núp. Biến hóa chi thuật của ông cũng kém xa Trương Nhược Trần, dễ bị cao thủ Lượng tổ chức phát hiện sơ hở. Thứ ba, chỉ chiến thần mới điều động được số lượng lớn thần linh bất tử huyết tộc, làm hậu viện tiếp ứng. Thật ra, Huyết Tuyệt Chiến Thần cũng nghĩ vậy, ông thấy, chỉ cần ông dẫn đầu thần linh bất tử huyết tộc trấn thủ hậu phương. Tiến, có thể cứu viện Trương Nhược Trần. Lùi, có thể đề phòng Hiên Viên Liên. Hiên Viên Liên nói tiếp, Lượng sứ khôn khéo đến cực điểm, chuyện ở Phong Đô Quỷ Thành xảy ra, dù ta che giấu, bọn chúng chắc chắn phát giác. Giờ muốn dụ bọn chúng ra, độ khó sẽ tăng gấp bội. Dù dụ được chúng ra, trong thời kỳ phi thường này, chúng hoàn toàn có thể phá lệ, trực tiếp gỡ mặt nạ, cởi thân bào. Vậy dễ rơi vào bẫy của chúng. Ưu thế của Trương Nhược Trần là, giờ người ngoài xem hắn là lượng cơ, không lo thân phận bại lộ. Đương nhiên, vẫn có nguy hiểm. Vì vạn vô nhất thất, ta đề nghị, sắp xếp thêm hai cường giả trà trộn vào lượng tổ chức phối hợp tác chiến. Để biểu thị thành ý hợp tác, một trong hai người sẽ chọn từ tu sĩ thiên đình. Vừa dứt lời, một nam tử mặc thần bào lượng sứ màu đen, đội áo choàng mũ liền, bước xuống khung xe hoàng kim. Thấy nam tử này, Hồn Thất lạnh mắt. Hồn Thất, đại sự quan trọng, chỉ là một phản đồ, sau này trừng trị cũng được. Huyết Tuyệt Chiến Thần truyền âm cho Hồn Thất. Nam tử mặc thần bào lượng sứ là Xích Xá La. Hắn đeo mặt nạ chữ Anh lên mặt. Trương Nhược Trần vội giải thích lai lịch mặt nạ chữ Anh cho Hồn Thất. Huyết Tuyệt Chiến Thần, Hoang Thiên, Tuyệt Diệu Thiền Nữ. Biết Hiên Viên Liên đã giết một lượng sứ, hàn quang trong mắt Hồn Thất mới tan bớt. Chỉ cần Hiên Viên Liên thật tâm muốn diệt lượng tổ chức, chuyện nội ứng ông có thể gác lại, sau này giải quyết. Hiên Viên Liên nói tiếp, Hoang Thiên đại thần lo cho an nguy của Nhược Trần giới tôn, ta thấy ông thích hợp cùng Trương Nhược Trần trà trộn vào lượng tổ chức hơn Huyết Tuyệt Chiến Thần. Ông tu luyện đại diễn càng không thần đạo, biến hóa vạn sự vạn tướng, dưới vô lượng, không ai nhìn thấu. Tốt. Ý kiến hay. Huyết Tuyệt Chiến Thần nhịn không được nói, không ngờ, tri kỷ của ta lại ở thiên đình. Hiên Viên Liên, người quá hiểu ta, ý nghĩ của ta y hệt ngươi. Hoang Thiên, người lớn tuổi, tu vi cao, kinh nghiệm dày, Nhược Trần giao cho ngươi. Hoang Thiên nói, Trương Nhược Trần, đưa mặt nạ lượng sứ Thiên Nam Lão Tứ cho ta. Không được. Trương Nhược Trần lắc đầu. Hoàng Thiên sắc bén nhìn, không có gì không được, người cho rằng ta đi vì ngươi. Trương Nhược Trần nói, vạn bối không có ý đó. Chỉ là, đánh nhau với tứ đại nhân gây náo động lớn, đại thần, ông ngoại, Hồn Thất đại thần, Tuyệt Diệu Thiền Nữ đều đã đến. Giờ, bên ngoài tinh vực này tụ tập nhiều thần linh địa ngục giới, tin tức chắc chắn lan truyền khắp thiên hạ. Ai tin lượng lai có thể đào tẩu khi các ngươi liên thủ? Đại thần lấy thân phận lượng lai vào lượng tổ chức, sơ hở quá lớn, không giải thích được. Hoang Thiên hỏi, Kim Giác Thiên Thần có để lại ấn ký chữ lượng, mặt nạ lượng sứ, thần bào lượng sứ? Hắn tự bạo thần nguyên mà chết, không để lại gì. Trương Nhược Trần lắc đầu. Huyết Tuyệt Chiến Thần khẽ động, nói, có một người có lẽ có. Thấy Hiên Viên Liên ở đây, Huyết Tuyệt Chiến Thần không nói thẳng chuyện gặp Hoàng Ác Thần Quân và Phượng Thiên, mà truyền âm cho Trương Nhược Trần và Hoang Thiên. Trương Nhược Trần nói, Hoàng Ác Thần Quân và Dương Họa Thi chưa chết, tốt quá, việc này ta đi tìm Phượng Thiên. Huyết Tuyệt Chiến Thần không kìm được tò mò, ông ngoại cùng ngươi đi. Trương Nhược Trần nói, ông ngoại, thật ra có một chuyện quan trọng hơn, cháu muốn thương lượng, và cần ông tự mình đi một chuyến. Không được, chuyện gì quan trọng hơn, chờ gặp Phượng Thiên rồi nói. Ông ngoại không yên tâm để ngươi đi một mình, quá nguy hiểm. Huyết Tuyệt Chiến Thần ân cần nói. Trương Nhược Trần thấy Huyết Tuyệt Chiến Thần khăng khăng muốn đi, không thể tránh, nhìn Hồn Thất, muốn áp dụng kế hoạch này, lừa lượng sứ khác, cần Hồn Thất đại thần diễn cùng chúng ta một vở kịch. Kịch gì? Hồn Thất hỏi. Trương Nhược Trần nói, cái chết của Cung Thương. Trương Nhược Trần, Huyết Tuyệt Chiến Thần và Hoang Thiên khăng khăng muốn đi cùng, chuẩn bị đi tìm Phượng Thiên. Tuyệt Diệu Thiền Nữ bước ra, Trương Nhược Trần, ta có thể làm gì? Ngươi? Ngươi không phải muốn đi Ly Hận Thiên sao? Trương Nhược Trần kinh ngạc. Tuyệt Diệu Thiền Nữ nói, việc này xong rồi đi, chuyện lớn như vậy, Minh Điện sao vắng mặt? Trương Nhược Trần lộ vẻ tươi cười, hiểu ý Tuyệt Diệu Thiền Nữ. Ôn Nhu nói, có ngươi ở đây, ta an tâm hơn nhiều. Huyết Tuyệt Chiến Thần sáng mắt, cúi đầu trầm tư, khẽ gật đầu. Hoàng Thiên hừ một tiếng. Trong khung xe hoàng kim, Hiền Viên Liên thở dài, không biết đang cảm thán gì. Tuyệt Diệu Thiền Nữ lại tỏ vẻ không quan trọng, nàng muốn rời đi, là ý định của nàng. Biết Trương Nhược Trần đi việc nguy hiểm, và còn phải đề phòng Hiên Viên Liên và Hồn Thất tính toán sau khi thành sự, nên nàng quyết định ở lại, đó cũng là bản tâm của nàng. Thân tùy tâm đi, mới không hối tiếc. Mang lo lắng và lo sợ đi Ly Hận Thiên, sao có thể phá cảnh vận mệnh thần sơn. Bái kiến Phượng Thiên. Trong đại điện Tử Vong Thần Cung nguy nga, chất đầy các loại thần cốt trắng héo. Trong cốt hải, Huyết Tuyệt Chiến Thần, Hoang Thiên, Trương Nhược Trần cùng nhau hành lễ. Phía trước, Phượng Hoàng Thần Diễm xích hồng như máu, một gốc Ngô Đồng Thần Thụ như Hỗn Độn Thần Chủng, chống lên một mảnh thiên địa lớn như vậy, cho người ta vô tận cảm giác áp bức. Đây chính là Phượng Thiên, ở trong Tử Vong Thần Cung. Bộ phận thiên cấp lực lượng của nàng có thể tiêu tán ra, xa so với ở nơi khác cường đại hơn nhiều. Bẩm báo Phượng Thiên, bản thân muốn mượn Hoàng Ác Thần Quân Dương Họa Thi dùng một lát, diệt lượng tổ chức, vì địa ngục giới triệt để dọn sạch tai họa. Huyết Tuyệt Chiến Thần uy phong lẫm liệt, chiến ý bành trướng, có phong thái của một chiến thần tuyệt đại. Cho dù là trước mặt một vị thiên, hắn vẫn thẳng tắp sống lưng. Ở đây, Huyết Tuyệt Chiến Thần mới là dòng chính căn hồng miêu chính của địa ngục giới, càng là người thừa kế tộc trưởng Bất Tử Huyết tộc, luận thân phận, luận địa vị, chỉ có hắn mới có tư cách cùng Phượng Thiên đàm luận chuyện đại sự bực này. Phượng Thiên xếp bằng dưới Ngô Đồng thần thụ, tắm rửa trong thần diễm, tóc dài đen nhánh, áo trắng như tuyết, tràn ngập thần thánh và tĩnh lặng. Nhưng nàng không nói một lời, giống như người trong tranh vẽ. Bị đối phương làm lơ, Huyết Tuyệt Chiến Thần dù trong lòng khó chịu, cũng không thể làm gì. Ai bảo nàng là chư thiên chứ? Huyết Tuyệt Chiến Thần lập tức đem chi tiết kế hoạch giảng thuật ra, hy vọng có thể đả động Phượng Thiên. Đợi hồi lâu, Phượng Thiên mới nhắm mắt nói, Hoàng Ác Thần Quân Dương Họa Thi là chứng cứ đối phó Tam Sát Đế Quân, há có thể giao cho các ngươi cầm lấy đi mạo hiểm. Các ngươi đi thôi, chớ quấy rầy bản thiên tu luyện. Tam Sát Đế Quân là tộc trưởng thi tộc, càng là tín ngưỡng và cờ xí của thi tộc. Nếu không có 10 phần chứng cứ để chư thần thi tộc tin phục, rất dễ dàng bị Tam Sát Đế Quân phản công, dẫn đến việc thi tộc ly khai địa ngục giới. Địa ngục giới không chịu đựng nổi hậu quả như vậy. Chư thiên trục khách, ai dám không theo? Huyết Tuyệt Chiến Thần lần nữa tranh thủ, nói, chúng ta chỉ mượn chữ lượng ấn ký, mặt nạ lượng sứ, thần bào lượng sứ của Hoàng Ác Thần Quân là được, còn xin Phượng Thiên thành toàn. Không được. Phượng Thiên rất quyết đoán, lạnh giọng cự tuyệt. Dưới cái nhìn của nàng, qua chiến dịch này, thế lực lượng tổ chức tại địa ngục giới phần lớn đều đã lộ diện, số còn lại không đủ gây sợ, khó thành đại sự. Trước mắt, đối phó Tam Sát Đế Quân mới là việc trọng yếu nhất, tuyệt không thể xảy ra sai sót. Đi thôi. Hoàng Thiên dẫn đầu đi ra ngoài. Cùng là người tu luyện tử vong chi đạo, Hoàng Thiên quá rõ ý chí của Phượng Thiên, một khi nàng đã quyết định, Thiên Tôn cũng khó mà thay đổi, bọn họ ở chỗ này nói thêm nữa cũng vô pháp thay đổi kết quả. Không bằng sớm đi tìm mưu đồ khác. Huyết Tuyệt Chiến Thần hướng Trương Nhược Trần nhìn thoáng qua, rồi lại lắc đầu. Đứa cháu ngoại này của mình có lẽ từng hợp tác với Phượng Thiên, nhưng tuyệt không có khả năng thay đổi ý chí của Phượng Thiên. Huyết Tuyệt Chiến Thần vừa mới quay người, chỉ nghe thấy thanh âm của Trương Nhược Trần, Phượng Thiên đối với chúng ta cứ như vậy không có lòng tin sao? Hoặc là, Phượng Thiên thật ra muốn dung túng lượng tổ chức, dù sao đây đối với địa ngục giới mà nói có chỗ tốt. Đối với phái chủ chiến của địa ngục giới mà nói, càng có chỗ tốt. Huyết Tuyệt Chiến Thần và Hoang Thiên đều giật mình trong lòng, Trương Nhược Trần cũng quá càng rỡ. Đây chính là chư thiên đã từng lấy tử vong làm phong hào, cuồng ngạo như Huyết Tuyệt Chiến Thần ở trước mặt nàng cũng phải cẩn thận. Quả nhiên, nhiệt độ thần diễm trong thần điện bỗng nhiên tăng cao, phát ra tiếng nổ lốp ba lốp bốp, phản phất tượng trưng cho sự phẫn nộ trong nội tâm Phượng Thiên lúc này. Huyết Tuyệt Chiến Thần lập tức quay người, khiển trách, Trương Nhược Trần, người bất quá chỉ là thần sứ của Thiên Mổ, đạt được sự thưởng thức của hư thiên và cửu thiên, đó là vốn liếng để ngươi bành trướng sao? Ở trước mặt chư thiên mà dám càng rỡ như vậy, thật không biết sống chết. Còn không mau quỳ xuống trước Phượng Thiên. Thấy Trương Nhược Trần không nhúc nhích, nỗi lòng lo lắng của Huyết Tuyệt Chiến Thần không biết làm sao, sợ thiên nộ giáng xuống, trực tiếp đem Trương Nhược Trần chém thành tro bụi. Hắn hạ thấp người, quỳ một gối xuống, nói, Phượng Thiên, Trương Nhược Trần tuổi trẻ khinh cuồng, bây giờ có chút thành tựu liền đắc ý, đều là do bản thần bỏ bê quản giáo. Xin niệm tình hôm nay hắn có công với vận mệnh thần điện, tạm thời bỏ qua cho hắn lần này. Bản thần nhất định tự mình trừng trị hắn, sau này quả quyết không dám mạo phạm ngài. Hoang Thiên có thể hiểu được vì sao Huyết Tuyệt Chiến Thần lại sợ hãi đến nước này, dù sao Phượng Thiên tham dự vào huyết án về giết Tu Di Thánh Tăng năm đó, chỉ sợ sớm đã có ý giết Trương Nhược Trần để trừ hậu hoạn. Với tính cách xem nhân mạng như cỏ rác của Phượng Thiên, giết chóc là chuyện nói đến là làm ngay. Nếu Trương Nhược Trần, cháu ngoại của Huyết Tuyệt Chiến Thần, chết ở đây, chẳng khác nào lấy đi nửa cái mạng của Huyết Tuyệt Chiến Thần. Việc Huyết Tuyệt Chiến Thần tự mình quỳ một gối xuống, tương đương với uy hiếp Phượng Thiên, nếu ngươi giết Trương Nhược Trần, chúng ta sẽ kết thành tử thù, trừ phi ngươi diệt trừ ta, nếu không sau này ta trưởng thành, tất báo mối thù hôm nay. Đồng thời, Hoàng Thiên có một chút không thể lý giải, Trương Nhược Trần bình thường làm việc cẩn thận, sao lại không biết nặng nhẹ như vậy trước mặt Phượng Thiên. Bọn họ tự nhiên không biết, vì chuyện cửu đỉnh, Phượng Thiên căn bản không có khả năng giết Trương Nhược Trần. Lực lượng cửu đỉnh liên quan đến việc Phượng Thiên có thể trùng kích bán tổ, thậm chí thủy tổ trong tương lai hay không. Có lá bài tẩy này trong tay, Trương Nhược Trần ở trước mặt Phượng Thiên tự nhiên lớn mật hơn nhiều, cho nên mới mở miệng kích nàng. Long hổ phải vuốt xuôi, nhưng Phượng Thiên phải vuốt ngược. Đương nhiên, không phải ai cũng vuốt được. Phượng Thiên đứng dậy, dáng người tinh tế động lòng người, vẫn là bộ dáng một linh hy, mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần hồi lâu, nói, xem ra bản thiên trước đó quá khoan dung nhân từ với ngươi, khiến ngươi quên mất hai chữ kính sợ. Trương Nhược Trần hai tay ôm quyền, không người nói, Nhược Trần từ đầu đến cuối kính sợ Phượng Thiên, nhưng lượng tổ chức gây nguy hại to lớn, nhất định phải tận trừ, nếu không coi như Phượng Thiên diệt thiên đình, cuối cùng cũng có thể bị bọn chúng ngư ông đắc lợi. Muốn tru Tam Sát Đế Quân, Nhược Trần có thể tương trợ. Trong đôi mắt Phượng Thiên lưu động dị sắc, Biết được Trương Nhược Trần nói tương trợ là mượn địa đỉnh luyện tam sát đế quân, cướp đoạt tu vi của hắn, trợ nàng trong thời gian ngắn tu vi tiến nhanh. Nàng khẽ nhếch chiếc cổ trắng như tuyết, hừ nhẹ một tiếng, chỉ bằng chút tu vi ấy của ngươi. Nhược Trần bước vào vô lượng cảnh chỉ là vấn đề thời gian, mà lại sẽ không quá lâu. Hơn nữa, đối phó tam sát đế quân, tự có Phượng Thiên ra mặt, Trương Nhược Trần bất quá giúp Phượng Thiên là một chút việc trong khả năng. Trương Nhược Trần dùng lời dụ dỗ. Hoang Thiên và Huyết Tuyệt Chiến Thần liếc nhau, có chút nghe không hiểu Trương Nhược Trần đang nói gì, trợ Phượng Thiên giết tam sát đế quân. Coi như Trương Nhược Trần bước vào vô lượng cảnh, sợ cũng không có tư cách đó. Nhưng Phượng Thiên lại dường như có chút động lòng. Hai đoàn thần diễm bay ra, đụng vào Hoang Thiên và Huyết Tuyệt Chiến Thần, đánh bay bọn họ ra ngoài. Ngay sau đó, cửa lớn thần điện đóng sầm lại. Huyết Tuyệt Chiến Thần định trụ bước chân, áo choàng trên người bay lên, vuốt ngực, ánh mắt rất hoang mang, nói, ngươi thấy Phượng Thiên dễ nói chuyện với người như vậy bao giờ chưa? Hôm nay là lần đầu tiên nghe được thanh âm của Phượng Thiên. Hoang Thiên nói. Huyết Tuyệt Chiến Thần nói, xem ra Phượng Thiên không sát phạt tàn nhẫn như trong truyền thuyết. Nếu ta là nàng, Trương Nhược Trần còn chưa nói xong câu đầu tiên đã hóa thành tro bụi. Và ta tin rằng, nếu đổi lại hai người chúng ta dám nói ra những lời như vậy, dù không chết, nhục thân sợ cũng bị đánh cho nát bét. Hoang Thiên nói. Huyết Tuyệt Chiến Thần rất tán thành gật đầu, nói, cho nên, trong đó tất nhiên. Hai người các ngươi còn dám vọng nghị một câu, ta sẽ đánh cho nát bét ngay bây giờ. Thanh âm của Phượng Thiên vang lên trên đỉnh đầu bọn họ. Đây không phải uy hiếp, là chuyện thật sẽ xảy ra. Huyết Tuyệt Chiến Thần và Hoang Thiên lập tức im miệng, chỉ có điều, một người mặt mày hớn hở, một người mặt lạnh như sương. Từ đầu đến cuối bọn họ lo lắng Trương Nhược Trần thiếu kính sợ, sẽ va chạm với Phượng Thiên. Đến lúc đó, ai? Bây giờ chỉ có thể hy vọng Trương Nhược Trần có thể khắc chế một chút, ở trước mặt chư thiên nên chịu thua thì phải mềm mỏng, cứng quá dễ gãy. Trong điện, Phượng Thiên khẽ động ngón tay ngọc tay phải, ấn ký chữ lượng, mặt nạ lượng sứ, thần bào lượng sứ hiện ra, bay về phía Trương Nhược Trần. Hoàng ác thần quân Dương Họa Thi, các ngươi đừng mơ tưởng. Phượng Thiên nghiêng người, âm thanh lạnh lùng. Trong thấy dáng vẻ một linh hy của nàng, Trương Nhược Trần rất khó sinh ra lòng kính sợ, nói, đa tạ Phượng Thiên ủng hộ. Kỳ thật, kế hoạch của chúng ta đối với Phượng Thiên cũng có chỗ tốt, có thể che giấu bí mật Phượng Thiên ra tay với Hoàng Ác Thần Quân, tránh bị đồn thổi. Tự giải quyết cho tốt đi, đừng tính toán bọn họ không thành, rồi chết trong tay lượng tổ chức. Còn không mau cút. Phượng Thiên nói. Trương Nhược Trần thu ấn ký, mặt nạ, thần bào, mặt dày mày dạn nói, Nhược Trần còn hai thỉnh cầu. Ngươi thật sự cảm thấy bản thiên hữu cầu tất ứng nên bắt đầu được một tất lại muốn tiến một thứ sao? Trương Nhược Trần nói, cũng là vì diệt lượng tổ chức, không phải yêu cầu quá phận. Nói. Phượng Thiên nói. Trương Nhược Trần nói, thứ nhất, ta muốn một phần thi huyết và thần hồn của Hoàng Ác Thần Quân. Thứ hai, ta muốn nhìn trộm ký ức của Hoàng Ác Thần Quân. Trong tất cả lượng sứ, chỉ có Hoàng Ác Thần Quân Dương Họa Thi là bị bắt sống, bảo lưu lại ký ức hoàn chỉnh. Hơn nữa, tam sát đế quân đứng sau Hoàng Ác Thần Quân, tuyệt đối là một trong tứ đại lượng hoàng. Bởi vậy có thể thấy, địa vị của Hoàng Ác Thần Quân trong lượng tổ chức rất cao, bí mật biết được rất nhiều. Trí nhớ của hắn rất có ích lợi cho Trương Nhược Trần. Phượng Thiên đáp ứng. Trương Nhược Trần đặt bàn tay lên trán Hoàng Ác Thần Quân Dương Họa Thi, sau nửa canh giờ mới thu tay, trong mắt không giấu được vẻ vui mừng, quả nhiên có nhiều phát hiện lớn, rất có ích cho việc trà trộn vào lượng tổ chức. Ví dụ như, ký ức liên quan tới lượng thần điện, liên quan tới phương pháp triệu tập lượng sứ. Trong thần hồn tiết thường tiến, Trương Nhược Trần không tìm được những thứ này. Hắn không lợi hại như Phượng Thiên, có thể bắt sống địch nhân, có thể ngăn cản địch nhân thiêu đốt thần hồn và ký ức. Nắm giữ những bí mật này, trong trận kế hoạch này, có thể giảm bớt sự ỷ lại vào Hiên Viên Liên. Trương Nhược Trần thu lấy thần hồn và thần huyết của Dương Họa Thi, nhìn về phía Phượng Thiên, nói, Nhược Trần còn có một yêu cầu cuối cùng quá đáng. Nếu là yêu cầu quá đáng, ngươi đừng nói ra. Muốn bản thiên tự tay đánh ngươi ra ngoài sao? Phượng Thiên nói. Trương Nhược Trần nói, thật ra, chỉ cần thủ đoạn của Phượng Thiên đủ cao minh, hoàn toàn có thể bắt lại những lượng hoàng và lượng tôn kia, giam giữ đến vận mệnh thần điện. Đến lúc đó, luyện hóa sẽ rất thuận tiện. Đúng, nghe nói còn có loạn cổ ma thần bị bắt. Phượng Thiên ngồi xuống trên một đoạn thần cốt dưới thần thụ, nói đi, yêu cầu quá đáng gì? Ánh mắt Trương Nhược Trần chân thành tha thiết, nói, lần này đi nguy hiểm trùng trùng, tuyệt không phải trò đùa, rất có thể một đi không trở lại. Trước khi đi, ta muốn gặp Linh Hy một lần. Trong đầu Phượng Thiên hiện ra cảnh tượng ở Vô Tận Thâm Uyên, khi bộ thân thể này trúng tam sát thi độc, nhục thân gần như chết héo, Trương Nhược Trần liều mạng hút thi độc vào cơ thể mình. Lúc ấy Trương Nhược Trần điên cuồng, rất xúc động nàng. ngươi thật sự là một kẻ si tình. Nếu bản thiên tiếp tục ngăn cản ngươi gặp nàng, chỉ sợ ngươi sẽ cho rằng nàng đã bị bản thiên thôn phệ rồi. Gặp đi. Nhưng ngươi nhớ kỹ, hiện tại bản thiên dung túng ngươi thế nào, sau này ngươi phải dốc bao nhiêu sức lực giúp bản thiên làm việc. Phượng Thiên nói, Huyết Tuyệt Chiến Thần có chút không giữ được bình tĩnh, nói, đã nửa canh giờ rồi đi. Sao lại lâu như vậy? Xác thực là quá lâu một chút. Hoàng Thiên nói. Trương Nhược Trần tự hồ nắm giữ một loại tài nguyên nào đó có thể cùng Phượng Thiên đàm phán, cho nên nói chuyện mới có khí phách như vậy. Nhưng tiểu tử này nào biết được sự khủng bố của chư thiên, thật muốn chọc giận Phượng Thiên, hôm nay há có thể xong việc. Đợi không được nữa, coi như Phượng Thiên muốn giết ta, hôm nay cũng phải xông vào Tử Vong Thần Cung một lần. Huyết Tuyệt Chiến Thần cùng Hoang Thiên gần như đồng thời lao ra, mỗi người đánh ra một chưởng, phá tan cửa điện Tử Vong Thần Cung, xông vào. Phượng Thiên, đại sự diệt lượng tổ chức bực này, hay là để bản thần cùng ngươi đàm luận? Nói đi. Lời còn chưa dứt, Huyết Tuyệt Chiến Thần đã giật mình đứng sững tại chỗ như hóa đá, nội tâm như sóng trào biển động, nhưng lại rất nhanh ngộ ra điều gì, tất cả hoang mang trước đó đều sáng tỏ. Hoàng Thiên hít vào một ngụm khí lạnh, không thốt nên lời. Chỉ thấy, dưới gốc cây ngô đồng, Phượng Thiên thế mà y như chim non nép mình trong ngực Trương Nhược Trần, dường như muốn thổ lộ điều gì. Một hình ảnh rõ ràng rất ngọt ngào ấm áp, lại có vẻ vô cùng quỷ dị. Âm âm. Ngay chớp mắt sau, một luồng thần diễm cường hoành đến cực điểm ập xuống ba người. Khi ba người định trụ thân hình, phát hiện đã rời khỏi vận mệnh thần vực, xuất hiện giữa tinh không. Phượng Hoàng thần hỏa đốt thủng phòng ngự của bọn họ, khiến da dẻ ai nấy đều có chút cháy đen. Chuyện hôm nay nếu truyền ra ngoài, tất sẽ máu chảy thành sông. Thanh âm Phượng Thiên vang vọng trong tinh không, chỉ ba người bọn họ nghe được. Tất phải giữ kín như bưng. Tiếp đó, Huyết Tuyệt Chiến Thần trừng mắt nhìn Hoang Thiên, nói, việc này nếu để lộ ra ngoài, hẳn là do ngươi truyền đi. Hoang Thiên hừ một tiếng, không người thật sâu cúi đầu về phía vận mệnh thần vực. Trong Tử Vong Thần Cung, ánh mắt Phượng Thiên lạnh như băng sương. Nếu không phải thủ vọng giả địa ngục giới là bất tử chiến thần, nàng thật muốn liều lĩnh giết người diệt khẩu. Quá sỉ nhục. Đáng lẽ không nên đáp ứng yêu cầu vô lý kia của Trương Nhược Trần. Chẳng lẽ sau khi niết bàn, mình thật sự trở nên nhân từ? Trong tinh không, ba người trầm mặc hồi lâu, xác định Phượng Thiên đã thu hồi thần niệm. Trương Nhược Trần phàn nàn, ông ngoại, Hoàng Thiên Đại Thần, nơi đó chính là Tử Vong Thần Cung, hai người lại dám xông vào. Hai người còn nói ta không biết kính sợ. Kính sợ của hai người ở đâu? Biết, biết, việc này đúng là ông ngoại suy nghĩ không chu toàn. Nhưng, Nhược Trần, chuyện lớn như vậy, ít nhất con phải báo trước với ông ngoại một tiếng chứ. Huyết Tuyệt Chiến Thần cười nói. Trương Nhược Trần biết hiểu lầm đã nghiêm trọng, lập tức giải thích, ông ngoại, sự tình không phải như người nghĩ. Trương Nhược Trần kể lại mọi chuyện về việc Phượng Thiên Niết Bàn, còn có chuyện Mộc Linh Hy, Tường Tận. Không giải thích rõ ràng, hiểu lầm này có thể gây ra đại sự. Thì ra là như vậy. Huyết Tuyệt Chiến Thần khẽ than một tiếng, có chút thất vọng. Hắn thấy, nếu Trương Nhược Trần thật sự có thể trèo lên cành cây cao Phượng Thiên, thì đúng là lên như diều gặp gió, cái này so với uy hiếp của Thiên Mổ Thần Sứ còn lớn hơn gấp 10, gấp trăm lần. Đây mới là nam nhân của Thiên. Trong lịch sử, đã có những người đàn ông như vậy tồn tại. Hoàng Thiên nói, như vậy mới bình thường, Phượng Thiên không phải một nữ tử dễ động lòng, cũng không thể coi nàng là một nữ tử để đối đãi. Nàng chính là hiện thân của tử vong ở nhân gian, là miệt thị chúng sinh, là vận mệnh tuyệt đoạn giả chí cao vô thượng. Tốt, tốt, Phượng Thiên đã thu hồi thần niệm, chưa chắc đã nghe thấy những lời nịnh hót này của ngươi. Sao không nói ra ở Tử Vong Thần Cung? Huyết Tuyệt Chiến Thần nói. Nhiều năm là địch, Hoàng Thiên sớm quen với cái miệng của Huyết Tuyệt Chiến Thần, căn bản không để trong lòng, coi như không nghe thấy gì. Trương Nhược Trần không dám bàn luận thêm về đề tài này, hắn cũng không cho rằng Phượng Thiên thật sự không nghe thấy bọn họ nói chuyện, nghiêm nghị nói, ông ngoại từng trấn áp Huyết Diệu Thần Quân phải không? Lúc ấy trong cơ thể hắn, có phát hiện ấn ký chữ lượng không? Thần sắc Huyết Tuyệt Chiến Thần trong nháy mắt trở nên nặng nề và túc sát, không còn chút ý cười nào, nói, không có ấn ký chữ lượng. Kỳ lạ. Trương Nhược Trần định nói, nhưng liếc nhìn về phía vận mệnh thần vực, đưa Huyết Tuyệt Chiến Thần và Hoang Thiên rời xa khu rừng không trở về, sau đó mới lấy thi thể Huyết Diệu Thần Quân ra. Trong thấy thi thể Huyết Diệu Thần Quân, ánh mắt Huyết Tuyệt Chiến Thần càng thêm phức tạp, lúc sáng lúc tối, nói, sau trận chiến của Huyết Tuyệt gia tộc, thả hắn rời đi, vốn là muốn câu con cá lớn phía sau hắn. Ai ngờ, gặp lại, hắn lại rơi vào kết cục như vậy. Ánh mắt Huyết Tuyệt Chiến Thần rất nhanh khôi phục vẻ trong sáng, rất sắc bén. Hiển nhiên, Thiên Âm Thần Mẫu đã sớm kể cho ông ta nghe ngọn ngành về cái chết của Huyết Diệu Thần Quân. Ồ, Huyết Tuyệt Chiến Thần phát hiện ra điều gì, lòng bàn tay xuất hiện một đoàn thần khí huyết sắc, từ trong cơ thể Huyết Diệu Thần Quân hút ra một viên ấn ký chữ lượng. Hắn thật sự là lượng cơ. Huyết Tuyệt Chiến Thần nói. Trương Nhược Trần nói, ấn ký chữ Lượng, mặt nạ Lượng Sứ, thần bào Lượng Sứ đều ở trên người hắn, nhưng ta không cho rằng hắn là Lượng Cơ. Trước đó, ta còn có chút lo lắng. Nhưng bây giờ, ta đã triệt để không nghi ngờ. Vì sao? Huyết Tuyệt Chiến Thần có tâm lý chuẩn bị, biết những lời tiếp theo của Trương Nhược Trần chắc chắn sẽ gây ra cho ông ta một cú sốc lớn. Trương Nhược Trần nói, vừa rồi tại Tử Vong Thần Cung, ta đã dò xét ký ức của Hoàng Ác Thần Quân. Phát hiện Lượng Cơ trong Lượng tổ chức không phải là một nhân vật nhỏ, mà là Khôi Lượng Hoàng Lượng Sứ. Là một Lượng Hoàng Lượng Sứ, Huyết Diệu Thần Quân xứng sao? Ngay sau đó, không gian bên cạnh Trương Nhược Trần chấn động, một tòa thần điện hiện ra, càng lúc càng lớn, nằm ngang giữa hư không. Trong thần điện, một chiếc mặt nạ Lượng Sứ chữ Phi và một kiện thần bào Lượng Sứ bay ra ngoài. Ngôi thần điện này là căn cơ của Tiết Thường Tiến tại Vũ Vân Giới. Vừa hay, mặt nạ chữ Phi và thần bào Lượng Sứ được giấu ở một nơi cực kỳ bí mật trong thần điện, ta đã tốn rất nhiều thần hồn suy tính mới tìm ra. Nếu ta đoán không sai, ấn ký chữ Lượng của Tiết Thường Tiến được giấu trong thần bào. Trương Nhược Trần vỗ một chưởng vào thần bào Lượng Sứ, quả nhiên một chữ Lượng nổi lên. Hoàng Thiên ở xa lập tức nhìn sang, lộ ra vẻ khác thường, nói, ngươi thế mà lừa hồn thất, xem ra bản thần đã đánh giá thấp tâm cơ của ngươi. Ta không hề lừa hắn, lúc ấy hồn thất hỏi là Tiết Thường Tiến có mặt nạ Lượng Sứ và thần bào Lượng Sứ trên người không. Mặt nạ Lượng Sứ và thần bào Lượng Sứ này vốn dĩ không ở trên người hắn. Trương Nhược Trần nói. Sắc mặt Huyết Tuyệt Chiến Thần khó coi đến dọa người, đã nghĩ đến rất nhiều điều. Trương Nhược Trần nhìn lại Huyết Tuyệt Chiến Thần, nói, lúc hồn thất hỏi, kỳ thật ta đã tìm thấy mặt nạ Lượng Sứ và thần bào Lượng Sứ của Tiết Thường Tiến. Sở dĩ lúc ấy không dám nói ra, là vì trong lòng ta vẫn còn ôm ảo tưởng, ông ngoại hẳn là hiểu ta chứ. Huyết Tuyệt Chiến Thần nói, kể cho rõ ràng, từ lúc con gặp Huyết Diệu, đến khi Huyết Diệu chết, lại đến khi con bị Chư Thần Địa Ngục Giới truy sát, không được bỏ qua một chi tiết nhỏ nào. Tốt nhất là có thể dùng hình ảnh để dựng lại. Trương Nhược Trần vung tay lên, lập tức thần quang ngưng tụ giữa tinh không, một người áo đen mang mặt nạ Lượng Sứ bước ra từ trong thần quang, dùng một bảo vật Chí Tôn Thánh Khí hình tháp đánh vào một chiếc thuyền hạm trong Tam Đồ Hà. Những chuyện xảy ra ngày hôm đó dần dần được tái hiện, bao gồm cả cuộc đối thoại của mọi người. Sắc mặt Huyết Tuyệt Chiến Thần càng lúc càng nặng, nói, người anh cổ thần giết quá kịp thời, mà lại không để lại gì, rõ ràng Huyết Diệu chỉ là một kẻ chết thay. Tiết Thường Tiến là Lượng Phi, đã như vậy, Lượng Cơ chỉ có thể là Ngự Anh, hoặc là Thiên Âm. Hoàng Thiên nói, đừng trốn tránh cho sư muội của ngươi nữa, Lượng Cơ chính là Thiên Âm. Nếu Ngự Anh là Lượng Cơ, sao có thể khống chế Huyết Diệu? Nhưng Thiên Âm thì khác, ngươi quên sao, ngày Thiên Âm gả cho La Diễn Đại Đế, cũng là ngày Huyết Diệu thành hôn. Huyết Tuyệt Chiến Thần không cách nào phản bác, bởi vì cẩn thận hồi tưởng, phát hiện ánh mắt Huyết Diệu nhìn Thiên Âm trước kia, quả thực có chút không đúng. Trước kia ông căn bản không suy nghĩ nhiều, dù sao ông, Huyết Diệu, Thiên Âm đã quen biết từ thánh cảnh, đã trải qua rất nhiều chuyện, có thể coi nhau là bạn thân. Huyết Tuyệt Chiến Thần cũng rốt cuộc minh bạch nguyên nhân Trương Nhược Trần đau khổ giấu giếm, đến giờ phút này mới nói ra. Bởi vì nếu không có chứng cứ xác thực, việc này một khi tiết lộ ra ngoài, La Sa sẽ tan cửa nát nhà. La Diễn Đại Đế hơn phân nửa là Lượng Hoàng, coi như tu vi cao hơn, thân phận đặc thù, cùng Tam Sát Đế Quân cũng vậy, vẫn khó thoát khỏi cái chết. Sát khí Huyết Tuyệt Chiến Thần tăng vọt, thể hiện sự dữ tợn vốn có của bất tử huyết tộc, nói, vô luận là ai, dám tính kế ta, dám tính kế cháu ngoại của ta, nàng phải chết không nghi ngờ. Trương Nhược Trần cảm xúc suy sụp, không thể có sát phạt quả quyết như Huyết Tuyệt Chiến Thần, nói, ta đã để Hải Thượng U Nhược mang theo một luồng hồn quang của Tiết Thường Tiến đến Thiên La Thần Quốc, dự định làm cuộc thăm dò cuối cùng. Một giọng nói thanh lãnh vang lên, còn cần thăm dò gì nữa? Ngươi Trương Nhược Trần quá hành động theo cảm tính, không nghi ngờ gì nữa, Thiên Âm chính là Lượng Cơ. Không diệt trừ nàng, làm sao ngươi có thể hóa thân thành Lượng Cơ xâm nhập Lượng tổ chức? Xâm nhập vào để chịu chết sao? Phượng Thiên từ trong vũ trụ hắc ám thâm không bước ra, nói tiếp, Lượng Cơ bị nhổ, thế lực của Lượng tổ chức tại địa ngục giới mới chính thức được dọn dẹp 7-8 phần. Trương Nhược Trần căn bản không muốn để người ngoài biết chuyện này, nhưng vẫn không thể tránh khỏi. Không ngờ Phượng Thiên lại lặng lẽ theo sau. Nàng cùng đến đây làm gì? Trong vận mệnh thần vực, từng đạo thần quang bay tới, từng người phát ra khí tức thần uy cường đại của Thái Hư Đại Thần, rơi xuống sau lưng Phượng Thiên. Trong đó bao gồm những cường giả tuyệt đỉnh như Âm Dương Thần Sư. Phượng Thiên nói, các ngươi dẫn đầu đại quân vận mệnh thần điện đến Thiên La Thần Quốc một chuyến, bắt Thiên Âm, Ngự Anh Cổ Thần, bao gồm tất cả những người có liên quan đến bọn họ. Tội danh, cấu kết thiên đình. Nếu có người chống cự, giết không tha. Phượng Thiên. Trương Nhược Trần nói. Phượng Thiên nói, nếu Trương Nhược Trần dám tham gia vào việc này, vẫn giết không tha. Tuân mệnh. Chư thần vận mệnh thần điện đồng thanh đáp. Mặc dù mệnh lệnh của Phượng Thiên có chút kinh hãi thế tục, chắc chắn sẽ gây ra một cuộc đại chấn động, nhưng bọn họ đã chết lặng. Bởi vì ngay trước đó, Hung Hải Thần Cung đã bị thanh tẩy, Thần Ngục Vận Mệnh Thần Sơn bị lấp đầy, thi thể chất thành từng ngọn núi lớn. Hơn nữa, đang có thần linh đi đến các đại âm giới, tinh cầu, thậm chí là chiến trường tinh không, truy nã toàn diện những tu sĩ có hiềm nghi dưới trướng Hung Hải Thần Cung. Rất có ý muốn tiêu diệt toàn bộ một cung này. Tội danh cũng là cấu kết thiên đình. Tình hình thực tế là gì? Căn bản không thần linh nào hỏi đến Trương Nhược Trần nhìn ra ý chí của Phượng Thiên, hiểu rằng lần này mình tuyệt đối không thể thay đổi được quyết định của nàng. Dần dần tỉnh táo lại, Trương Nhược Trần nói, Phượng Thiên làm như thế, có thể có chút quá cấp tiến chăng? Lấy thân phận Thiên Âm Thần Mẫu, nếu vận mệnh thần điện không đưa ra được chứng cứ xác thực, e rằng sẽ khơi dậy lửa giận của toàn bộ La Sát tộc. Ngươi cảm thấy các thần hoàng, thần vương, thần tôn của các đại thần quốc La Sát tộc tin bản thiên hay là tin Thiên Âm? Phượng Thiên hỏi. Vô Lượng tuy bắt chinh, nhưng vẫn lưu lại tượng thần và thần niệm. Chỉ cần bẩm báo chuyện trọng yếu lên tượng thần, Vô Lượng chân thân sẽ biết được, đồng thời dùng phương thức tượng thần hiển thánh để đáp lại và an bài. Rõ ràng, sự việc của Thiên Âm Thần Mẫu đã truyền đến Bắc Trạch Trường Thành. Trương Nhược Trần nói, coi như Thiên Âm Thần Mẫu là lượng cơ, lượng hoàng cũng chưa hẳn là La Diễn Đại Đế. Vận mệnh thần điện làm như vậy, có lưu mặt mũi cho Đại Đế không? Đối với La Diễn Đại Đế, Trương Nhược Trần có hảo cảm, từng nhiều lần chịu ân của ngài. Bản thiên đã đủ cho La Diễn mặt mũi, nếu không, đại quân vận mệnh thần điện đã không phải đi bắt người, mà là trực tiếp đi giết người. Có phải lượng sứ hay không, có phải lượng hoàng hay không, cứ từ từ thẩm tra, chắc chắn sẽ có kết quả. Nhưng nếu bọn chúng ngoan cố không phục tùng, thì giết. Trong La Sát tộc, muốn làm đại đế Thiên La Thần Quốc có rất nhiều, đến đỡ một vị là xong. Giết một hai cái thiên, diệt một đám vô lượng, địa ngục giới cũng không loạn được. Kẻ muốn hàng chư thiên ở địa ngục giới cũng không ít. Lời của Phượng Thiên đã mang theo ý vị uy hiếp nồng đậm, ngay cả thiên còn có thể tru, ngay cả vô lượng còn có thể giết, người Trương Nhược Trần là cái gì? Thân thể mới của nàng sắp thai nghén xong, liền muốn thoát khỏi sự ràng buộc của nhục thân Mộc Linh Hy, chân chính đạt tới bất diệt vô lượng. Đến lúc đó, thiên hạ dù lớn, cũng không có gì phải sợ. Đừng nhìn vận mệnh thần điện còn có Hư Phong Tẩn, nhưng vị hư thiên này quanh năm bế quan tu luyện, một lòng muốn làm thiên hạ đệ nhất, nên sức nắm giữ vận mệnh thần điện sao có thể so với Phượng Thiên. Trước khi đột phá bất diệt vô lượng, Phượng Thiên có lẽ còn kiên kỵ hắn mấy phần. Nhưng bây giờ, chỉ cần Phượng Thiên vung tay hô lên, những thần tôn, tôn giả trong vận mệnh thần điện e là tuyệt đại đa số sẽ đứng về phía nàng. Đương nhiên, Phượng Thiên và Hư Thiên căn bản sẽ không khiêu chiến nhau như vậy, bởi vì bọn họ truy cầu khác nhau, một người lấy dẹp yên thiên đình làm nguyện vọng, là đại biểu chủ chiến đối ngoại, người kia chỉ cần vận mệnh thần điện không bị uy hiếp, e là cũng chẳng muốn xuất thủ. Có thể nói, Phượng Thiên bước vào bất diệt vô lượng là triệt để không cần nhìn lên bất kỳ ai. Gọi nàng là bán tôn điện chủ vận mệnh thần điện cũng không đủ. Chính vì thế, dù mỗi câu nàng nói đều tùy tiện, người không biết tu vi và thân phận của nàng sẽ chỉ coi nàng là đồ ngốc hoặc kẻ điên. Nhưng đó chính là suy nghĩ trong lòng nàng. Không bao lâu, một viên lưu tinh lập lòe xé toạc màn trời, rơi xuống trước mặt Phượng Thiên. Ánh sáng tan đi, hiện ra Hải Thượng U Nhược. Bái kiến Phượng Thiên. Hải Thượng U Nhược cảm nhận được lãnh ý trên người Phượng Thiên, nhìn về phía Trương Nhược Trần. Thầm đoán có lẽ là gã không biết trời cao đất rộng này đã chọc giận nàng. Quanh người Phượng Thiên lơ lửng những đoàn thần diễm, tung bay những thần khí hình lông vũ, có thể tiêu tán ra ngoài thân thể những ba động thần lực không thua càng khôn vô lượng. Nàng nói, ngươi bị thương. Lúc trước, những ba động hủy diệt mạnh mẽ trong tinh không là chuyện gì. Ma La cổ thần tự bạo thần nguyên. Hải Thượng U Nhược nói. Ở đây, Trương Nhược Trần, Hoang Thiên, Huyết Tuyệt Chiến Thần đều lộ vẻ kinh ngạc. Ma La cổ thần cường giả như vậy tự bạo thần nguyên, nếu không đủ xa, dù là bọn họ cũng phải vứt bỏ nửa cái mạng. Trong lòng tự nhiên hiếu kỳ, sao Hải Thượng U Nhược chỉ bị thương, mà lại có vẻ không nặng. Hải Thượng U Nhược nói là Thiên Âm Thần Mẫu dùng thần tôn phù phòng ngự do La Diễn Đại Đế lưu lại, ngăn cản phần lớn lực lượng tự bạo thần nguyên, nên chúng ta mới sống sót. Nhưng Thiên Âm Thần Mẫu vì yểm hộ chúng ta rời đi, lại quá gần trung tâm tự bạo thần nguyên, nên vẫn lạc. Cứ như vậy mà vẫn lạc. Ánh mắt Phượng Thiên hướng về phía La Sát tộc trong tinh không. Quả nhiên, tinh hồn thần tọa thuộc về Thiên Âm Thần Mẫu đã tắt. Huyết Tuyệt Chiến Thần nói, người xác định nàng thật sự vẫn lạc ở trung tâm tự bạo thần nguyên. Thần tôn phù của La Diễn Đại Đế tuy mạnh, nhưng Thiên Âm Thần Mẫu đã sớm dùng tới, tàn phá đến lợi hại. Sau khi ngăn cản sóng xung kích tự bạo thần nguyên của Ma La cổ thần, nó liền vỡ vụn. Lúc ấy, rất nhiều thần linh La Sát tộc tận mắt nhìn thấy Thiên Âm Thần Mẫu hôi phi yên diệt. Hải Thượng U Nhược còn chưa biết Thiên Âm Thần Mẫu chính là lượng cơ, bởi vì trước khi chư thần vận mệnh thần điện đến Thiên La Thần Quốc, bọn họ đã rời đi để bắt Ma La cổ thần. thấy thần sắc mấy người ở đây có chút kỳ lạ, nàng nói, thiên âm thần mẫu chết, có lẽ sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ. Nhưng La Sát thần điện chắc chắn sẽ ra mặt điều đình, chúng ta không cần lo lắng. Ngự Anh cổ thần đâu? Trương Nhược Trần hỏi. Trốn. Một hỏa diễm cự nhân bay tới, đốt tinh không thành xích hồng, quỳ một gối xuống trước mặt Phượng Thiên, ôm quyền hành lễ. Viêm cự thanh âm vang dội như sấm, nói, khi thu được tin của âm dương thần sư, Ngự Anh cổ thần đã lặng lẽ bỏ trốn, không tìm được dấu vết. Xin Phượng Thiên trừng phạt. Hải thượng U Nhược không nhận được truyền âm của thần linh vận mệnh thần điện, vẫn hoang mang. Trước đó, nàng rời đi trước viêm cự, trở về vận mệnh thần điện phục mệnh. Lẽ nào lượng cơ thật là Ngự Anh cổ thần? Huyết Tuyệt chiến thần nói. Hoàng Thiên nói, chưa hẳn không phải kế ve sầu thoát xác của thiên âm thần mẫu, trên người nàng chưa hẳn chỉ có một tấm thần tôn phù. Ma La cổ thần tự bạo thần nguyên, thời không tất hỗn loạn, nàng hoàn toàn có thể thừa cơ bỏ trốn, từ đó rửa sạch hiềm nghi. Huyết Tuyệt chiến thần nói, nhưng tại sao nàng phải làm như vậy? Dựa vào cái gì nàng khẳng định mình đã bại lộ? Dù trên người nàng còn có phòng ngự thần phù khác, muốn sống sót ở trung tâm tự bạo thần nguyên của Ma La cổ thần vẫn khó như lên trời. Muốn rời đi dưới mí mắt chư thần cũng không dễ. Trong thâm tâm Huyết Tuyệt chiến thần, thật ra không muốn tin thiên âm thần mẫu là lượng cơ, La Diễn đại đế là Khôi Lượng Hoàng. Lý trí và tình cảm thường mâu thuẫn, nhiều khi cản trở nhau. Đây chính là chỗ cao minh của nàng. Nếu không, dựa vào cái gì nàng là lượng cơ? Dựa vào cái gì nàng có thể khống chế huyết diệu thần quân? Dựa vào cái gì nàng có thể làm thần mẫu thiên la thần quốc? Hoàng Thiên nói. Trương Nhược Trần nhìn về phía Phượng Thiên, nói, vô luận ai là lượng cơ, vận mệnh thần điện hiện tại tuyệt không thể động đến tu sĩ liên quan đến thiên âm thần mẫu và La Diễn đại đế. Lượng cơ chỉ có thể là Ngự Anh cổ thần. Phượng Thiên sao lại không hiểu đạo lý này? Thiên âm thần mẫu chết trong trận chiến Bắc Ma La cổ thần, vì cứu chư thần La Sát tộc mà vẫn lạc, thêm việc người đã chết, chứng cứ triệt để không còn, hiện tại còn có thể chứng minh nàng là lượng cơ ở đâu? Nói cho cùng, thiên âm thần mẫu là lượng cơ, chỉ là bọn hắn suy đoán kết quả. Chỉ có bắt được thiên âm thần mẫu mới có thể có được chứng cứ. Vô luận thiên âm thần mẫu là ve sầu thoát xác hay vì bảo trụ phía sau lượng hoàng mà chủ động lựa chọn vẫn lạc, đều là cao minh đến cực điểm. Đây là biện pháp duy nhất có thể bức lui Phượng Thiên, bởi vì nàng nhanh hơn Phượng Thiên một bước. Trương Nhược Trần nói, âm dương thần sư là người thông minh, tất nhiên còn chưa hành động, đợi thêm chỉ thị mới của Phượng Thiên. Viêm cự, đi thôi, cứ theo lời Trương Nhược Trần nói mà truyền chỉ. Ngự Anh cổ thần, bản thiên muốn hắn sống. Phượng Thiên sắc mặt lạnh như băng sương, nhắm mắt tỉ mỉ cảm giác, rồi nói, nếu nàng thật sự là ve sầu thoát xác, bản thiên ngược lại có chút bội phục nàng. Trương Nhược Trần, đều là do ngươi xử trí theo cảm tính, sát phạt không đủ quả quyết, một mực giúp nàng che giấu, mới khiến thiên âm thần mẫu chiếm trước tiên cơ. Kế hoạch của ngươi, có thể tan thành mây khói rồi không? Càng là như vậy, mới càng nên tiếp tục thôi động xuống dưới. Trương Nhược Trần nói. Viêm cự hóa thành một đạo ánh lửa, biến mất trong vũ trụ trống trải hắc ám. Huyết Tuyệt chiến thần nói, Ngự Anh, bản thân có chút hiểu rõ, toàn bộ La Sát tộc dưới vô lượng, có thể dễ dàng thắng hắn chỉ có một hai người. Hắn nếu đào tẩu, còn ẩn tàng đứng lên, muốn tìm được hắn chẳng khác nào mò kim đáy biển. Tìm không thấy Ngự Anh, chúng ta cũng không cách nào xác định thiên âm có chết hay không. Ngươi lấy thân phận lượng cơ trà trộn vào tổ chức lượng, nguy hiểm sẽ tăng lên nhiều. Trương Nhược Trần nói, nếu có thể xác định Ngự Anh hoặc thiên âm thần mẫu là lượng cơ, vậy chỉ cần đảm bảo bọn hắn không vào được Tam Đồ Hà lưu vực, không đến được lượng thần điện, cũng sẽ không uy hiếp được ta. Lại nói, thế cục bây giờ đã đủ hỗn loạn, những lượng sứ không biết rõ tình hình kia, tất nhiên lòng sinh suy đoán, đứng ngồi không yên, sẽ nghĩ mọi cách nghe ngóng nội tình náo động của địa ngục giới. Đây là thời cơ tốt nhất để dụ bọn chúng ra. Ta có một kế, mọi người muốn nghe thử không? Cuối cùng, Trương Nhược Trần dùng sách lược của mình, thuyết phục mọi người, kế hoạch tiếp tục được áp dụng. Trương Nhược Trần, Huyết Tuyệt chiến thần, Hoàng Thiên cùng lúc xuất phát, chuẩn bị đi áp dụng kế hoạch, trên đường gặp Thương Tuyệt, Tuyết Mộc, Y Hoàng. Bái kiến thiếu quân. Ba vị đại thần cùng nhau hành lễ. Ngày này, nhất định sẽ được ghi vào sử sách địa ngục giới, thực sự quá rung chuyển. Phong ba từ Phong Đô Quỷ Thành nổi lên, lan tràn đến vận mệnh thần điện, La Sát tộc, Thiên Nam, tiếp theo lại truyền đi càng rộng. Tại Ma Lê Thành, một trong những thần thành của thi tộc, cũng bạo phát thần chiến, đánh cho mảng lớn thành vực hóa thành phế tích. Trước đây, Vô Nguyệt từng dẫn Trương Nhược Trần tới tòa đại mộ này, tu sĩ tụ tập bên trong đều đang nghị luận. Hôm nay bọn họ nhận quá nhiều rung động, đang đợi tin tức mới nhất. Thi tộc lão giả với giọng nói như chim sáo đá cầm trong tay một trượng, đi lên đài cao, nói, vừa rồi thần chiến, là Phong Đô Quỷ Thành truy nã Nghiêu Thần, đệ tử của Triệu Ngộ Đại Thần. Triệu Ngộ cấu kết với Hiên Viên Liên, tại Phong Đô Quỷ Thành chế tạo náo động, đã bị trấn áp. Đáng giận, Nhiêu Thần lại ẩn thân đến Ma Lê Thành, gây cho chúng ta tổn thất lớn như vậy. Một vị tu sĩ thi tộc, vỗ bàn tức giận nói. Một vị tu sĩ thánh cảnh mặc trang phục thị nữ tóc trắng, nhanh chóng leo lên đài cao, đưa một phần truyền tin quan phù đến tay thi tộc lão giả giọng chim sáo đá. Phía dưới, các tu sĩ chờ đợi tin tức từ mọi phương đều khẩn trương lên. Bởi vì bọn họ thấy lão giả giọng chim sáo đá xem xong nội dung trên quan phù, thần sắc biến đổi rất lớn. Lão giả giọng chim sáo đá bóp nát truyền tin quan phù, ánh mắt hướng vị nữ tử ngồi trên lầu các liếc nhìn, mới nói với mọi người, lại có kinh thiên đại sự phát sinh. Sau khi Lượng Lai tự đốt, Lượng Sách lại hiện thân, hắn từ trong tay Cung Thương, cứu đi Tiết Ưng, mà còn giết chết Cung Thương, cướp đi địa đỉnh. Chiến đấu bộc phát trên đường Cung Thương đến Phong Đô Quỷ Thành, vẹn vẹn kéo dài nửa khắc đồng hồ, khi hồn thất chạy đến, Cung Thương đã bị luyện thành tro bụi. Thời điểm Tứ đại nhân mang theo mặt nạ chữ Lai giao phong với Trương Nhược Trần và những người khác, đã có thần linh trong tinh không xa xa dòng ngó, tin tức đã sớm truyền ra. Nhưng bí mật Hoàng Ác Thần Quân là Lượng Sách, lại ít người biết. Vân Kính Thượng Nhân, người duy nhất hiểu rõ tình hình, sớm đã bị đại thần của Phong Đô Quỷ Thành trấn áp. Phía dưới một mảnh xôn xao. Cung Thương cường đại đến mức nào, sao lại cứ như vậy vẫn lạc? Tu vi của Lượng Sách chẳng lẽ còn cao hơn Lượng Lai? Lão giả giọng chim sáo đá nói, dựa theo suy đoán từ tin tức truyền đến, Lượng Sách rất có thể mạnh hơn Lượng Lai. Có thần linh từ xa nhìn thấy, Lượng Sách chỉ đánh ra đạo thần thông thứ nhất, liền khiến Cung Thương trọng thương. Không ít tu sĩ bị chấn động, có người nói, chẳng lẽ là nhân vật trên đại thần luận tổng hợp bản. Lão giả giọng chim sáo đá nói, hoàn toàn có khả năng này. Bởi vì Lượng Sách có thể có địa vị ngang hàng với hồn thất, hai người từ thế giới chân thật đánh tới thế giới hư vô. Trước mắt vẫn chưa có thêm tin tức. Nhưng, chỉ bằng lực lượng của một mình hồn thất, muốn giữ lại Lượng Sách, sợ là khó vô cùng. Có tu sĩ kịp phản ứng, kinh ngạc nói, Lượng Sách mạo hiểm lớn như vậy để cứu viện Tiết Ưng, chẳng lẽ Tiết Ưng cũng là thành viên của tổ chức Lượng? Lão giả giọng chim sáo đá nói, các ngươi đoán không sai. Nhưng, các ngươi chỉ sợ nằm mơ cũng không ngờ tới thân phận thật sự của Tiết Ưng. Tiết Ưng còn có thân phận khác. Ánh mắt lão giả giọng chim sáo đá trở nên cơ trí, thanh âm khàn khàn nói, sau khi Xích Xá La giết chết Tiết Thường Tiến tại Phong Đô Quỷ Thành, theo lý thuyết, Tiết Ưng nên thừa cơ chỉnh hợp lực lượng của Tiết tộc và Đông Phương Quỷ Đế phủ, củng cố quyền lực của mình để thực sự trở thành người thừa kế của Tiết Thường Tiến. Nhưng, những chuyện xảy ra sau đó, các ngươi cũng đều biết. Tiết Ưng lại lặng lẽ rời khỏi Phong Đô Quỷ Thành, lúc này mới bị Cung Thương chặn đường và bắt giữ. Có thần linh tại chiến trường tinh không nơi Cung Thương và Tiết Ưng giao thủ, phát hiện thần huyết lưu lại, khí tức thần huyết lại thuộc về Trương Nhược Trần đã mất tích gần trăm năm. Đồng thời, tại khu vực không gian phá toái nơi Lượng Sách và hồn thất giao thủ, một lần nữa cảm ứng được khí tức của Trương Nhược Trần. Oanh! Toàn bộ mộ thế giới nổ tung, tất cả tu sĩ đều chấn kinh. Một vị đại thánh kinh ngạc nói, Tiết Ưng chính là Trương Nhược Trần. Lão giả giọng chim sáo đá khẽ gật đầu, nói, dựa vào những tin tức thu được đến nay để phân tích, Tiết Ưng thật sự, hơn phân nửa đã bị tổ chức Lượng bắt giữ. Tiết Ưng hiện tại được Lượng Sách cứu đi, hẳn là Trương Nhược Trần không thể nghi ngờ. Lần này tổ chức Lượng mưu đồ tại Phong Đô Quỷ Thành, thất bại thực sự có chút thảm. Trong thế giới mộ, từng vị tu sĩ khẩn cấp rời đi, từng đạo truyền tin quang phù như hoa tuyết bay ra ngoài. Bọn họ vốn đến từ các đại thế lực, tụ tập ở đây, chính là để thu hoạch được tin tức trực tiếp. Trương Nhược Trần và Lượng Sách hiện thân, địa đỉnh bị đoạt, Cung Thương vẫn lạc, mỗi một chuyện đều là đại sự khó lường. Ngồi trên lầu cát, nữ tử mặc áo bào đen bằng tơ vàng, da thịt trắng nõn, trên người lưu động từng sợi linh vụ, khuôn mặt mơ hồ, không ai có thể thấy rõ hình dáng của nàng. Bên cạnh nàng, có một tiểu nữ hài quỷ tộc Sách Lãng Hoa. Tiểu nữ hài trừng lớn đôi mắt tròn xoe, nhìn chằm chằm lão giả thi tộc giọng chim sáo đá trên đài cao, thanh âm non nớt, nói, sư phụ, địa ngục giới dường như xảy ra chuyện rất lớn, nhưng tại sao người không có chút nào lo lắng vậy? Vô Nguyệt nhắm mắt dưỡng thần, lông mi từng sợi cực kỳ nhọn dài, đôi môi óng ánh hồng trần hé mở, nói, huyền náo như thế toàn là mây quỷ quyệt, sương mù nồng nặc, chắc chắn có người cố ý muốn khuấy đục nước. Chờ đi, trò hay còn ở phía sau. Nửa ngày sau, lại có tin tức truyền đến. Huyết Tuyệt, Tuyệt Diệu Thiền Nữ lần lượt xuất thủ, nhưng tu vi Lượng Sách cao tuyệt, thi triển bí thuật bỏ trốn. Bất quá Lượng Sách dường như bị thương, có huyết dịch vẩy ra, bại lộ thân phận. Vô số thần linh của Bất Tử Huyết tộc, Minh tộc, Vận Mệnh Thần Điện hướng về tộc phủ của thi tộc tiến đến. Mặc dù các thế lực của địa ngục giới giữ kín như bưng, đang che giấu điều gì, nhưng tin tức Lượng Sách rất có thể là Hoàng Ác Thần Quân, vẫn nhanh chóng lan ra. Thi tộc lão giả giọng chim sáo đá đứng cạnh Vô Nguyệt, bẩm báo tin tức này cho nàng. Người lui xuống đi. Vô Nguyệt rốt cuộc mở ra đôi mắt xinh đẹp, hơi nhếch khóe môi tạo thành một đường cong mê người, lầm bầm lầu bầu, thì ra là ngươi đang diễn trò à, một vở kịch lớn thú vị như vậy, sao không gọi ta? Trương Nhược Trần vừa mới bước vào Ma Lê Thành, đã nghe thấy thanh âm này của Vô Nguyệt bên tai. Trương Nhược Trần không hề kỳ quái, dù sao hắn đến Ma Lê Thành chính là để tìm Vô Nguyệt, bởi vậy không che giấu khí tức trên thân, vừa đi trên đường phố, vừa nói, chẳng phải là đang tới gọi ngươi đây sao? Hôm nay là chỉ có hơn 4.000 chữ trong một tiểu thế giới tên là Tịch Nguyệt Giới, do Vô Nguyệt sáng lập, nơi đây nghiễm nhiên đã trở thành địa phương nắm giữ tin tức linh thông nhất của Ma Lê Cương. Trương Nhược Trần ngồi xuống đối diện Vô Nguyệt, ánh mắt thoáng lộ vẻ kỳ là khi nhìn thấy tiểu nữ hài quỷ tộc đứng bên cạnh, rồi cười nói, ngươi lại thu nhận đệ tử. Có duyên thì ta thu làm đệ tử thôi. Nó tên là Tịch Tịch, là ta đặt đấy. Vô Nguyệt đáp lời. Tịch Tịch bái kiến Nhược Trần giới tôn. Tiểu nữ hài lễ phép hành lễ, giọng nói ngây thơ. Hơn 80 năm không gặp, quỷ khí trên người nàng đã giảm đi đáng kể, tinh thần lực tiến bộ vượt bậc, gần đạt đến cấp 60. Không thể xem thường nàng như một đứa trẻ được. Thực tế, tinh thần lực của nàng năm xưa đã đạt cấp 50. Kẻ yếu thì không thể nào vào được Ma Lê Thành. Gọi sư phụ là được, không cần gọi giới tôn. Sư phụ Nhược Trần của con hào phóng lắm đấy, cứ dập đầu với hắn đi, chắc chắn có thu hoạch lớn. Vô Nguyệt cười tủm tỉm, răng trắng môi hồng nói. Bái kiến Nhược Trần sư phụ. Tịch Tịch đặt lẵng hoa xuống, quỳ xuống dập đầu với Trương Nhược Trần. Ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn mong đợi nhìn Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần lấy ra một viên thần đan có tác dụng tăng cường thần hồn, đưa cho nàng, rồi bình thản hỏi, con ở Ma Lê Cương xa xôi, có đoán được những biến động ở địa ngục giới có liên quan đến ta không? Vô Nguyệt xua tay ngọc, ý bảo Tịch Tịch lui xuống, rồi nói, ban đầu ta cũng không nghi ngờ, chỉ cho rằng lượng sách cứu ngươi là chiêu bài cuối cùng của lượng tổ chức để lôi kéo ngươi. Nhưng việc ngươi xuất hiện kịp thời ở Ma Lê Thành thì lại bất thường. Nếu ta vẫn không hiểu ra, chẳng phải bao năm qua sống uổng phí rồi sao? Dừng một lát, nàng nói tiếp, hơn nữa, thấy tu vi của ngươi tiến bộ vượt bậc, ta đoán chỉ có Cung Thương là không thể khống chế được ngươi. Rốt cuộc Cung Thương là ai? Cung Thương đương nhiên là Cung Thương, kẻ đã không chết ở Cung Lôn giới 10 vạn năm trước, nay lại chết ở địa ngục giới. Trương Nhược Trần đáp. Vô Nguyệt cười nhạt đầy ẩn ý, rõ ràng không tin, hỏi, vậy Lượng Sách là ai? Lượng Sách dĩ nhiên là Lượng Sách. Trương Nhược Trần nói. Vô Nguyệt nhìn xuống lầu, lớn tiếng, Bạch lão, tiễn khách. Nói rồi, nàng đứng dậy bỏ đi. Trương Nhược Trần ra hiệu cho lão giả áo vải muốn lên lầu, rồi đuổi theo hỏi, người có ý gì? Vô Nguyệt không quay đầu lại, bước xuống cầu thang, đáp, ngươi chủ động đến Ma Lê Thành cầu ta giúp đỡ, nhưng lại chẳng nói một lời thật lòng, rõ ràng là muốn lợi dụng ta. Lợi dụng thì thôi, đến một chút lợi ích cũng không có, ta giữ ngươi lại làm gì? Giữa phu thê, tình cảm và lợi ích ít nhất phải có một thứ chứ. Một thứ cũng không có thì là cái gì? Bước ra đường lớn, đèn đuốc sáng trưng, xe ngựa tấp nập, tu sĩ qua lại không ngớt. Nhưng nhờ tinh thần lực che đậy, mọi người không nhận ra họ, chỉ cho là một đôi đạo lữ bình thường đang giận dỗi. Trương Nhược Trần chậm rãi theo sau Vô Nguyệt, nói, sao ngươi biết ta đang cầu xin ngươi giúp đỡ? Nếu Trương Nhược Trần ngươi không gặp phải chuyện khó tự giải quyết được, sao lại chủ động đến Ma Lê Thành? Hơn nữa, còn vào thời điểm quan trọng như thế này. Vô Nguyệt tay áo phấp phới, bước đi uyển chuyển giữa dòng người. Trương Nhược Trần nói, vậy ngươi đoán xem, ta cần ngươi giúp gì? Nếu đoán trúng, ta sẽ nói hết cho ngươi. Thật chứ? Vô Nguyệt dừng bước giữa phố, dưới ánh đèn lồng, dung nhan tuyệt mỹ khiến người nghẹt thở nở một nụ cười. Phía sau là ánh đèn, dòng tu sĩ qua lại, tiếng ồn ào náo nhiệt, tất cả như tương phản với vẻ đẹp của nàng, càng làm nổi bật vẻ yêu dị và lạnh lùng, khiến người ta quên đi sự âm tàn. Trương Nhược Trần nói, lời ta đã nói ra, nhất định giữ lời. Thật ra cũng không khó đoán, Tuyệt Diệu Thiền Nữ, Huyết Tuyệt Chiến Thần, Hoang Thiên đều là những nhân vật hàng đầu, nếu trên đời còn chuyện gì họ không giải quyết được mà phải cầu đến ta, chắc chắn liên quan đến tinh thần lực, đến Thiên Xu Châm. Vô Nguyệt nói tiếp, ta nghe nói, Đại Quân Vận Mệnh Thần Điện đến Thiên La Thần Quốc, muốn bắt kẻ cấu kết với Thiên Đình là Ngự Anh Cổ Thần và tất cả tu sĩ liên quan. Nhưng Ngự Anh Cổ Thần đã trốn thoát. Ngươi muốn tìm hắn, đúng không? Trương Nhược Trần thấy sắc mặt Trương Nhược Trần thì biết mình đoán không sai, Vô Nguyệt nói tiếp, thật ra, Vận Mệnh Thần Điện không chỉ muốn bắt Ngự Anh Cổ Thần, mà còn có Thiên Âm Thần Mẫu. Đáng tiếc, Thiên Âm Thần Mẫu cao tay hơn, đã sớm kim thiền thoát xác, khiến các ngươi chỉ có thể chuyển mục tiêu sang Ngự Anh Cổ Thần. Sao ngươi lại biết được? Trương Nhược Trần nghi ngờ, suy đoán trong số thần linh của Vận Mệnh Thần Điện, có người của Vô Nguyệt. Vô Nguyệt đoán được suy nghĩ của hắn, nói, ngươi đánh giá quá thấp Vận Mệnh Thần Điện rồi. Những thần linh tham gia đại sự này đều là những người họ tuyệt đối tin tưởng, sao có thể để lộ tin tức? Ta có thể đoán được, Vì quy mô thần linh và quân đội vận mệnh thần điện đến Thiên La thần quốc, lớn hơn nhiều so với việc chỉ bắt một ngự anh cổ thần. Hơn nữa, trước khi quân đội đến Thiên La thần quốc, âm dương thần sư còn đến thăm La Sát thần điện. Vậy là quá rõ ràng rồi, thân phận lượng cơ của thiên âm thần mẫu đã vững chắc, vận mệnh thần điện muốn động đến nàng. Đáng tiếc, các ngươi chậm một bước. Người phụ nữ này, thật sự rất lợi hại. Trương Nhược Trần nói, tin tức của ngươi thật sự quá linh thông. Dường như không có chuyện gì ở địa ngục giới mà ngươi không biết. Ngươi vẫn còn nắm giữ mạng lưới tình báo của Hắc Ám Thần Điện. Đôi mắt đẹp của Vô Nguyệt lay động, nhìn hắn rồi tiếp tục bước đi, đáp, một người phụ nữ đã kết hôn, nếu ký thác mọi thứ vào chồng mình, không để lại đường lui, không có sự nghiệp riêng, chắc chắn sẽ trải qua rất thê thảm. Trương Nhược Trần không thấy kỳ lạ, mạng lưới tình báo của Hắc Ám Thần Điện vốn luôn nằm trong tay Linh Thần. Khi kết hôn, Vô Nguyệt tỏ vẻ mang đi mọi thứ, muốn triệt để thoát ly Hắc Ám Thần Điện, nhưng thực tế chỉ là làm màu. Trương Nhược Trần nói, Hắc Ám Thần Điện có ảnh hưởng lớn ở địa ngục giới, không thể nào không có thành viên của Lượng tổ chức. Đó là lý do ngươi không tin tưởng vợ mình. Vô Nguyệt nói tiếp, Lượng tổ chức chỉ có 16 lượng sứ, địa ngục giới lại có thập tộc, còn có vận mệnh thần điện, có La Tổ Vân Sơn giới như những thủy tổ giới, có di tích văn minh tiền sử. Không đủ để chi chứ, chẳng lẽ lượng sứ đều sinh ra ở địa ngục giới? Trương Nhược Trần, ngươi phiến diện, bắt nguồn từ việc Vô Biến ra tay đối phó ngươi ở Hắc Ám Chi Uyên, khiến tu vi của ngươi tận phế. Vì vậy, ngươi luôn mang địch ý với Hắc Ám Thần Điện. Đương nhiên, sách lược chủ chiến tích cực và lý niệm tử linh của Hắc Ám Thần Điện trái ngược với con đường của ngươi, đó cũng là lý do ngươi không thích họ. Nhưng dù thế nào, khi làm một việc, đặc biệt là đại sự, phải kiềm chế cảm xúc, kìm nén sự chủ quan, để nhìn nhận vấn đề một cách lý tính nhất. Trương Nhược Trần nói, không ai hiểu Hắc Ám Thần Điện hơn ngươi, Hắc Ám Thần Điện thật sự không có thành viên lượng tổ chức sao? Vô Nguyệt thản nhiên đáp, có hai người hơi khả nghi, nằm trong phạm vi nghi ngờ và kiểm soát của ta. Nếu họ lộ ra dấu vết, không cần ngươi phải nói, ta sẽ đích thân đối phó. Việc Trương Nhược Trần chủ động tìm Vô Nguyệt, thực chất là tin tưởng nàng, ít nhất tin rằng nàng không phải thành viên lượng tổ chức. Trương Nhược Trần nói, ngươi chắc chắn thiên âm thần mẫu đã kim thiền thoát xác, chứ không phải vẫn lạc. Nếu nàng là lượng cơ, thì chắc chắn nàng chưa chết. Ngươi phải hiểu một đạo lý, phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ thông minh và xinh đẹp, sẽ biết diễn hơn ngươi. Ngươi nghĩ nàng không đoán được Ma La cổ thần sẽ cá chết lưới rách, tự bạo thần nguyên sao? Ngươi nghĩ một người phụ nữ đùa bẩn thiên hạ trong lòng bàn tay sẽ cam tâm vẫn lạc? Vô Nguyệt nói. Trương Nhược Trần có chút tin, dù sao chỉ có phụ nữ mới hiểu rõ nhất về phụ nữ. Ở nhiều điểm, Vô Nguyệt và Thiên Âm Thần Mẫu rất giống nhau. Trương Nhược Trần nói, ta định hóa thân thành lượng cơ, trà trộn vào lượng tổ chức, tóm gọn chúng một mẻ. Nhưng ngự anh cổ thần và thiên âm thần mẫu là hai yếu tố bất định lớn nhất, cần phải có người tìm ra họ, hoặc ngăn chặn họ đến lượng thần điện. Nói rồi, Trương Nhược Trần lấy ra một chiếc nhẫn không gian, đưa cho Vô Nguyệt, nói, trong này có các vật phẩm của họ, lưu lại khí tức của họ. Giúp ngươi, không phải là không thể được. Nhưng lợi ích đâu? Vô Nguyệt hỏi. Trương Nhược Trần nói, ngươi muốn gì? Ta muốn gặp Nguyệt thần một lần. Vô Nguyệt đáp. Trương Nhược Trần kinh ngạc, hỏi lại, ngươi nói gì? Đừng giả vờ không hiểu. Ta không tin ngươi và Nguyệt Thần không còn liên lạc. Hồng Trần Đại Hội, ngươi hẳn là đã đi tìm nàng, còn giao Thương Nguyệt và Thương Hạ cho nàng. Ngươi vẫn muốn làm thần sứ của nàng, hay là có ý đồ khác? Ban đầu trong Vũ Đỉnh ở Hắc Ám Đại Tam Giác Tinh Vực, ngươi thật sự mất trí, hay là tương kế tự kế? Hừ, phong lưu kiếm thần. Vô Nguyệt cười đến mắt híp lại thành hình lưỡi liềm. Có cần phải nhắc lại chuyện xưa không? Sự việc ở Hắc Ám Đại Tam Giác Tinh Vực biến Trương Nhược Trần thành trò cười thiên hạ, khiến nàng Ngọc Châu bị vấy bẩn, tiên thân bị ô uế. Nàng vẫn còn nghi ngờ Trương Nhược Trần lúc đó còn tỉnh táo. Tuy nhiên, trong đầu Trương Nhược Trần, đúng là có thể hồi tưởng lại từng chút hình ảnh, nhìn Vô Nguyệt trong bộ hắc bào, lập tức thấy kiều diễm vô biên, như thể áo bào đen không tồn tại, có thể tưởng tượng ra mọi thứ bên trong. Quá nguy hiểm. Vội vàng khống chế tâm thần, Trương Nhược Trần không thể xác định là do dục vọng nội tâm trỗi dậy, hay là trúng huyễn thuật của nàng. Hắn nói, ngươi chỉ muốn gặp Nguyệt Thần một lần. Các ngươi chưa từng gặp nhau. Gặp từ xa thì có. Nhưng trong lòng ta có rất nhiều nghi hoặc, rất muốn được tiếp xúc gần gũi với nàng một lần. Vô Nguyệt đáp. Trương Nhược Trần nói, được, ta đồng ý với ngươi. Lúc này, Vô Nguyệt mới nhận lấy chiếc nhẫn không gian từ tay Trương Nhược Trần, nhìn thẳng vào mắt hắn, cười nói, ánh mắt ngươi nhìn ta vừa rồi rất không thích hợp, xem ra ngươi thật sự nhớ rõ những chuyện xảy ra trong Vũ Đỉnh, hoặc là ngươi thầm mến Nguyệt Thần, có ý đồ làm loạn. Trương Nhược Trần tỏ ra bình tĩnh, nói, ngươi đừng có dụ dỗ ta nữa, thật sự chọc giận ta, ngươi ở gần ta như vậy, tinh thần lực lại cao hơn, cũng chưa chắc trốn thoát. Bây giờ ta không còn là ta của thời điểm ở Hắc Ám Đại Tam Giác Tinh Vực nữa đâu thật sao? Vô Nguyệt tiến lên một bước nhỏ, giơ vầng trán lên, đôi môi đỏ mọng gần như chạm vào môi Trương Nhược Trần, mùi thơm cơ thể nhàn nhạt lan tỏa trong không khí. Trương Nhược Trần cố giữ lý trí, nói, ta tin rằng, hiện tại ngươi chưa thực sự định làm thê tử của ta, vì trong mắt ngươi, ta vẫn chưa đủ mạnh. Chờ đó đi. Trương Nhược Trần vội vã rời đi Ma Lê Thành, trong người hỏa khí bốc cao. Thật đáng giận, so chiêu với Vô Nguyệt, lại một lần nữa rơi vào thế hạ phong, bị nàng treo chọc đến toàn thân bừng bừng lửa đốt. Chờ khi bước vào vô lượng cảnh, nhất định phải hảo hảo trừng trị nàng một phen. Nhưng Trương Nhược Trần hiểu rõ, mình thật không thể cưỡng lại sự dụ hoặc, nếu lấy danh nghĩa phu quân mà cùng nàng làm chuyện gì đó, nhất định sẽ mất mặt lớn. Vô Nguyệt không phải loại nữ tử tham luyến tình yêu nam nữ, nàng quan tâm là lợi ích, coi trọng Trương Nhược Trần của tương lai, thủy tổ tương lai, bất động minh vương đại tôn tương lai, chứ không phải hắn hiện tại. Trên Tam Đồ Hà, một chiếc thần hạm nhỏ dài trăm trượng đang neo đậu. Hoàng Thiên đeo mặt nạ lượng sách, thấy Trương Nhược Trần trở về, hỏi, tâm tình của ngươi không ổn định, sao vậy, nàng không chịu ra tay. Nàng đã đồng ý, Ngự Anh Cổ Thần và Thiên Âm Thần Mẫu sẽ do nàng đối phó. Trương Nhược Trần hiếu kỳ hỏi, rõ ràng vậy sao? Ta tưởng mình đã khống chế cảm xúc rất tốt rồi chứ. Đột nhiên, trên người Hoàng Thiên bộc phát ngũ thải hỗn độn quang hoa, ức vạn quy tắc lưu động trên cánh tay, một quyền tấn công Trương Nhược Trần. Quyền quang chói lòa, nắm đấm nặng nề như một ngôi sao. Trương Nhược Trần hơi kinh hãi, máu trong cơ thể cuộn trào như sông lớn, trên thân bùng nổ hỗn độn quang hoa, một quyền nghênh đón. Ầm ầm. Như một tòa thần thành đâm vào người, toàn thân thần cốt Trương Nhược Trần rung động răng rắc, bay ra xa ngàn dặm, trên mặt đất xẻ ra một hẻm núi dài đến ngàn dặm. Thân thể cắm sâu trong bùn đất, Trương Nhược Trần ngẩng đầu nhìn, Hoàng Thiên đã lơ lửng trước mặt. Thì ra Hoàng Thiên đã triển khai thần cảnh thế giới, trận chiến xảy ra trong thần cảnh của hắn. Hoàng Thiên nói, quả nhiên tâm thần ngươi có chút sao nhãng, với trạng thái này, làm sao đối phó với những lượng sứ xảo quyệt trong lượng tổ chức. Trương Nhược Trần bay lên, đáp xuống đất, phủi sạch bùn trên người, nói, ta sẽ nhanh chóng khôi phục trạng thái. Hoàng Thiên vẫn tin tưởng Trương Nhược Trần, nói, lực lượng nhục thân của ngươi rất mạnh, chắc đã có lực lượng một thành rưỡi vô lượng. Trước đây, ta và Huyết Tuyệt ở Thái Hư Cảnh sơ kỳ, lúc đỉnh phong nhất, nhục thân cũng chỉ mạnh hơn một chút so với một thành vô lượng. Còn ngươi ở Thái Hư Cảnh sơ kỳ, nhục thân có cơ hội đạt tới hai thành vô lượng. Trong cùng cảnh giới, ta và Huyết Tuyệt cộng lại, e rằng phải thua ngươi trong trăm chiêu. Nhưng ngươi tu luyện quá ngắn, không có thần thông đại thành. Đây là điểm yếu lớn nhất của ngươi, chỉ có thể dựa vào thần khí để bù đắp thiếu hụt này. Nhưng nếu đối thủ của ngươi cũng nắm giữ thần khí, lại có vô lượng thần thông đại thành, hoặc là áo nghĩa chủ thần, dù ngươi có địa đỉnh, vẫn sẽ rơi vào thế hạ phong tuyệt đối. Nội tình của ngươi còn kém xa lắm. Những thần thông lợi hại thực sự cần rất nhiều thời gian để tu luyện thành công. Nội tình phải dựa vào thời gian tích lũy. Trên bản tổng hợp đại thần luận, nhân vật nào cũng tu luyện vô lượng thần thông đại thành, có thần khí, nắm giữ áo nghĩa chủ thần, nhục thân, thần hồn, tu vi gần như đạt ba thành vô lượng trở lên, hoặc một loại lực lượng nào đó đặc biệt nổi bật. So với họ, ngay cả Hoang Thiên và Huyết Tuyệt cũng còn kém một chút về thần hồn và tu vi. Nhưng Hoang Thiên và Huyết Tuyệt có ưu thế thần đạo nhị phẩm, có thể nghịch cảnh phạt trên. Trương Nhược Trần hỏi, đại thần tu vi đã đạt tới thân đình chi cảnh rồi sao? Hoang Thiên gật đầu, những năm gần đây, ta và Huyết Tuyệt đến một mộ thế giới của cổ chi chư thiên thạch tộc, gặp cơ duyên lớn, ta đã tiến tới trước Huyết Tuyệt, nhục thân trước một bước thân đình. Nhưng cũng chỉ nhanh hơn hắn nửa bước, lực lượng nhục thể của hắn đã đạt tới ba thành vô lượng, không kém ta bao nhiêu. Trương Nhược Trần hơi kinh hãi, trước khi đột phá thân đình, lực lượng nhục thân đã vượt qua ba thành vô lượng. Chẳng phải nói, khi Hoang Thiên phá cảnh, lực lượng nhục thân có thể đạt tới bốn thành vô lượng. Trước đây, chưa ai có thành tựu như vậy. Đa số thần linh, khi phá thân đình, lực lượng nhục thân chỉ có một thành vô lượng. Ngay cả nhục thân bản thứ hai là Si Hình Thiên, trong ghi chép cũng chỉ đạt tới ba thành vô lượng khi phá thân đình. Trên đại thần luận mới nhất, người đứng đầu nhục thân bản là Huyền Nhất, lực lượng nhục thân đã đạt tới sáu thành vô lượng. Si Hình Thiên cũng có lực lượng nhục thân sáu thành vô lượng, nhưng bị Khinh Ngữ Thanh bình luận có thiếu hụt, nên xếp sau Huyền Nhất. Trước đây, Hoang Thiên ở Thái Hư Cảnh sơ kỳ có thể giao thủ với Huyền Nhất là nhờ sinh mệnh lực cường đại và việc thiêu đốt huyết dịch, thọ nguyên để tăng lực lượng. Thứ hai là do Huyền Nhất bị Ma Ni Châu phong bế ngũ giác và ý thức, chỉ có thể bị động chịu đòn trong khu vực 10 trượng, không thể phản công. Đương nhiên, lực lượng nhục thân chỉ đại diện cho sức mạnh bùng nổ của thần khu, không phải có 6 thành lực lượng vô lượng là tương đương với 6 thành thực lực thần vương thần tôn. Dù nhục thân, tu vi, thần hồn đều đạt tới 6 thành vô lượng, cũng chưa chắc. Vì thần vương thần tôn lợi hại nhất là quy tắc thần văn của họ đã thoát biến, có thể gọi là vô lượng quy tắc. vô lượng quy tắc có thể nghiền ép quy tắc thần văn mà đại thần tu luyện. Trên thần hạm, trận pháp ẩn nấp được kích hoạt, hướng thượng du tam đồ hà tiến tới. Trương Nhược Trần ngồi trên minh kính đài, tâm cảnh không minh tự nhiên, điều chỉnh dòng suy nghĩ, bên tai văng vẳng Phật âm tụng kinh. Trương Nhược Trần phân tích, việc mình bị Vô Nguyệt trêu chọc đến khó lòng bình phục không chỉ vì vẻ đẹp tuyệt thế của nàng, mà còn do huyết khí trong nhục thân gần đây tăng lên mạnh mẽ. Huyết khí vượng thịnh, dục vọng cũng càng mạnh. Tam đồ hà có vô số nhánh sông, rắc rối phức tạp, ẩn chứa hung hiểm, có những cấm sát thủ đoạn do chư thiên, thậm chí thủy tổ lưu lại, nhiều nhánh sông không thể xông vào. Một khi đi nhầm là đi vào tử lộ. Khi đến gần một khúc sông gần lượng thần điện, Trương Nhược Trần cảm ứng được, thu hồi minh kính đài, cùng Hoang Thiên xuống thần hạm, gặp được khung xe hoàng kim của Hiên Viên Liên trong một thung lũng. Lúc chia tay ở địa ngục giới, Trương Nhược Trần nhận được một lá sen từ Hiên Viên Liên, khi đến đủ gần có thể cảm ứng được hắn. Dù sao, nếu khung xe hoàng kim che giấu và không di chuyển, Trương Nhược Trần dùng vô cực thần đạo cũng khó mà phát hiện. Trương Nhược Trần hỏi, chư thần thiên đình đâu? Đều ở trong xe sao? Giọng Hiên Viên Liên vang lên, kế hoạch của ngươi có chút vượt quá dự liệu của ta. Nhưng diệu kỳ, nếu thêm bố trí của bản công tử, đủ để dẫn dụ toàn bộ lượng sứ. Chỉ là vì kế hoạch của ngươi quá bất ngờ, hành động bị ép phải sớm, chư thần thiên đình chưa kịp đến. Bố trí của ngươi rốt cuộc là gì? Trương Nhược Trần hỏi. Hiên Viên Liên nói, năm đó ngươi không phải nói, bảo bản công tử phải có phách lực, dùng đạo thứ hai tinh không phòng tuyến làm mồi nhử sao? Bản công tử dùng đó. Ngươi không sợ bên kia thật xảy ra chuyện? Trương Nhược Trần hỏi. Hiên Viên Liên đáp, không có chiêu này của ngươi, bản công tử thật có chút lo lắng bị lượng tổ chức tương kế tự kế. Nhưng bây giờ, ta hoàn toàn chắc chắn. Trong lượng tổ chức, có một kẻ biết Brang Chân Quân là lượng anh, đồng thời nhìn ra bí mật cái chết của Brang Chân Quân, lén liên hệ Giáp Thiên Hạ. Trương Nhược Trần biến sắc, Giáp Thiên Hạ gia nhập lượng tổ chức. Không sai, hắn hiện là lượng anh đời mới. Hiên Viên Liên nói. Trương Nhược Trần bật cười, Giáp Thiên Hạ không giống hạng người ngu ngốc, sao lại bỏ sáng theo tối. Hắn là con trai của Brang Chân Quân. Hiên Viên Liên nói. Trương Nhược Trần nói, Giáp Thiên Hạ không giống người trọng tình nghĩa, sẽ báo thù cho cha. Hơn nữa, người cha đó còn lợi dụng hắn. Hiên Viên Liên đáp, hoặc có lẽ, hắn hận ta. Dù sao việc ta siêu hồn hắn là vô cùng nhục nhã. Siêu hồn sẽ làm tổn thương căn cơ và tinh thần, như hủy hoại cơ hội trùng kích vô lượng của hắn. Trương Nhược Trần nói, vậy ta hiểu rồi. Giáp Thiên Hạ gia nhập lượng tổ chức chỉ có hai lý do. Thứ nhất, hắn bị ngươi siêu hồn, tự cho rằng đã tuyệt đối an toàn, ngươi tuyệt đối không thể nghi ngờ hắn nữa. Thứ hai, lượng tổ chức cho hắn những lợi ích không thể chối từ, giúp hắn khôi phục căn cơ. Thậm chí, giúp hắn giết ngươi, khôi phục tinh thần. Theo ta biết, Giáp Thiên Hạ đã đột phá thân đình, tu vi tiến triển nhanh chóng. Ngươi tự cho là thông minh như hắn, có lẽ thật sự nghĩ như vậy. Hiên Viên Liên nói. Trương Nhược Trần hỏi, vậy ngươi tương kế tự kế, để Giáp Thiên Hạ làm nội ứng phá đạo thứ hai tinh không phòng tuyến. Ta nói với hắn, hắn là một trong số ít người ta tuyệt đối tin tưởng, nên giao cho hắn trấn thủ một tòa trọng yếu phòng ngự thần trận của đạo thứ hai tinh không phòng tuyến. Hắn làm rất tốt, phối hợp với lượng tổ chức hết lần này đến lần khác, không ngừng có được sự tin tưởng lớn hơn của ta. Hiện tại đạo thứ hai tinh không phòng tuyến không thể thiếu hắn. Hiên Viên Liên nói. Trương Nhược Trần biết, Hiên Viên Liên thận trọng như vậy, chắc chắn có niềm tin tuyệt đối khống chế Giáp Thiên Hạ mới dám buông tay đến địa ngục giới. Trương Nhược Trần nói, hiện tại thiên hạ đều biết ngươi đến địa ngục giới, họ hẳn sẽ hành động. Đúng rồi, ai đã nhìn thấu Brang Chân Quân là lượng anh? Lượng mục. Thân phận cụ thể không rõ ràng, sợ đánh rắn động cỏ, bản công tử không giao thủ với hắn. Hiên Viên Liên nói. Trương Nhược Trần hỏi, lượng mục là người của địa ngục giới. Xác suất lớn là vậy, vì mỗi lần họ gặp nhau đều ở Tam Đồ Hà. Hiên Viên Liên nói. Trương Nhược Trần hiểu rõ, nói, lượng mục xác suất lớn là bất tử huyết tộc. Bản công tử cũng đoán vậy, vì muốn đoán được Brang Chân Quân là lượng anh, nhất định phải dựa vào lượng ấn ký của nhị giáp huyết tổ, đây là liên quan duy nhất. Trong lòng ngươi có đối tượng nghi ngờ nào không? Hiên Viên Liên hỏi. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, bất tử huyết tộc, trừ huyết thiên bộ tộc, ta không hiểu nhiều. Việc này chỉ có thể báo cho ông ngoại, để ông ấy điều tra. Ở địa ngục giới, bản công tử đã báo việc này cho chiến thần. Hiên Viên Liên nói. Trương Nhược Trần nghi hoặc, hỏi, làm sao ngươi biết lượng thần điện nằm ở khu vực này? Lượng mục mỗi lần đều biến mất ở khu vực này. Nếu bản công tử đoán không sai, trong lượng thần điện chắc chắn có tinh vực không gian truyền tống trận, mỗi lần lượng sứ rời đi, để tránh bị lượng sứ khác đoán ra thân phận, chắc chắn phải thông qua không gian truyền tống trận để truyền tống đến một phương vị đại khái, xác định không có ai theo dõi mới được. Hơn nữa, rất có thể Lượng Mục còn bố trí không gian truyền tống trận chỉ mình hắn hiểu ở gần Lượng Thần Điện, chuẩn bị cho mọi tình huống. Rất cẩn thận. Hiền Viên Liên nói. Trương Nhược Trần nói, những lượng sứ này, không ai là kẻ tầm thường. Được rồi, ta và Lượng Sách đi trước Lượng Thần Điện. Lời Hiên Viên Liên nhắc nhở Trương Nhược Trần. Sau khi tách ra, xác định Hiên Viên Liên không dùng thần niệm dò xét, Trương Nhược Trần và Hoang Thiên đến một hạp cốc âm thi, bố trí một tòa không gian truyền tống trận. Dù thế nào, phòng người vẫn hơn, cẩn thận vẫn hơn. Không lâu sau, Trương Nhược Trần đeo mặt nạ Lượng Cơ và Hoang Thiên đeo mặt nạ Lượng Sách, dựa theo ký ức của Hoàng Ác Thần Quân, đi xuống lòng đất, xuất hiện bên ngoài Lượng Thần Điện. Xích Xá La đeo mặt nạ Lượng Anh không đi cùng họ, tránh gây nghi ngờ. Sau khi dùng lượng ấn ký để xác minh thân phận, đại môn thần điện mở ra. Trong đại điện, bên cạnh bàn tròn thanh đồng, bất ngờ có hai lượng sứ đang ngồi. Một người đeo mặt nạ chữ cô, một người đeo mặt nạ chữ nàng. Hết chương 3169. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.